Xin thân thể nguyên bản tế bào phù văn hóa liền vạn phần chi năm cũng chưa tới, bây giờ lại đạt tới ngàn phần chi năm. Trong này cố nhiên có quả cầu tuyết, đã lúc trước cái kia một đợt lực lượng pháp tắc phun trào công lao, nhưng càng nhiều hơn chính là, chính mình linh hồn ý thức không tại đoạn thời gian kia, tại pháp sư tháp trong năng lượng tự mình rèn luyện. Cái này lại một lần nữa cho thấy, xin rời đi ạ xạ ạn vị diện, tuyệt không vẹn vẹn một năm đơn giản như vậy. Xin cũng không có trực tiếp bước ra pháp sư tháp, mà là vung tay lên, chế tạo ra một cái ma pháp kính, hướng về phía tấm gương sửa sang lại dung nhan. Quả nhiên, tóc cùng sợi râu đều đã lao dài, mặc dù không đến mức bẩn thỉu, nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Xin cũng không có tùy tiện dùng ma pháp đem chòm râu của mình cùng tóc cắt đi, mà là dùng ma pháp bó vòng đưa chúng nó buộc chặt lên. Tế bào thân thể phù văn hóa đến hắn loại trình độ này, mặc dù không có đến cự long loại kia khắp người đều là bảo vật trình độ, trên người tóc sợi râu cũng không phải phàm vật, trước lưu lại nhất lưu lại nói. Thân thể không chỉ có chưa đầy là dơ bẩn, ngược lại là toàn thân óng ánh sáng long lanh, phát ra nhàn nhạt ma pháp linh quang. Trấn thủ pháp sư tháp trong lúc đó, hắn lại không cần ăn uống nước, cần thiết năng lượng do pháp sư tháp cung cấp, đừng nói là căn bản không có độc tố sinh ra bài tiết, liền xem như có, cũng đã bị dòng năng lượng mang đi. Đến nỗi tế bào tử vong lột xác một loại chuyện, càng sẽ không phát sinh. Từ khi xin bắt đầu thân thể phù văn hóa, hắn tế bào thay thế phương thức liền phát sinh biến hóa, tế bào sau khi tử vong, sẽ trực tiếp bị chu vi tế bào phân giải lại lợi dụng, nhất là đã phù văn hóa tế bào, sau khi tử vong càng là thuần túy năng lượng. Quần áo trên người cũng không có xuất hiện biến chất hiện tượng, ngược lại tản ra ma pháp linh quang, trải qua lâu như vậy năng lượng rót vào, liền xem như phàm vật cũng sẽ biến không tầm thường, chớ nói chi là xỉn trên người quần áo, bản thân liền là ma pháp chế phẩm. Làm xong đây hết thảy, xỉn vừa rồi yên tâm đẩy cửa đi ra ngoài. Ba ba, là ba ba, thật là ba ba tỉnh lại, ba ba, ba ba, ba ba. Xỉn vừa mới bước ra pháp sư tháp cửa, bên ngoài liền truyền đến một trận hưng phấn la lên. Một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, xua đuổi lấy tọa kỵ của mình, nhanh chóng vọt lên. Tại khoảng cách xin còn có gần 10m không trùng, liền không nhịn được tung người nhảy xuống tới, hướng xin nhào tới. Xin không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tại chỗ nhảy 5-6m, trực tiếp đem cái thân ảnh kia nối vào trong ngực của mình, một bên rơi xuống đất, một bên nhịn không được xoa đối phương cái đầu nhỏ nói, ta tiểu công chúa, vậy mà lớn như vậy. Ngươi có thể tới đón tiếp ba ba thật cao hứng, nhưng là loại phương thức này, ba ba không thích. Nếu là không cẩn thận, ba ba thất thủ không có tiếp được, đập đụng phải làm sao bây giờ? Ba ba thế nhưng là sẽ đau lòng, sẽ trách cứ chính mình. Bị xin nối vào trong ngực, không phải người khác, đúng là hắn cùng sổ phỉ lì ạ kết tinh An Nhi. Ba ba, ba ba, ba ba, An Nhi rất nhớ ngươi. An Nhi dùng sức ôm xỉn, chỉ sợ nàng bung ra tay, hắn liền theo trước mắt của nàng biến mất. Trong miệng càng là không ngừng hô hoán ba ba, ngay từ đầu còn mang theo nồng đậm vui sướng, sau cùng biến thành thút thít. Không khóc. Không khóc, không khóc, An Nhi hiện tại cũng là đại cô nương, như thế khóc sẽ bị người chê cười, để cho ta nhìn xem, ai yêu, ngươi nhìn, mặt đều khóc bỏ ra, vậy liền khó coi. Xin một bên an ủi, một bên vì nàng lau nước mắt, nhưng là càng bôi càng nhiều, trước kia vẫn là đem đầu buồn bực tại xỉn trong ngực nhỏ giọng nước nở thút thít, bây giờ trực tiếp tê tâm liệt phế gào khóc. Loại kia chân tình bộc lộ bộ dáng, liền xem như người sắt đều khóc tan. Chớ nói chi là làm cha xỉn. Tâm càng là sớm tại ôm con gái một khắc này liền xúc giòn, hốc mắt cũng đi theo ửng hồng, dùng rất lớn khí tức, vừa rồi khống chế lại loại này bản năng của thân thể phản ứng. Gâu. Giống. Nửa chó bán long thân ảnh, lúc này cũng rơi xuống, hướng phía xìn hưng phấn lẻ lưỡi, cái đuôi to dài, như gió xe thẳng đảo quanh. Tưởng tượng An Nhi như thế xông lên, lại sợ mình bây giờ thân thể cao lớn, trở thành đối phương một loại gánh vác, nó bây giờ mặc dù còn không có vượt qua thời kỳ còn nhỏ, nhưng là đã so một đầu trưởng thành có ý thú còn muốn cường tráng 3 điểm. Xin nhìn ra phạ tổng do dự, ôm An Nhi chủ động đi tới, vỗ vỗ đầu của nó, xoa xoa cổ của nó, cười nói, ông bạn già, lúc nào biến đến như thế xa lạ. Mấy ngày không thấy, dung mạo ngươi cũng không chậm, ta không tại trong lúc đó, ngươi khẳng định không ít chịu An Nhi khi dễ, cảm ơn ngươi thay ta thực hiện bảo vệ trách nhiệm. Gâu. Phạ tổng một bên gầm nhẹ, một bên phát ra thỏa mãn đù ngủ câm thanh. Ngoại hình của nó có lẽ đã biến, cũng đã từng cái kia lão cẩu bà tổng, không có nửa phần tương tự. Nhưng là nó nội tại, nhưng lại chưa bao giờ biến qua, vẫn như cũng là xỉn cái kia trung thành tuyệt đối lão cẩu, chỉ là hắn bây giờ đi theo bảo vệ không còn là xỉn chính mình, còn có hắn tình cảm chân thành cùng quan tâm người nhà. Tốt, tốt, ta cũng biết ngươi rất nhớ ta, chờ ta có rảnh, nhất định tìm ngươi hảo hảo gặp ôn chuyện, nói cho ngươi ta ngủ say trong lúc đó, ta trải qua kỳ huyễn chuyện xưa, cam đoan vượt qua tưởng tượng của ngươi. Xin lần nữa vỗ vỗ phạ tổng đầu, trấn an một chút nó gặp lại sau cảm giác hưng phấn. An nhỉ cũng phải nghe. Ba ba kỳ huyễn chuyện xưa. An nhỉ lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, nước nở nói. Đương nhiên muốn giảng cho An nhỉ nghe, không riêng muốn giảng chuyện xưa cho ngươi nghe, ba ba đến lúc đó sẽ còn đưa ngươi một cái không giống bình thường lễ vật. Xin trong lòng cười thầm, bảo bối của mình con gái chính xác cao lớn hơn không ít, nhưng là rời đi lực chú ý một chiêu này vẫn như cũ dùng tốt. Lễ vật. Không giống bình thường lễ vật. Lễ vật gì? An nhỉ lực chú ý triệt để bị rời đi, hoàn toàn quên mất thút thít. Lễ vật còn cần làm nho nhỏ chuẩn bị, bây giờ giữ bí mật. Xin thưa nước đục thả câu nói. Ba ba trước hết nói cho ta lễ vật là cái gì đó. Tốt ba ba, ngươi trước hết nói cho An nhỉ mà. Có được hay không? Có được hay không vậy? An nhỉ một mặt nịnh nọt nhìn qua xỉn. Liên nàng cái kia nhỏ tính nôn nóng, nghe nói có lễ vật có thể cầm, làm sao có thể chịu được chờ đợi tính tình. Bây giờ nói cho ngươi, thu đến lễ vật thời điểm, liền không có vui mừng. Xin lắc đầu, đánh chết hắn cũng sẽ không nói cho khuê nữ của mình, vừa mới chỉ là vì rời đi lực chú ý của nàng tạm thời nảy lòng tham, bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ đưa cái gì đâu. Chính mình chuyến này mang về đồ tốt, không nhiều cũng không ít, từ đó chọn lựa một cái đưa cho tiểu tử, hẳn không phải là việc khó gì. Tiểu tử hay là giống như trước, trí thông minh tuy cao, tâm trí nhưng không có hoàn toàn chín muồi, tương đối dễ lừa gạt. Án Nhỉ bây giờ liền muốn biết, ba ba, nói cho Án Nhỉ có được hay không? Có được hay không vậy? An Nhỉ tại xỉn trong ngực, liền theo vặn bánh quai trèo giống như, không ngừng nũng nịu vặn mèo. An Nhỉ, chú ý hình tượng của ngươi, nhanh theo ba ba trên thân xuống tới. Sophie Lia mặt lạnh lấy quát lớn. Ta liền để ba ba ôm, ta liền để ba ba ôm. Nói nhiều. An Nhỉ một bên dùng sức ôm xỉn cái cổ, một bên hướng về phía mẹ của mình đại tố mặt quỷ, bây giờ nàng thế nhưng là có dựa vào. Sophie Lia đôi lông mày nhíu lại. Trên người hình như có một cỗ lạnh lẽo hàn khí phun ra ngoài. Tại càng nghiêm khắc răn dạy dâng trào đi ra trước, xin mỉm cười hòa giải nói, tin tưởng ta cái này mở giấc, ngủ thời gian không ngắn, hài tử có một đoạn thời gian không thấy ta, thân mật một điểm, là lẽ thường của con người, ta cũng thích ôm nàng, cái này khiến ta có loại cước đạp thực địa cảm giác, mà không phải tại hư ảo trong ngộng, đến, ôm một cái. Không muốn. Sophie Lì ạ không chút do dự từ chối, nàng không thích tại loại này trước mặt mọi người. Bộc lộ chính mình tư nhân chân thực tình cảm. Xin căn bản không để ý tới Sophie Lì ạ từ chối, trực tiếp ôm An Nhỉ đi đến Sophie Lì ạ trước mặt, liền nàng cùng một chỗ ôm vào trong ngực của mình. Sophie Lì ạ ngoài miệng mặc dù cự tuyệt, ánh mắt cũng chảy ra một bộ ngươi dám vẻ mặt. Nhưng là chờ xỉn chân chính đi lên trước thời điểm, chân tựa như mọc rễ, nhấc không nổi nửa bước, tùy ý hắn ôm mình bả vai. Ta nhớ ngươi lắm. Xin như là nói mớ thanh âm, ở bên tai của nàng quanh quẩn, đưa nàng cứng rắn sắc ngoài. Xé nát bấy, đâm tại nàng yếu ớt nhất trong lòng, nước mắt kềm nén không được nữa trào lên mà ra. Nàng tại An Nhỉ cùng éo lần trước mặt, nhất định phải đảm nhiệm kiên cường mẫu thân, không thể khóc. Nàng tại chính mình lĩnh dân trước mặt, nhất định phải gánh nhâm cường lớn đại diện lãnh chúa, không thể khóc. Nàng tại địch nhân của mình trước mặt, nhất định phải trở thành không thể phá vỡ địch nhân, không thể khóc. Chỉ có tại xỉn trước mặt, tại trong ngực của hắn, đảm nhiệm lên thê tử nhân vật, mới có thể dỡ xuống kiên cường mặt nạ, lộ ra chính mình nhu nhược một mặt. Cho dù là loại thời điểm này, Sophie Lì ạ vẫn như cũ không quên mất bảo trì hình tượng của mình, đem mặt mình vùi sâu vào xỉn trong ngực, chỉ còn lại gầy gò hai vai, càng không ngừng run run. An Nhỉ chưa từng gặp qua mẫu thân mình yếu ớt một mặt, lại cảm thấy đau lòng, lại không biết xử lý như thế nào, cũng chỉ có thể đi theo lần nữa gào khóc. Tốt, tốt, đều đi qua, ta đã trở lại, về sau cũng không tiếp tục rời đi các ngươi. Xin đối với cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân nói. Loại này an ủi, sẽ chỉ làm các nàng khóc lợi hại hơn. Sophie Lì ạ trung quy không phải người thường, tình cảm đạt được một bộ phận phát tiết về sau, rất nhanh liền một lần nữa nắm giữ tâm tình của mình, vụ trộm sửa sang lại một chút chính mình dung nhan về sau, nhẹ nhàng thoáng dây rua, liền từ xỉn trong ngực đi ra. Tuy nói nàng kiệt lực che giấu, nhưng là sương vù hốc mắt, còn có ửng hồng ánh mắt, vẫn như cũ bắn nàng. Chỉ là lúc này cảnh này, không có người sẽ châm biếm Sophie Lì ạ, bởi vì đi theo sau lưng Sophie Lì ạ nữ vệ. Sớm đã bị Sophie Lì ạ yêu ớt một mặt làm tan nát cõi lòng, từng cái cũng tại đi theo lau nước mắt. Có chuyện gì, chúng ta đợi một chút lại nói, bây giờ còn có một cái khẩn cấp sự vụ cần xử lý. Chỉ nghe phịch một tiếng, một đôi năng lượng thật lớn cánh chim, theo xỉn sau lưng triển khai, cùng lúc đó, xin cùng Sophie Lì ạ, tiểu án nỉ quanh thân, đều bị một tầng màu vàng ma pháp linh quang quấn quanh lấy. Sophie Lì ạ chỉ cảm thấy thân thể của mình chậm nhẹ, có một loại nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể bay lên không mà bay cảm giác. Một cái tráng kiện có lực cánh tay, đã ôm vào chính mình tinh tế vòng eo, một giây sau cả người liền bay lên trời. Bay lên, ba ba vậy mà bay lên. Tiểu An Nhi trực tiếp quên mất thút thít. Tuy nói nàng cũng không phải là lần thứ nhất lên không, nhưng là bị người ôm, nhất là bị phụ thân của mình ôm phi hành, hay là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Một bên mở to hai mắt nhìn kinh hô, một bên nhịn không được sau lưng đi chạm đến xỉn sau lưng năng lượng cánh. Sophie lì ạ thò tay vỗ một cái ạn nì không an phận tay nhỏ nói, ạn nì, không được lộn xộn, nếu là ngươi phân tán ba ba lực chú ý, chúng ta rơi xuống làm sao bây giờ? Yên tâm, ta tại trên người của các ngươi ra chỉ tung bay vũ thuật, coi như ta không cẩn thận, đem các ngươi rời tay, các ngươi cũng sẽ không vừa rơi xuống đến. Xin cười an ủi, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng sẽ không bắt các ngươi mạo hiểm. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Sophie lì ạ tức giận trận nhìn xin liếc mắt, hắn hay là cùng trước kia, luôn yêu thích làm một chút ngoài dự liệu chuyện, đưa nàng làm luống cuống tay chân, hãi hùng khiếp vía. Ba ba, An Nhi có thể hay không học? An Nhi có thể hay không chính mình bay? An Nhi tựa như tìm tới món đồ chơi mới, hai mắt chiếu lấp lánh. Học nhất định có thể học, nhưng lại cần đại lượng lý luận tri thức để chống đỡ, để cho ta khảo giáo ngươi, nhìn xem ngươi có hay không trình độ này. Ba ba không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi việc học đến tột cùng có hay không vứt xuống. Hỏi trước ngươi một cái cơ sở vấn đề, phù văn toán học cơ sở hàm số công thức là cái gì? Xin một bên hướng viễn cổ lục long phệ kỳ bay, một bên khảo giáo nữ nhi của mình việc học. A, cái này rõ ràng là một cái năng lượng cánh, cùng phù văn toán học có quan hệ gì? Ba ba không cho phép gạt ta. Tiểu An Nhỉ vừa nghe phù văn toán học, bánh bao nhỏ trên mặt lập tức gạt ra nếp nhăn. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi cho rằng năng lượng cánh đem một đống năng lượng chồng chất cùng một chỗ là được rồi sao? Coi như chồng chất một cũng có chính mình nguyên lý, năng lượng cánh cũng giống như thế, phù văn toán học liền là cơ sở, phù văn toán học học không tốt, đừng nói là năng lượng cánh, liền xem như cái này tung bay vũ thuật, ngươi cũng học không được. Xin thừa cơ truyền vào phù văn toán học tầm quan trọng. Đối với một cái hoạt bát hiếu động hài tử tới nói, phù văn toán học loại này cần nhịn xuống tính tình, tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể nắm giữ ngành học, không thể nghi ngờ là trời sinh đại địch. Trước kia liền là loại tình huống này. Hiện tại xem ra cũng không có thay đổi quá lớn. Biết. Án Nhi lập tức có vẻ hơi dầu dĩ không vui. Chương 919. Huyết mạch ràng buộc. Chương 918. Huyết mạch ràng buộc tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Loại tình huống này vẹn vẹn kéo dài mấy giây, Án Nhi liền có hưng phấn la to nói, cự long, chân chính cự long, hay là màu xanh lá cự long, ba ba đây là chuẩn bị mang theo chúng ta đổ lòng sao. Ai yêu. Mụ mụ, người tại sao đánh ta? Án Nhi che lấy chính mình cái đầu nhỏ, một mặt ủy khuất nhìn lấy mình mẫu thân. Không nên nói lung tung. Sophie lì ạ vẻ mặt nghiêm túc quát lớn. Nàng nhưng không có Án Nhi như thế không nặng không nhẹ, theo phệ kỳ hình thể cùng trên thân phát ra huy thế, liền nhận ra đối phương giai cấp, viễn cổ cự long. Cự long nhất tộc bên trong lực lượng trung kiên, đến loại trình độ này, không chỉ có tự thân cường đại, thân phận đồng dạng cũng là siêu nhiên, dù sao đó là long tử long tôn đều một đống tồn tại. Vĩnh Dạ quân lĩnh tại xử lý cùng Đông Phi Lỉ quần đảo quan hệ lúc, sở dĩ vô cùng bảo thủ. Cùng bọn hắn vốn có trước sau như một chính sách khá liên quan bên ngoài, chủ yếu hơn nguyên nhân, liền là bọn hắn không muốn triệt để chọc giận nơi đó cự long nhất tộc. Bọn hắn cũng không giống như những hải tặc kia, không có chỗ ở cố định, cho dù là chọc giận đám cự long, hướng biển rộng mênh mông bên trong vừa chui, đám cự long rất khó tìm đến bọn chúng. Vĩnh Dạ quân lĩnh liền không giống với lúc trước, một khi cự long liều lĩnh quy mô lớn xâm phạm, ngoại trừ những cái kia có hoàn thiện phòng không công trình cỡ lớn thành phố, cái khác thành trấn đều là không đề phòng, đừng nói là viễn cổ cự long, một đầu trưởng thành cự long liền có thể cho chúng nó mang đến tai họa ngập đầu. Bây giờ một đầu viễn cổ cự long xuất hiện tại bọn hắn lãnh đô, không biết cái này phía sau là không phải có cái khác thâm ý. Xin hiển nhiên đoán được Sophie Lì ạ lo âu trong lòng, chủ động giải thích nói, đầu này cự long là cùng ta đồng thời trở về, là tù binh của ta, tình huống cặn kẽ, chúng ta sau đó lại nói. Ngươi chỉ cần biết, nó xuất hiện ở đây, thuộc về một cái cô lập sự kiện ngẫu nhiên, tộc nhân của nó tạm thời còn chưa biết, sẽ không đối với chúng ta lãnh địa mang đến uy hiếp, để chúng ta người tạm thời lui ra, để nó tạm thời đáp xuống trung tâm trên quảng trường. Nhìn đến lao tổ tông bọn hắn chẩn bệnh không có sai, ngươi cũng không phải là lâm vào mộng cảnh, mà là linh hồn của ngươi cách mình thân thể quá xa, không có cách nào trở lại, nhìn đến ngươi quá khứ 5 năm, có một đoạn phi phàm hành trình. Sophie Lia một mặt thâm ý nói, đúng là một đoạn phi phàm hành trình. Xin nhịn không được từ đáy lòng cảm thán, tuyệt đối vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Gặp qua lãnh chúa đại nhân cùng lãnh chúa phu nhân. Lưu Bờ Rẹ Sản cự ưng không kỵ một tên sĩ quan, hướng về xỉn bọn hắn đón, trong lời nói toát ra không che giấu được kích động. Tình huống đã hoàn toàn ở trong lòng bàn tay, ngươi dẫn đầu người của ngươi trở về doanh đi. Sophie Lì ạ ra lệnh. Tuân mệnh. Cự ưng không kỵ sĩ quan lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh quay chung quanh tại phệ kỳ bên người cự ưng không kỵ liền nhao nhao tàn đi. Xin bay lên tiến đến đối với phệ kỳ nói, tạm thời mời ngươi đến trung tâm quảng trường đặt chân, ta bên này chuyện xử lý xong, quay đầu liền xử lý vấn đề của ngươi, chờ một chút ta sẽ để cho người chuẩn bị thức ăn cho ngươi, hy vọng ngươi không cần làm ra bất luận cái gì đả thương người cử động, nếu không thì chúng ta liền không có nói chuyện. Ta cần chờ bao lâu? Phệ kỳ buồn bực hờn dỗi mà hỏi. Nhanh thì một tuần, chậm thì một tháng, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thậm chí đồ đần đều có thể nghe ra xỉn trong lời nói qua loa. Hắn bây giờ đã biến thành tù nhân, muốn cái gì thời điểm, xử lý như thế nào nó, còn không phải nhìn xin thời gian cùng tâm tình. Phệ kỳ mặc dù ổn một bụng lửa, cũng chỉ có thể phục tùng xin an bài, thành thành thật thật đáp xuống trung tâm quảng trường, chờ đợi đối phương bước kế tiếp an bài. Ba ba liền là lợi hại, nhanh lên theo ản nhi nói một chút, ngươi là thế nào tù binh đầu này cự long. Cũng để nó như thế nghe lời. Ản nhi ngước nhìn xin khuôn mặt, hai mắt chiếu lấp lánh, tràn đầy sùng bái sát thái. Cái này nói đến liền có chút lời nói dài, còn cần từ đầu từng chút nói lên, chờ có rảnh, ba ba sẽ kỹ càng nói cho ngươi nghe. Ngươi tổng sẽ không muốn nghe một nửa chuyện xưa a? Ản nhi vểnh lên miệng nhỏ, suy tính vài giây sau, gật đầu nói, tốt à, chờ có rảnh, ba ba cùng một chỗ nói cho ta cùng đệ đệ hiểu lần. À, ba ba vừa tỉnh lại, hẳn còn chưa biết ta đã có một cái đệ đệ, ba ba, ta nói cho ngươi, mụ mụ cho Ản nhi sinh một cái đệ đệ, tên gọi hiểu lần, vừa ra đời thời điểm. Nho nhỏ, chơi cũng vui. Kéo lần, kéo lần, kéo lần, tên rất hay, vừa nghe liền biết là con trai ta, ha ha. Con trai của ta ở đâu? Như thế nào không trước tiên mang cho ta xem một chút? Xin mạnh mẽ ép chế vui sướng tâm tình. Vừa mới nhìn thấy sổ phỉ lì ạ bằng phẳng bụng dưới, cùng với nàng toát ra thân thể của mình đã ngủ say 5 năm tin tức, xin liền đã đoán được, chính mình trên thế giới này lo lắng lại thêm một phần, trên thế giới này lại có một phần thuộc về mình huyết mạch. Ta biết, ở bên kia, ở bên kia. Án ý nhảy cân hoan hô vì xỉn chỉ đường, đối với nàng mà nói đây là một cái trò chơi mới. Ngay từ đầu, xỉn chính xác cần án ý hỗ trợ chỉ đường, nhưng là theo sự chú ý của hắn độ cao tập trung, cùng với khoảng cách tiếp cận. Một loại liên hệ kỳ diệu hiện lên ở xỉn trong lòng. Xỉn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia sinh mệnh nhỏ tồn tại, trên thân phát ra khí tức, cùng tiểu án ý có 7-8 phần tương tự, mặc dù còn không có gặp mặt. Nhưng là có một cỗ dung nhập vào trong thực chất cảm giác thân thiết. Loại này ràng buộc liên hệ, cũng không phải là xỉn trống rông phán đoán, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Tựa như linh hồn cùng nhục thể trong lúc đó, loại kia không thể chặt đứt ràng buộc. Cái này không phải là thường nói huyết mạch ràng buộc a. Trước kia chưa từng có loại cảm giác này. Loại này huyết mạch ràng buộc, trước kia khẳng định liền tồn tại. Chỉ là thực lực của mình quá yếu, cảm giác không thấy. Đến nỗi bây giờ có thể cảm giác được. Tam thành cùng mình vừa mới mở ra lực lượng tín ngưỡng, linh hồn phát sinh lột xác, trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, có trực tiếp quan hệ. Lãnh chúa đại nhân, ngươi đã tỉnh rồi. Bích Lạc một mặt kinh hỉ hướng về phía xỉn không người thi lễ, ngươi đã tỉnh, phu nhân cũng không cần khổ cực như vậy chống đỡ lấy. Hắn liền là éo lần. Xỉn ánh mắt rơi sau lưng Bích Lạc tiểu tử trên người, dùng là câu khẳng định, mà không phải câu nghi vấn. Giữa hai bên nồng hậu dày đặc huyết mạch ràng buộc, rõ ràng nói cho xỉn điểm này. Coi như không có người trước thời hạn nói cho xỉn, hắn cũng có thể theo một đám đứa nhỏ bên trong, đem hắn tìm ra. Tiểu tử thoạt nhìn có 2-3 tuổi, bộ dáng cùng khi còn bé An Nhi, có 5-6 phần 10 tương tự, chỉ là tóc của hắn giống như xỉn, là thuần túy màu đen, ánh mắt thì giống mẹ của hắn hiện lên màu xanh lam. Chỉ là so sánh với từ nhỏ đến lớn, đều theo ra giống như con khỉ tiểu An Nhi. Kéo lần rõ ràng so sánh yên tĩnh cùng sợ người lạ rất nhiều, rụt rè đứng sau lưng Bích Lạc, lộ ra nửa cái đầu. Ngửa đầu nhìn qua xỉn, bên trong lộ ra một điểm sợ hãi, 3 điểm hiếu kỳ, 3 điểm nghi ngờ, 3 điểm mờ mịt. Hết sức hiển nhiên đối với nhỏ éo lần tới nói, xỉn liền là một người xa lạ. Chỉ là theo xỉn thực lực bên kia, không riêng gì chính hắn đối với huyết mạch ràng buộc cảm giác mạnh lên, đồng thời cũng tại ảnh hưởng đối phương. Để hắn theo đáy lòng bên trong đối với hắn cảm thấy thân thiết. Loại này thân thiết nếu là tại án ní loại này, đã thành lập tình cảm liên hệ, chỉ là sẽ để cho nàng tình cảm buộc phát mãnh liệt hơn. Đối với xin càng dính một chút. Nhưng là tại éo lần nơi này, chỉ biết tăng cường hắn không biết làm thế nào. Mụ mụ. Mụ mụ. Mụ mụ. Éo lần đung đưa xông về sổ phí lì ạ, một cái ôm bắp đùi của nàng không buông tay, nửa người vẫn như cũ giấu ở mẫu thân sau lưng, thận trọng nhìn trộm xin. Nhìn xem tiểu tử như là nai con ánh mắt, xin cảm giác lòng của mình đều nhanh tan, động tác cũng không khỏi tự chủ chậm lại, chỉ sợ không cẩn thận kinh đến tiểu tử. Tỷ hắn ản nì nhưng liền không có như thế hàm xúc, vụt theo xỉn trên thân nhảy xuống tới, nhảy lên đến nhỏ éo lần trước mặt, hét lên, éo lần, ngươi không phải vẫn muốn thấy ba ba sao? Đương, đương, đương, đây chính là chúng ta ba ba, xem thật kỹ một chút, ta mang ngươi nhìn qua ký ức hình ảnh, có phải hay không giống nhau như lúc? Nhanh lên kêu ba ba nha, ngươi tránh cái gì tránh? Tiểu ản nì một bên la hét, một bên đem nhỏ éo lần theo sổ phì lì ạ bên chân tún đi ra, dơ lên xỉn trước mặt nói, ba ba, đây chính là éo lần, chỉ tiếc, không hề giống ta, mới hơn 2 tuổi con nít chưa mọc lông, liền mỗi ngày biết đọc sách, ba ba, ngươi phải cực kỳ dạy bảo hắn, đừng không cẩn thận đọc sách đọc tròn váng. Xỉn thò tay đem éo lần nhận lấy, tiểu tử mặc dù biểu hiện có chút sợ người lạ, nhưng là chân chính đến xỉn trong ngực, lại là không khóc không náo, xanh lam mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào xỉn mặt nhìn. Không biết là chịu xỉn trên người bộc lộ ra mãnh liệt huyết mạch ràng buộc ảnh hưởng, hay là tiểu tử bản thân liền không thích khóc giống. Có tiểu an nỉ cái này tiền lệ phía trước, xỉn tuyệt đối sẽ không dùng nhìn phổ thông trẻ sơ sinh ánh mắt đối xử ẻo lần. Nghe được tiểu an nỉ cái kia nước ngoài ngụy biện, xỉn suýt chút nữa không có cười phun, tức giận, ngươi cùng với ai học lần này ngụy biện. Ngươi còn không biết xấu hổ để ngươi đệ đệ giống ngươi, ngươi như thế nào không nhiều học một ít đệ đệ ngươi, nhìn nhiều điểm sách. Đọc sách lúc nào thành một chuyện xấu rồi hả? Ngươi nói a? Án Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi trước kia không phải nói, thích chơi là trẻ con bản tính sao? Vì hai tử khỏe mạnh trưởng thành, không thể mất tự nhiên đứa nhỏ bản tính, cho nên, đứa nhỏ nên chơi, giống éo lần như thế, mỗi ngày ngâm mình ở sách chồng bên trong, khẳng định là không đúng, bây giờ mới 2 tuổi phù văn toán học vậy mà so ta còn tốt, đây nhất định không đúng. Nói xong lời cuối cùng một lúc thời điểm, Án Nhi rõ ràng có mấy phần bực tức. Ngươi nhìn, ta lúc đầu sẽ nói cho ngươi biết, hài tử liền không thể quá nuông chiều, bây giờ mỗi ngày cầm cái này cùng ta đối nghịch. Sophie Lia ở một bên cở trách nói. Hiển nhiên bình thường không có thiếu chịu tiểu án nhi lần này ngụy biện qua loa tắc trách. Ngươi có phải hay không xuyên tạc ý của ta? Xin dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá án nhi nói, ta đúng là đã nói, thích chơi là trẻ con bản tính, không thể quá câu thúc, nhưng ta cũng đã nói học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, ngươi như thế nào cho tới bây giờ vào thai này ra thai kia? Cảm thấy phủ văn toán học không bằng đệ đệ ngươi, tựa như đệ đệ ngươi, cố gắng học tập, mà không phải suốt ngày, bắt cóc đệ đệ ngươi đi chơi. Đây đều là chuyện nhỏ, ta không theo các ngươi so đo. Tiểu ản nỉ xem xét tư thế không tốt, có nữ tử đánh đơn, diễn biến thành nam nữ hỗn hợp đánh đôi tư thế, vội vàng nói sang chuyện khác, thật vất vả đem chính mình lớn nhất viện quân trông mong trở lại, tuyệt đối không thể đẩy lên mẫu thân bên kia. Mắt thấy sổ phí lì ạ còn muốn cở trách tiểu ản nỉ, xỉn trước thời hạn mở miệng đánh gãy. Hôm nay là ngày đại hỷ, liền không cãi lộn những chuyện này, giáo dục con cái là một cái nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài công tác, chúng ta về sau từ từ nói chuyện, lâu như vậy không ăn thứ gì, trong bụng ta thèm ăn đều nhanh chết đói, đi, chúng ta đi trước có một bữa cơm no đủ, thật tốt chúc mừng một chút, lại bàn cái khác. Ba ba tự mình xuống bếp. Tiểu An Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống bộ dáng. Ba ba tự mình xuống bếp. Xin cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ba ba tự mình xuống bếp a, ta tưởng niệm ba ba làm đồ ăn đã thật lâu rồi. Tiểu An Nhi hưng phấn nhảy lên cao, ta muốn ăn hấp thịt dê cừu con, hấp tay gấu, hấp hiệu đuôi, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu ngỗng, kho heo, kho vịt, tương gà. Cái này báo thực đơn một hơi luyện được không tệ. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là ở trên đây dùng qua công phu, không chỉ có thể chính nói, còn có thể đọc ngược lại. Khó trách phù văn toán học không tốt, nguyên lai đem tinh lực đều dùng tại những địa phương này đi. Đa tạ khen ngợi. Càng ngày càng lắm mồm, đường đường chính chính nói muốn ăn cái gì, một lần chỉ cho điểm ba cái rau, nhiều không có rảnh làm. Một chén canh một ăn mặn một chay, còn lại ba ba tự do phát huy. Cái này theo không nói. Nếu là nói quá rõ, liền không có vui mừng, đây là ba ba chính mình nói. Ta đúng là đã nói lời này, bất quá hôm nay ba ba muốn đổi một loại mới phương thức, đoán chừng các ngươi sẽ càng cảm thấy hứng thú. Cái gì mới phương thức? Ba ba dạy các ngươi nấu cơm. Các ngươi thích ăn cái gì, ba ba liền dạy các ngươi làm cái gì, ngươi thấy thế nào? Chủ ý này hay, còn chờ cái gì, nhanh lên bắt đầu đi. Bây giờ liền bắt đầu, để chúng ta theo tiểu án nhi thích nhất thuật lửa bò bít tết rán bắt đầu thế nào? Tốt lắm. Thuật lửa bò bít tết rán, lớn nhất bí quyết, cũng không ở hỏa hầu nắm giữ bên trên, mà là thịt bò trước đó xử lý bên trên, đem lượng lớn băng nguyên tố rót vào thịt bò nội bộ, để hắn đóng băng, sau đó lại theo ngoại bộ dùng thuật lửa chậm rãi nương đến khô vàng. Lúc này nội ngoại hai loại nguyên tố tại thịt bò bên trong vừa vặn hoàn hảo trung hòa giao hòa, rõ ràng là một miếng thịt nhưng hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt phong vị, tại trong miệng dung hợp thời điểm là đặc biệt nhất. Nếu là đơn thuần dùng thuật dùng lửa đốt lời nói, vô cùng dễ dàng sinh ra cực lớn lửa cháy vị, vô cùng ảnh hưởng cảm giác, đến ngươi nếm thử. Ân, liền là cái mùi này, khó trách mụ mụ lần trước dùng thuật lửa sắc đi ra bò bít tết, chỉ có lửa cháy vị. Ồ, còn có loại chuyện này, nói nhanh một chút tới nghe một chút. À nhỉ, không được nói. Cứ việc nói, ba ba đứng tại ngươi bên này. Có một lần, ta té bị thương, sau đó ngã bệnh, nghĩ ba ba, cũng nghĩ ba ba làm thuật hỏa ngưu hàng, mụ mụ làm cho ta, mặc dù rất khó ăn, nhưng là ta đều đã ăn xong, hơn nữa nói cho mụ mụ, cùng ba ba làm một cái hương vị, sau đó mụ mụ liền vụng trộm khóc, mụ mụ cho là ta không biết, kỳ thật ta đều nghe được. Chuyện này, An Nhi làm được rất tốt, biết thông cảm mụ mụ, cái này cũng không kỳ quái, dù sao bây giờ là đại cô nương, có thể chiếu cố mụ mụ cùng đệ đệ, về sau không ngừng cố gắng, ây, cái này cho ngươi, cũng không thể quên nhớ chúng ta đáng yêu nghe lời nhỏ éo lần, đến, cái này một khối cho ngươi. Cảm ơn ba ba, éo lần, nhanh lên cảm ơn ba ba. Cảm ơn. Không phải cảm ơn, là cảm ơn ba ba. An Nhi, không nên gấp gáp, dù sao ta vắng mặt hắn sinh mệnh lúc đầu 2 năm, bây giờ còn chưa biện pháp nhận thức ta là bình thường, bất quá ta tin tưởng, loại tình huống này, ta tin tưởng sẽ không kéo dài quá lâu, về sau ta sẽ tận lực rút ra chút thời gian đến bồi các ngươi, để bù đắp đi qua bỏ qua. Chương 920. Giao hòa. Chương 919. Giao hòa tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Vậy thì tốt quá, An Nhi thật lâu không có đi ra ngoài du lịch. Ba ba có thể hay không giống lần trước, mang theo chúng ta đi lượt toàn bộ lãnh địa. Kéo lần đến bây giờ, còn không có cơ hội đi ra ngoài đi một chút đâu. Không được, tình huống hiện tại không giống ngày xưa, đối với các ngươi tới nói, bên ngoài quá mức nguy hiểm, ngươi liền thành thành thật thật cho ta đợi trong nhà. Chuyện này chỉ sợ đến nghe ngươi mụ mụ, bất quá yên tâm, lần này ta mang về chơi rất hay, bảo đảm sẽ để cho các ngươi hài lòng. Cái gì tốt chơi? Giữ bí mật. Ba ba thật không có ý tứ, mỗi lần đều che giấu. Không che giấu, ở đâu ra kinh hỉ? Mụ mụ, ta muốn ăn cái này. Cảm ơn mụ mụ. Tại ăn uống cười đùa bên trong, người một nhà tình cảm phi tốc cấm lên, giống như xỉn chưa bao giờ từng rời đi. Nhưng là một chút lời nói trong cử chỉ, xỉn hay là biết mình bỏ lỡ người nhà mình rất nhiều thời khắc trọng yếu. Loại tiếc nuối này sẽ vĩnh viễn không cách nào đền bù. Chính mình cái này một đôi nhi nữ tính cách, có thể xưng hai thái cực. Án nhỉ thích cười yêu náo, một khắc đều không an phận chủ. Đầy trong đầu nghĩ đến liền là chơi. Kéo lần thì an tĩnh không giống trẻ sơ sinh, dùng nghệ lệ nạ lời nói, rất giống khi còn bé xỉn. Nhưng là xỉn nhưng vô cùng rõ ràng tình trạng của mình, chính mình lúc trước xuất hiện loại tình huống này, đó là bởi vì trẻ sơ sinh trong thân thể chứa một cái thành thục linh hồn. Kéo lần thì là bản tính liền là như thế. Xỉn không phải là không có hoài nghi tới, tiểu tử tình huống theo chính mình, cũng là một tên xuyên qua khách. Nhưng là thông qua xỉn cẩn thận nhìn kỹ phát hiện, loại bỏ cái này một khả năng. Kéo lần mặc dù yên lặng, các phương diện yêu nghiệt biểu hiện, vượt xa khỏi bình thường trẻ sơ sinh, nhưng là hắn đối với ngoại giới sự vật, nhất là mới mẻ sự vật phản ứng, vẫn như cũ ở vào trẻ sơ sinh loại hình, có vô tận hiếu kỳ. Đương nhiên, điểm này có thể ngụy trang đi ra. Nhưng là linh hồn nhưng không có biện pháp ngụy trang, kéo lần linh hồn mặc dù so phổ thông trẻ sơ sinh cường đại, đủ để so đấu phổ thông thanh thiếu niên, nhưng là vẫn như cũ ở vào trống rỗng chưa hoàn toàn thành hình trạng thái. Loại này trên linh hồn trời sinh cường đại, là do bọn hắn cường đại cha mẹ giao phó cho. Loại tình huống này cũng không phải là án nỉ cùng éo lần độc nhất, những cường giả kia con cái nhóm cũng có phương diện này tình huống. Chỉ là xin tế bảo phù văn hóa để án nỉ cùng éo lần biểu hiện rõ ràng hơn. Loại này trẻ sơ sinh khó gặp yên tĩnh tính tình, rõ ràng muốn so có ra hầu tử thuộc tính án nỉ càng làm người khác ưa thích, để cho người ta kìm lòng không được ở trên người hắn, tập trung càng nhiều chú ý. Cái này khiến án nỉ hô to bất công. Bất quá bên trong nũng nịu tranh thủ tình cảm tính chất càng nhiều. Ai cũng có thể nhìn ra được, nàng cùng éo lần thâm hậu tình cảm, không đáng tin cậy tính tình tại đệ đệ mình trước mặt, rõ ràng có chỗ thu liễm, rất có một cô đại tỷ tỷ phong độ. Theo thời gian trung đụng bình thường, rất nhanh xin liền cùng éo lần thuộc lạc, mặc dù éo lần vẫn không có mở miệng kêu ba ba, chí ít không có trước kia như vậy e ngại, đối với xin lộ ra càng thân cận mấy phần. Ngáp. Vừa mới qua 8 điểm, éo lần đã liên tục gật đầu, An Nhi cũng là ngáp liên tục. Đã đến giờ, các ngươi hẳn là đi ngủ. Sophie Lia dịch An Nhi đệm chăn nói. Ba ba, không muốn đi, không muốn lại rời đi An Nhi. Tiểu An Nhỉ cố gắng mở to mắt buồn ngủ mông lung ánh mắt, dắt lấy Xỉn góc áo không chịu buông tay. Yên tâm, ba ba sẽ không lại biến mất, đợi đến ngươi ngày mai tỉnh lại, khẳng định sẽ thấy ba ba tại giường của ngươi đầu. Xỉn vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, an ủi. Một lời đã định. Một lời đã định. Nghe được trả lời khẳng định, Tiểu An Nhỉ vừa rồi hài lòng buông lòng tay ra. Mang theo nụ cười ngọt ngào, tiến vào mộng đẹp. Làm mộng đẹp. Xỉn phân biệt tại An Nhỉ cùng éo lần cái chán khẽ hôn một cái. Mới vừa cùng sổ phỉ lì ạ theo hai đứa bé trong phòng lui đi ra. Không có hai đứa bé ở bên cạnh ấm ý, Xin cùng sổ phỉ lì ạ trong lúc nhất thời ngược lại có chút không thích ứng, trong lòng rõ ràng có một đống lời muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, nửa ngày không nói. Sổ phỉ lì ạ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc nói, ngươi không nên trách kẹo lẩn, kỳ thật hắn vô cùng muốn gặp ngươi, mặc dù không ít cho hắn nhìn trí nhớ của ngươi hình ảnh, chỉ là hiện thực cùng hình ảnh, hay là tồn tại không nhỏ khác nhau. Hắn bây giờ còn chưa có đưa ngươi cùng trước kia nhìn hình ảnh hoàn toàn liên hệ tới, không dùng đến mấy ngày liền sẽ tốt. Ngươi không cần giải thích, ta có thể lý giải. Xin hướng về phía Sophie Lì A lắc lắc đầu nói, đây là ta không cẩn thận tạo thành loại tiếc nuối này, cùng hai tử không quan hệ, ngươi đã làm được rất tốt rất khá, liền xem như ta tại, cũng không nhất định có thể đem bọn hắn giáo dục càng tốt hơn, ngươi vất vả rồi. Có thể nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Sophie Lì A hỏi quấy nhiều chính mình 5 năm nghi vấn. Ngươi không phải dẫn đầu ô điển thú nhân anh linh đại quân, tiến đến chặn đánh vong linh đế quốc xuôi nam đại quân sao? Như thế nào đột nhiên liền bật vô âm tín rồi hả? Nếu không phải thân thể của ngươi một mực ở vào trong pháp sư tháp, duy trì sinh mệnh trạng thái, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Cái này liền nói đến lời nói dài, một vài thứ rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng, không bằng để cho ta trực tiếp dẫn ngươi đi thấy thế nào. Xin hướng Sophie Lì ạ phát ra mời. Sophie Lì ạ thanh tú đẹp đẽ trên mặt, nhiễm lên một tia đỏ hồng. Lần này không có từ chối xin mời, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, tốt. Xin trên mặt lóe qua một tia mèo trộm được tanh vui mừng, không kịp chờ đợi ôm sổ phí lì ạ tinh tế vòng eo, rỗi ra năng lượng cánh chim, thẳng đến trung ương tháp. Xin nếu là vẹn vẹn thông qua ký ức hình ảnh phương thức, hướng sổ phí lì ạ hiện ra chính mình đi qua một đoạn thời gian trải qua, căn bản không cần cố ý trưng cầu sổ phí lì ạ ý kiến. Hắn là nghĩ tiến thêm một bước, tiến hành linh hồn giao hòa, trao đổi song phương linh hồn ký ức. Đề nghị này. Tại hai người vừa kết hôn thời điểm, Xin liền đề cập qua, nhưng là bị Sophie Lì ạ cự tuyệt. Dù sao lúc trước hai người kết hợp, ngoại trừ tình yêu thành phần, lợi ích không thể coi thường, Sophie Lì ạ trong lòng có chỗ cố kỵ, lại chỗ khó tránh khỏi. Tại về sau vợ chồng trong sinh hoạt, nước sữa hòa nhau đến cực hạn thời điểm, sẽ kìm lòng không được xuất hiện một bộ phận linh hồn giao hòa, trong trí nhớ xuất hiện đối phương một chút ký ức thoáng hiện, trong lúc bất chi bất giác sâu hơn đối với đối phương hiểu rõ cùng tình cảm. Này ngược lại là vợ chồng bọn họ ở giữa, không đủ hướng người ngoài nói đặc biệt niềm vui thú. Dài đến 5 năm tách rời, để Sophie Lì ạ có đầy đủ thời gian, phúc thẩm quan hệ giữa hai người, xác định chồng mình trong suy nghĩ địa vị. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, đối phương đã trở thành sinh mệnh mình bên trong không thể thiếu một bộ phận. Làm hắn theo trong sinh mệnh của mình biến mất thời điểm, sinh mệnh của mình cũng không còn là hoàn chỉnh. Tất nhiên song phương đã không thể chia cắt, chính mình lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Xin chuyện xưa nhắc lại. Tự nhiên có chính mình thâm ý. Chính mình lần này tại Á Bỉ Gẹo vị diện, ngoại trừ không giống bình thường trải qua bên ngoài, còn có không ít cùng chúng bất đồng thu hoạch, là không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cùng hiện ra, tỉ như sinh mệnh pháp tắc phù văn, tỉ như lực lượng tín ngưỡng. Đây chính là đối với về sau tu luyện hết sức hữu ích đồ vật, dù là Sophie Lì ạ có thể tự mình tiếp thu trong đó một phần 10,000, đều sẽ đối nàng tương lai đường tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cung cấp người thường không cách nào tưởng tượng thuận tiện. Đây cũng là đối với Xỉn một loại tin tức đồng bộ, để hắn dùng thời gian nhanh nhất, bổ đủ chính mình sau khi rời đi, toàn bộ ạ xạ ạn đại lục mây gió biến ảo, thuận tiện hắn nắm giữ toàn bộ. Một điểm cuối cùng là thuộc về Xỉn cá nhân tư tâm, hắn muốn thông qua loại phương thức này, đền bù chính mình vắng mặt hai vị hài tử trưởng thành lịch trình. Hai người một cái là trải qua gian nan hiểm trở, thật vất vả trở về nhà linh hồn. Một cái khác thì là người mang vượt xa người thường áp lực, thật lâu không chiếm được tình cảm phong thích. Không có hài tử ở bên cạnh vướng chân vướng tay, tựa như củi khô gặp được ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Theo trên nhục thể dung hợp, mãi cho đến trên linh hồn giao hòa, hết thể là nước chảy thành sông. Tại cả hai linh hồn giao hòa trong quá trình, Xin chuyển tay đem không thua mấy triệu mà tính lực lượng pháp tắc, rót vào Sophie Lì ạ trong linh hồn. Nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, Xin muốn xài hết, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cùng hắn lưu tại nơi này lãng phí, còn không bằng đưa chúng nó tạm thời gửi ở trên thân thể người. Nó thế nhưng là đối người linh hồn cùng nhục thể cũng có chỗ tốt đồ tốt, mặc dù sẽ không hiệu quả nhanh chóng, lại tính kéo dài ôn dưỡng. Sophilia biết xin linh hồn ý thức đi qua một đoạn thời gian trải qua sau cảm giác, cũng không cần nhiều lời. Xem như người trong cuộc xin, cũng có mấy phần một mực đặt mình vào tại một cái hoang đường khuyết đại trong ngộng cảm giác, chớ nói chi là Sophilia. Dù là linh hồn giao hòa, trực tiếp đọc đến ký ức, cũng có mấy phần không dám tin tưởng. Xin xảy ra chuyện về sau, toàn bộ vĩnh dạ quân lĩnh không phải là không có đối với xin tình trạng triển khai một loạt điều tra cùng chẩn bệnh. Loại này điều tra cùng chẩn bệnh, đến bây giờ còn không có đình chỉ, bọn hắn ở trong đó đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, bao quát vĩnh dạ quân lĩnh cao nhất nghiên cứu ma pháp đoàn đội, đều theo vị diện vách ngăn nghiên cứu, chuyển tới linh hồn ly thể lên. Những người này đối với xin tình trạng, đưa ra to gan nhất giả thiết, cũng bất quá là xin linh hồn ý thức ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, tao ngộ bất trắc, gặp được cường đại tồn tại tập kích, đến mức thương tới linh hồn ý thức, để hắn không thể không tiến vào bản thân bảo hộ ngủ đông. Theo thời gian chuyển rời, có ít người thậm chí làm ra một cái to gan hơn tàn khốc hơn phỏng đoán, xin linh hồn ý thức đã tiêu tan, hắn rất có thể sẽ xem như một bộ vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh người thực vật nằm ở trong pháp sư tháp. Tán thành loại này suy đoán người ngay tại chậm rãi biến nhiều, chỉ là bọn hắn không thể tin được. Sophilia một mực tin tưởng vững chắc, xin cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là linh hồn ý thức bị vây ở bên ngoài. Nhưng là loại này tin tưởng vững chắc không có bất kỳ cái gì lý luận căn cứ, chỉ là vì chính mình, vì vĩnh dạ quân lĩnh dựng nên một cái tín niệm, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, không có cái này tín niệm, vĩnh dạ quân lĩnh rất có thể sẽ sụp đổ. Chỗ nào từng muốn đến, bọn hắn chỉ đoán đến trong đó một phần nhỏ, xin linh hồn ý thức trải qua, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn kỳ lạ vạn lần. Không chỉ có lang thang đến một vị diện khác, cùng nơi đó bảo vệ cổ thần, đặt thành một hạng giao dịch, thậm chí còn dẫn theo nơi đó thổ dân, tiến hành một trận trước nay chưa từng có xây dựng cải cách, để bọn hắn lợi dụng tàn tạ thế giới, đối với những cái kia các ngọc hiểm, triển khai một loạt phản kích. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này thật đúng là xỉn quen có phong cách làm việc. Xỉn cũng theo Sophilia nơi này, thu được chính mình muốn nhất tình báo. Linh hồn của mình ý thức rời đi vị diện này đến chuẩn xác hơn thời gian, hẳn là 5 năm lẻ 3 tháng. Đến nỗi số ngày thì không có cách nào cụ thể. Dù sao xin tình trạng bản thân đặc thù, ban đầu là mang theo anh linh quân đoàn ra trận, cho dù là xảy ra chuyện, rất nhiều người cũng không ý thức được. Chính mình xảy ra chuyện này, đưa tới phản ứng dây chuyền, thậm chí so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn lúc ấy, không chỉ là chính mình xảy ra chuyện, đồng thời còn mang đi vĩnh dạ quân lĩnh áp chế phản kích vong linh đế quốc một chi trọng yếu nhất võ lực. Không có chi này lực lượng, đã bị xin áp chế ra cổ gỗ thảo nguyên vong linh đế quốc. Chẳng mấy chốc liền ngóc đầu trở lại, một mực đem vong linh tháp cho cốt xây đến vĩnh dạ quân lĩnh phương bắc cứ điểm bên ngoài. Lần này vĩnh dạ quân lĩnh hoàn toàn đi vào bị động phòng thủ. Vong linh đại quân đối với phương bắc cứ điểm triển khai dài đến nửa năm tiến công, không phân ngày đêm, tùy thời tùy khắc đều sẽ có vong linh cùng mộng hiểm theo trong màn đêm lao ra, thẳng hướng đầu tường. Vĩnh dạ quân lĩnh dựa vào phương bắc phòng tuyến, triển khai liều chết chống cự. Tại thời gian chiến tranh tiến hành đến tháng thứ 3 thời điểm, vĩnh dạ quân lĩnh tạm thời ủy viên quân sự hội liền không thể không ký toàn bộ lĩnh quân truyện lệnh động viên, chiêu mộ toàn bộ quân lĩnh địa phương quân cảnh, dân binh tiến đến chi viện thời gian chiến tranh. Có thể tưởng tượng, ngay lúc đó chiến sự đến tột cùng đến cỡ nào khẩn trương, cho dù là dựa vào vĩnh dạ quân lĩnh tỉ mỉ chế tạo phương bắc phòng tuyến, đối mặt loại này hoàn toàn mới địch nhân, vĩnh dạ quân lĩnh các tướng sĩ cũng chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu của mình đứng vững bọn hắn. Đây là vĩnh dạ quân lĩnh xê lĩnh đến nay, đánh tàn khốc nhất, động viên binh lực nhiều nhất, bỏ ra hy sinh nhiều nhất một hồi trận đánh ác liệt. Cho dù là tại có tiên tiến vũ khí trang bị ưu thế xuống, bọn hắn mỗi ngày vẫn như cũ bỏ ra lượng lớn thương vong. Rất nhiều binh đoàn đại đội đều là thành kiến chế biến mất, nhưng là không có người chủ động lùi về sau. Bởi vì bọn hắn biết, phía sau bọn họ bảo vệ chính là mình quê hương, thân nhân của mình, bọn hắn đối kháng quái vật không có chút nào tính người có thể nói. Một khi để bọn hắn công phá đạo phòng tuyến này, người nhà của bọn hắn sẽ khó mà may mắn thoát khỏi. Phương Bắc chiến sự, một mực kéo dài đến tháng thứ tư mạng, mới xuất hiện bước ngoặt. Cái này bước ngoặt cũng không phải là chống rông rơi xuống, mà là xin nhằm vào phương bắc phòng tuyến, lưu lại sau cùng nhất lớp bảo hiểm, đồng thời cũng là vĩnh dạ quân lĩnh toàn thể quân dân dùng lượng lớn hy sinh đổi lấy thế giới thứ hai. Phương bắc phòng tuyến bản thân liền là dựa vào phương bắc cứ điểm tạo dựng một thể phòng tuyến. Nó không chỉ có nắm giữ vĩnh dạ quân lĩnh tiện lợi nhất vận chuyển tuyến, còn nắm giữ vĩnh dạ quân lĩnh hoàn thiện nhất ma pháp tháp quần, đồng thời cũng nắm giữ số lượng nhiều nhất linh hồn thu thập tháp. Những cái kia tử trận binh sĩ, linh hồn cũng không có tiêu tán, mà là trực tiếp được thu vào đến dựa vào phương bắc cứ điểm pháp sư tháp quần thành lập thế giới thứ hai bên trong. Chỉ là không có xỉn chủ trì, nơi này thế giới thứ hai vừa mới bắt đầu, chỉ sợ có một đoạn không ngắn hỗn loạn kỳ, thậm chí không biết cùng hiện thực liên hệ, tiến hành đồng bộ chiến đấu, chỉ có thể từng người tự chiến, ở nơi này thành lập được đạo thứ hai phản kháng mặt trận. Loại tình huống này, để Vĩnh Dạ quân lĩnh nhiều bỏ ra mấy chục ngàn thương vong, để thế giới thứ hai bên trong tích lũy anh linh binh sĩ số lượng càng nhiều, cho trong hiện thực phòng ngự mang đến càng trực tiếp ảnh hưởng về sau, vừa rồi gây nên Vĩnh Dạ quân lĩnh cấp lãnh đạo coi trọng, bắt đầu tạo dựng trong ngoài đồng bộ phòng tuyến, lúc này mới hóa giải phương Bắc phòng tuyến áp lực. Chương 921, cảnh còn người mất. Chương 920, cảnh còn người mất tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Vong Linh Đế quốc phát hiện không có hy vọng đột phá Vĩnh Dạ quân lĩnh loại này đặc biệt song trọng sau phòng tuyến, chậm rãi cũng liền hành quân lặng lẽ, không còn lãng phí binh lực. Có xin vết xe đổ, Vĩnh Dạ quân lĩnh cũng không dám tùy tiện rút ra thế giới thứ hai anh linh binh sĩ, tạo thành thuần túy anh linh quân đoàn, đối với Vong Linh Đế quốc triển khai phản kích. Đến bây giờ, phương Bắc phòng tuyến cũng duy trì lấy hiện trạng. Một bên vĩnh viễn bị quỷ dị sương mù xám bao phủ, một bên mãi mãi cũng là đèn đuốc sáng trưng, tùy thời phòng bị những cái kia quỷ vụ sương mù xám xâm lấn. Giữa song phương, quy mô lớn chiến tranh không có, quy mô nhỏ xung đột chưa từng có gián đoạn qua. Vong Linh cùng các mộng hiểm, một mực đang thử thăm dò phương Bắc phòng tuyến hư thực. Mà phương Bắc thế giới thứ hai thì kéo dài không ngừng hấp thu mặt phía Bắc âm ảnh năng lượng, làm hao mòn bọn chúng thực lực đồng thời, cũng tại tăng cường tự thân. Phương Bắc thế giới thứ hai bên trong anh linh binh sĩ số lượng một mực không có biến hóa quá lớn, nhưng là thực lực theo thời gian trôi qua, hay là không ngừng tăng trưởng, bởi vì lực lượng pháp tắc đang không ngừng tích lũy. Sophie Lì ạ đối với phương Bắc phòng tuyến chiến sự hiểu rõ, đồng dạng cũng là nổi trên bề mặt, cụ thể công phòng chiến thuật, thực tế tình trạng, cũng không phải là đặc biệt giải. Bởi vì nàng lúc ấy còn bị buộc tại công chúa đất phong bên này không thể động đậy, chỉ là tại mấy cái trọng đại quyết sách thời điểm, bay thẳng qua phương Bắc cứ điểm mấy lần. Nơi này chiến sự, phần lớn đều là giao cho Vĩnh Dạ quân lĩnh cao tầng nguyên soái tạo thành tạm thời chiến tranh ủy ban trực tiếp chỉ huy. Xem như ạ xạ án đại lục hết sức quan trọng thế lực, Vĩnh Dạ quân lĩnh phát sinh trọng đại như thế dung chuyển, tự nhiên đối với lúc ấy cực kỳ nghiêm trọng thế cục, sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Bây giờ nhìn, xưng là dây dẫn nổ, cũng không đủ. Có thể là cho rằng, Vĩnh Dạ quân lĩnh ứng phó Vong Linh Đế quốc đã sức đầu mẹ chán, không có tinh lực lại mưu đồ bị rồng liên minh. Không có nỗi lo về sau, Lạn Sẽ Lột Vương thất ngang nhiên sẽ cùng thì Ô Đỉnh Đế quốc vừa mới ký kết không đủ một năm hiệp nghị đình chiến, đối với hắn phát động quy mô lớn phản công. Sở hữu giáo đình lính mới, dốc toàn bộ lực lượng. Vô số giáo đình tín đồ, la lên cuồng nhiệt số xông về Ô Đỉnh thú nhân phòng tuyến. Loại kia không sợ chết cuồng nhiệt sức mạnh, cho dù là Ô Đỉnh thú nhân nhìn thấy, cũng là một trận tê cả da đầu. Giáo đình lính mới có lẽ có như thế không đủ. Nhưng là loại kia không e ngại hết thảy cuồng nhiệt, sẽ đem phần lớn không đủ che lại. Nhất là số lượng hàng trăm ngàn dốc toàn bộ lực lượng thời điểm. Ngược lại là thì Ô Đỉnh Đế quốc bên này, trong ngoài đều không đốn. Các phương diện nguy cơ bản thân liền đè ép đến đỉnh điểm, thật vất vả tìm tới một đầu không tính đường lui đường lui, nguyên bản đánh cược hết thể dũng khí cũng không có cách nào nổi lên. Đối với xảy ra bất ngờ chiến sĩ, rõ ràng có chút chuẩn bị không đủ. Bị đánh một cái trở tay không kịp. Phòng tuyến vừa rút lui lại rút lui, sau cùng sinh sinh bị chạy về đoạn mạch phòng tuyến. Ý đồ dựa vào đoạn mạch phòng tuyến ngăn trở bị rồng liên minh phản công, chỉ là kể từ đó, bọn hắn cùng mới minh hữu nữ vu mật hội liên hệ, bị sinh sinh cắt đứt một đầu. Tại loại này thời khắc mấu chốt, nữ vu mật hội thật không có thay đổi thất thường, đối với thì Ô Đỉnh Đế quốc quay giáo một đòn, mà là tận hết sức lực viện trợ bọn hắn, thậm chí đem chính mình lục quân toàn diện đông ép, bày ra một bộ cùng bị rồng liên minh khai triển tư thế, ý đồ hấp dẫn bị rồng liên minh lực chú ý, trở về viện binh một bộ phận binh lực, làm dịu thì Ô Đỉnh Đế quốc áp lực. Bị rồng liên minh đối với nữ vu mật hội động tác bỏ mặc, chỉ để lại một phần rất nhỏ binh lực co đầu rút cổ phòng tuyến, vẫn như cũ liều lĩnh động viên tất cả đại lãnh địa bên trong nhân lực vật lực, hướng về co đầu rút cổ tại đoạn mạch phương hướng thì Ô Đỉnh Đế quốc đánh tới, một bộ không nặng đoạt tây đoạn mạch phòng tuyến quyết không bỏ qua tư thế. Bởi như vậy, ngược lại là nữ vu mật hội bị đẩy lên giàn hỏa, tiến thối không được. Bọn hắn cũng biết rõ được binh lực mình yếu kém, một khi tùy tiện từ bỏ song tử bán đảo hiểm trở địa thế. Bọn hắn điểm ấy binh lực rất khó đối diện tích bắt ngát Lạn Sẽ Lột Vương thất tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại, dù sao quân đội của bọn hắn lấy bộ binh chiếm đa số, không có mạnh như vậy tính cơ động. Nhưng là bọn hắn ngồi yên không lý đến lời nói, một khi thì Ô Đỉnh Đế quốc bị trục xuất khỏi đoạn mạch phòng tuyến, thì Ô Đỉnh Đế quốc đối với nữ vu mật hội quân sự hiệp trợ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bị rồng liên minh một khi chỉnh đốn lại xong đoạn mạch phòng tuyến, tất nhiên sẽ liều lĩnh tây tiến, đem nữ vu mật hội theo song tử bán đảo bên trên nhổ tận gốc. Nữ vu mật hội cùng thì Ô Đỉnh Đế quốc liên minh chuyện, đã triệt để không để ý mặt mũi, đã không có bất luận cái gì quay về chỗ trống. Lần này không chỉ có là SCT hệ thờ giáo đình nhằm vào bọn họ, đến lúc đó bị rồng liên minh cái khác hân tức quý tộc, cũng không cách nào lại tha thứ bọn hắn. Liên hợp đối kháng ổ đỉnh thú nhân, là bị rồng liên minh tồn tại cơ sở. Làm cơ sở này không còn tồn tại, hoặc là bị đánh vỡ thời điểm, liên minh liền đã sụp đổ, chỉ còn trên danh nghĩa. Trải qua một loạt cân nhắc về sau, nữ vu mật hội quyết định được ăn cả ngã về không, điểm đủ 100,000 đại quân tinh nhuệ, theo song tử bán đảo biên cảnh cứ điểm bên trong, nhào đi ra. Mục tiêu không phải lạn sẽ lột vương thất vương đô vạ lệ sta, mà là SCT hệ thờ giáo đỉnh thánh địa SCT ản. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bây giờ bị rồng liên minh đã không phải là đã từng bị rồng liên minh, chủ đạo lần này vương đỉnh lính mới triển khai phản kích, cũng không phải là lạn sẽ lột vị kia vua của tuổi trẻ, mà là giáo đỉnh giáo hoàng thánh rót giờ. Chỉ cần đem thánh rót giờ cầm xuống, trận này chiến sự, có lẽ sẽ xuất hiện mới bước ngoặt. Chiến cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ vu mật hội nữ vu đại quân có thể xưng như bẻ cánh khô. Các nàng hướng người phàm tục hiện ra, các nàng xem như ạ xạ ạn đại lục lớn nhất thuật sĩ tổ chức nội tình. Các nàng không chỉ có nắm giữ thành thuộc phụ ma áo giáp kỹ thuật, đồng thời còn nắm giữ lấy hoàn thiện phụ thuộc nữ vu chiến sĩ bồi dưỡng. Những này nữ vu chiến sĩ, từ nhỏ tiếp nhận các phù thủy, dùng thuật pháp cùng với bí dược cường hóa huấn luyện cùng cải tạo, không chỉ có được chiến sĩ thông thường lực lượng cùng tốc độ, còn có bọn hắn không có ý chí cứng cỏi. Toàn bộ nữ vu đại quân tố chất thân thể, vượt xa bình thường bộ đội. Trừ cái đó ra, nữ vu đại quân còn có cái này những quân đội khác không có thuật sĩ tỷ lệ. Nói đến thuật sĩ, nhân dân tiềm thức nghĩ đến chính là bọn hắn bẩm sinh thuật pháp năng lực, nhưng quên mất, những cái kia tu luyện có thành tựu thuật sĩ, thường thường có được người thường không có học thức cùng với tốt đẹp đại não. Tại trong quân đội, cái sau so cái trước phát huy ra tác dụng lớn hơn. Tại đây chút thuật sĩ quan chỉ huy điều phối dưới sự chỉ huy, chiến thuật linh hoạt đa dạng. Rõ ràng tại biết bọn hắn mục tiêu lớn dưới tình huống, quả thực là không có cách nào đối với bọn họ mục tiêu nhỏ tiến hành dự đoán. Chỉ dùng nửa tháng, bọn hắn liền giết tới SCT ản. Nhưng là theo bọn hắn không ngừng tiếp cận SCT ản, bọn hắn đối người dân biển cả chiến thuật khủng bố trải nghiệm càng sâu. Càng tiếp cận SCT ản, SCT hệ thờ giáo đỉnh tín ngưỡng phổ biến độ cũng liền càng cao. Đợi đến tiến vào 100 km thời điểm, trên cơ bản không có không phải giáo đỉnh tín đồ, từ 80 tuổi lão giả cho tới vừa mới học được nói chuyện 3 tuổi trẻ sơ sinh, đều là giáo đình tín đồ, đều vô cùng cuồng nhiệt loại kia. Liền xem như đã từng có không phải giáo đình tín đồ sinh hoạt ở nơi này, hoặc là đã bị loại này cuồng nhiệt đến tông giáo không khí đồng hóa, hoặc là bị bức bách ly biệt quê hương. Một chút không phải tín đồ đến nơi này, đều sẽ chịu đến dò xét cùng căm thù, chớ nói chi là dơ cao lên tiêu diệt giáo đình cờ xí nữ vu đại quân. Đến nơi này, tất nhiên sẽ phải chịu liều chết chống cự. Mỗi một thành, mỗi một trấn, mỗi một thôn, mỗi người, đều sẽ vì mình tín ngưỡng tiến hành liều chết chống cự, đem sinh tử không để ý. Nữ vu đại quân không chỉ có không thể từ nơi này thu hoạch được một hạt lương thực tiếp tế, còn nhất định phải cẩn thận từ nơi này thu hoạch đến lương thực cùng nguồn nước, có hay không bị hạ độc. Đi trên đường, nhất định phải tránh né đến từ chỗ tối tên bắn lén. Dưới tình huống bình thường, hơi lý trí một điểm người, cũng sẽ không trêu chọc xa xa cường đại hơn mình địch nhân. Nhưng là ở nơi này, làm người bị tín ngưỡng khống chế thời điểm, liền không cách nào lại dùng lẽ thường để cân nhắc. Dùng ngọn lửa hừng hực đốt thôn, cùng tiến đánh địch nhân của mình đồng quy đều tiến vào. Tại ven đường bố trí mai phục, hướng gấp mấy trăm lần với mình địch nhân phát động xung phong. Lẻ loi một mình ám sát đại quân binh sĩ. Thà rằng đem sở hữu lương thực đốt cháy mất, cũng không để lại cho nữ vu đại quân một hạt. Tại sở hữu nguồn nước bên trong đầu độc, cho dù là hạ độc chết người một nhà cũng lại chỗ không tiếc. Loại chuyện này, không phải một cái hai kiện, mà là chỗ nào cũng có. Đến sau cùng, nữ vu đại quân trông gà hóa quốc, nhất định phải đem dọc đường nhìn thấy tất cả mọi người, bất luận già trẻ toàn bộ tàn sát sạch sẽ mới thành. Làm như thế kết quả, không chỉ có cho mình đại quân binh sĩ mang đến nghiêm trọng áp lực tâm lý, đồng thời còn để bản thân liền bị yêu ma hóa nữ vu mật hội nhãn hiệu càng lộ vẻ, mãi mãi cũng không có khả năng rửa sạch mất. Cái này sẽ chỉ kiên định cái khác giáo đồ linh dân, đối với nữ vu đại quân lòng phản kháng. Bởi vì ngay từ đầu, bọn hắn có lẽ chỉ là vì tín ngưỡng. Bây giờ thì là biến thành vì tín ngưỡng cùng sinh tồn. Lại thêm, SCT ăn xem như SCT hệ thờ giáo đình hạch tâm nội địa, cũng không có tưởng tượng như vậy trống rỗng. Thánh rót giờ giáo hoàng một chi đem giáo đình tinh nhuệ nhất lực lượng vũ trang, SCT hệ thờ chi kiếm, lưu tại bên cạnh mình, bảo vệ an toàn của mình. SCT hệ thờ chi kiếm số lượng không phải rất nhiều, cho dù là đi qua mấy năm không ngừng chọn lựa tinh nhuệ kỵ sĩ gia nhập trong đó, tiến hành mở rộng, số lượng cũng bất quá là vượt qua vạn số. Nhưng là đây đều là trải qua thánh rót giờ giáo hoàng tự mình chúc phúc, đều nắm giữ thánh quang lực lượng thánh quang kỵ sĩ, có cùng nhiệt tín ngưỡng. Dựa vào sân nhà ưu thế, cùng nữ vu đại quân tại nhỏ hẹp trong khu vực, đánh lấy tranh đoạt kịch liệt chiến. Mỗi một thôn, mỗi một trấn, mỗi một thành đều tại lặp đi lặp lại tranh đoạt. Nữ Vu đại quân sinh sinh bị đẩy vào chiến tranh vũng bùn. Mà lúc này đây, Kính Lý gia tộc phái ra 50,000 tinh nhuệ vùng núi đại quân, tại Ác Mệ ở tướng quân dưới sự dẫn đầu, ban ngày nằm đêm ra, xen kẽ đến Nữ Vu đại quân sau lưng, tập kích Nữ Vu mật hội chống giống Nam đảo, một trận chiến phá phòng. Ngắn ngủi trong một tuần, liên tục hạ ba thành, sinh sinh tại Nữ Vu mật hội phòng tuyến bên trên, xé mở một lô lớn. Cùng lúc đó, Cọ Mòn gia tộc cũng tại trên biển, đối với Nữ Vu mật hội triển khai toàn diện phản kích, chỉ là Long Hải chiến hạm liền phái ra 5 chiếc, vô thanh vô tức phát động hải chiến đại quyết chiến. Trận này song tử vịnh biển hải chiến, kéo dài dòng dã 2 tuần, song phương đánh chìm các loại đội thuyền chiến hạm, nhiều đến vạn chiếc. Liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, cả hai trên biển thực lực đều bị cực lớn tổn hại. Cọ Mòn gia tộc ở thời điểm này, đối với Nữ Vu mật hội phát động toàn diện tiến công, cũng không phải là tên hải tặc này gia tộc đống nhiên đổi tính, vậy mà lương tâm phát hiện. Mà là đoạn thời gian trước, đã đầy đủ cảm nhận được Nữ Vu mật hội cùng thì ô đỉnh đế quốc liên thủ, mang đến cho mình áp lực. Nếu là giống như trước kia như thế, sợ đầu sợ đuôi, bỏ lỡ lần này trọng thương Nữ Vu mật hội cơ hội. Đợi đến bọn hắn song phương liên hợp ổn định lại, thì ô đỉnh đế quốc tất nhiên sẽ dựa vào Nữ Vu mật hội trên biển lực lượng, ở trên biển triển khai mở rộng. Lúc kia, liền xem như bị rồng liên minh muốn trợ giúp bọn hắn, đều không có cơ hội. Trên biển trệ kéo dài, không thể nghi ngờ vì bị rồng liên minh, nhất là dẫn đầu tinh nhuệ vùng núi đại quân xông vào song tử Nam đảo Ác Mệ ở tướng quân, tranh thủ đến dư giả thời gian. Để hắn đe dọa dụ dỗ song tử Nam đảo địa phương các lãnh chúa, để bọn hắn dẫn đầu con dân của mình cầm vũ khí nổi dậy, phản kháng Nữ Vu mật hội thống trị. Nữ Vu mật hội ăn mòn khống chế song tử Nam đảo thời gian, muốn so Bắc đảo ngắn nhiều hơn nhiều, liền một thế kỷ cũng chưa tới. Rất nhiều nơi lãnh chúa còn nhớ chính mình tổ tiên ở nơi này thống trị ánh chiều tà, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có không cam lòng. Trước kia Nữ Vu mật hội thế lớn thời điểm, loại này không cam lòng chỉ có thể che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Bây giờ thấy độc lập cơ hội, tâm tư phía Nam linh hoạt, rất nhiều người nhao nhao quấn vào phản kháng Nữ Vu mật hội trong thủy triều. Bị rồng liên minh trận này phản kích chiến, kéo dài hơn nửa năm. Cuối cùng lấy thì Ô Đỉnh đế quốc bị triệt để trục xuất khỏi bị rồng liên minh. Một lần nữa đoạt lại Tây đoạn mạch phòng tuyến, Nữ Vu mật hội dưới sự khống chế song tử bán đảo Nam đảo được giải phóng mà kết thúc. Nữ Vu mật hội lực lượng chủ yếu cùng quân đội đều co đầu rút cổ trở về song tử Bắc đảo, hạm đội chủ lực thì theo song tử vịnh biển rời đi hướng về phía song tử Bắc đảo cùng kỳ tích bán đảo trong lúc đó kỳ tích vịnh biển. Bị buộc đến bên bờ vực, Nữ Vu mật hội đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể cùng thì Ô Đỉnh đế quốc triển khai càng mật thiết hơn hợp tác, song tử Bắc đảo triệt để theo bị rồng liên minh tách rời. Mà cái này vẹn vẹn càn quét dạ xạ ản đại lục chính trị báo táp bắt đầu. Ngay tại bị rồng liên minh lấy được huy hoàng đại thắng, tất cả mọi người cho rằng Lạn Xệ Lột Vương thất tiến vào phục hưng chi niên, tuổi trẻ Lục Di Quốc Vương sẽ dẫn đầu bị rồng liên minh đi hướng hoàn toàn mới huy hoàng thời điểm, hắn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có thể tưởng tượng, chuyện này đối với ngay lúc đó ạ xạ ản đại lục sinh ra bao lớn chấn động. Không chỉ có toàn bộ bị rồng liên minh vỡ tổ, thậm chí vĩnh dạ quân lĩnh cũng đi theo toàn thể trên dưới một thể chấn động. Không nên quên, Sophie Lìa cũng nắm giữ Lạn Xệ Lột Vương thất quyền thừa kế, hơn nữa còn là phi thường cao cái kia một loại. Một khi xác định Lột Dị Quốc Vương không có bất kỳ cái gì trực hệ dòng dõi, nàng chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Dù là người trong cuộc Sophie Lìa lúc ấy đắm chìm tại, mất đi thân nhất trong bi thương, căn bản không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là ngăn không được người phía dưới nhớ thương, nhất là công chúa đất phong những cái kia đi theo nàng nhiều năm triều thần. Bọn hắn mặc dù đi theo Sophie Lìa công chúa của hồi môn đến Vĩnh Dạ quân lĩnh nhiều năm rồi. Nhưng là Vĩnh Dạ quân lĩnh bản thân liền nắm giữ hoàn chỉnh quản lý hệ thống, hơn nữa còn là tự thành một thể, cùng bị rộng liên minh vốn có quản lý phương thức tồn tại cực lớn khác biệt cái kia một loại. Cộng thêm bị Lục Dị Quốc Vương đau thấu tim Sophie Lìa công chúa nản lòng thoái chí, một lòng nhào vào chính mình hài tử dưỡng dục phía trên, những người này không chiếm được mạnh mẽ có lực ủng hộ, cho nên dù là nắm giữ thiên đại năng lực cùng chí hướng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ẩn nút tại công chúa đất phong, không có cách nào phát huy ra, cũng không phát huy ra được. Chương 922, Bốn quốc tranh bá. Chương 921, Bốn quốc tranh bá tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Bởi vì rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu liền không có chân chính nghĩ hòa vào Vĩnh Dạ quân lĩnh. Dù là Vĩnh Dạ quân lĩnh những năm gần đây đột nhiên tăng mạnh phát triển, lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu. Nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ lựa chọn che mắt, ngăn chặn lỗ thai, với bên ngoài biến hóa làm như không thấy, với bên ngoài thanh âm mắt điếc tai ngơ. Vẫn như cũ đắm chìm tại bị rồng liên minh là toàn bộ ạ xạ án đại lục trung tâm cùng chúa tể, mà Lạn Xệ Lột Vương thất thì là tinh hoa nhất ý nghĩ. Loại này tư duy tại Lạn Xệ Lột Vương thất dưới sự thống trị tiểu Á Bình Nguyên nặng nhất. Loại này tư duy theo quán tính, như thế thâm căn cố đế. Cho dù là tại Lạn Xệ Lột Vương thất đã bị xé nứt, bị SCT hệ thờ giáo đỉnh chúa tể dưới tình huống, đều không thể thay đổi, rất nhiều người đều không thể chân chính thấy rõ sự thật. Đang cùng theo sổ phỉ lì ạ lao thần bên trong, có rất nhiều người đem vĩnh dạ quân lĩnh xem như một cái vểnh lên bản, một cái tính chiến lược lùi về sau cứ điểm, ở nơi này tu sinh dưỡng tức, dành dụm thực lực, chờ đợi sẽ có một ngày lần nữa thăm dò toàn bộ Lạn Xệ Lột Vương thất, thậm chí toàn bộ bị rồng liên minh. Loại ý nghĩ này tại sổ phỉ lì ạ một lần nữa nâng lên, chấn chỉnh lại đoạn mạch phòng tuyến trách nhiệm về sau, một lần nữa khôi phục. Bọn hắn một lần nữa tập trung đến sổ phỉ lì ạ bên người, vì nàng bày mưu tính kế, vì nàng xông pha chiến đấu. Lý quốc vương chết bất đắc kỳ tử, càng làm cho loại ý nghĩ này sôi trào cùng thăng hoa. Căn bản không cần sổ phỉ lì ạ ám chỉ cái gì, rất nhiều người liền tự phát buôn ba, công việc lưu đủ lên. Chỉ là bọn hắn rời đi bị rộng liên minh trung tâm chính trị thực sự quá lâu, tốc độ phản ứng, căn bản so ra kém một mực đặt mình vào tại trung tâm quyền lực SCT hệ thờ giáo đình nhóm. Bọn hắn bên này vừa mới làm ra phản ứng thời điểm. Thân vương đỉnh vì vững chắc tự thân, đã làm ra một loạt động tác. Lý quốc vương thê tử ẹn nịt vương hậu, đối ngoại tuyên bố, mình đã mang thai 5 tháng, chính mình thai nghén mới thật sự là Lạn Xệ Lột Vương thất người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tại hai tử thuận lợi sinh dục trước đó, nàng sẽ gánh vác lên thống trị Lạn Xệ Lột Vương thất trách nhiệm. Hơn nữa bổ nhiệm Lý quốc vương cậu, bộ đại công tức là nhiếp chính vương thay mặt quản lý. Sau đó là SCT hệ thờ giáo đỉnh giáo hoàng thánh rốt giờ. Tự mình đi tới vương đô Vạ Lệ Sta, tiến hành một trận xưa nay chưa từng có chúc phúc, không chỉ có trước mặt mọi người tán thành ẹn nịt vương hậu đối với Lạn Xệ Lột Vương thất hợp pháp quyền thống trị, hứa hẹn SCT hệ thờ giáo đỉnh đối nàng ủng hộ, đồng thời còn đối với ẹn nịt vương hậu trong bụng hải tử, tiến hành chúc phúc, gọi là đứa con của số phận, sẽ gánh vác cứu vớt nhân loại tương lai thần thánh sứ mạng mà sinh ra. Căn cứ rất nhiều tham gia trận này chúc phúc thịnh hội giáo đồ hồi ức, làm thánh rót giờ đối với ẹn nịt vương hậu trong bụng hải tử tiến hành chúc phúc thời điểm, dị tượng bộc phát. Bọn hắn chính mắt thấy thiên đường giáng lâm, vô số thiên sứ vây quanh ẹn nịt vương hậu vừa múa vừa hát, êm hai thánh nhạc tại sở hữu thị dân bên thai quanh quẩn. Đạo đạo thánh khiết ánh sáng, đồng thời rót vào ẹn nịt vương hậu trong bụng hài tử bên trong. Theo cái kia một khắc bắt đầu, vô số thị dân tin tưởng vững chắc, ẹn nịt vương hậu trong bụng hài tử không chỉ có là bọn hắn tương lai vương, đồng thời còn tuân theo chân thần ý chí mà sinh, vì thoát ly bọn họ cực khổ mà đến. Càng là có vô số người bị chuyển hóa trở thành SCT hệ thở giáo đỉnh thành kính tín đồ. Tuy nói tạo thành tân vương đỉnh tam đại hạch tâm thực lực, nhau nhau tỏ thái độ. Nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều Lạn Xệ Lột Vương thất lãnh chúa, đối với chuyện này đưa ra chất vấn, nhất là thuê bột đại công tức xem như nhiếp chính vương, càng là lọt vào kịch liệt bắn ngược. Gần nhất 30 năm, Lạn Xệ Lột Vương thất mặc dù có 4 phần 5 thời gian, đều là do nhiếp chính vương cầm quyền. Nhưng là hai vị nhiếp chính vương, đều xuất thân từ Lạn Xệ Lột Vương thất. Cả hai có chặt chẽ huyết mạch liên hệ, cho dù là có tư tâm, cũng bất quá là kết bè kết cánh, thu liễm quyền chính. Cho dù là xuất hiện kết quả xấu nhất, thay vào đó về sau. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao huyết mạch không có bên cạnh lưu, Lạn Xệ Lột Vương thất huyết mạch vẫn tại lưu truyền. Bụt đại công tước liền không giống với lúc trước, hắn nhưng là kỉnh lý gia tộc đại công tước, hai quyền thêm vào một thân, bản thân liền lớn đến đáng sợ không nói. Ai biết hắn có thể hay không cầm Lạn Xệ Lột Vương thất lợi ích, tiến đến vô béo chính mình kỉnh lì gia tộc. Dưới loại tình huống này, Lạn Xệ Lột Vương thất nội bộ liền xuất hiện một loại tiếng hô, mời Lạn Xệ Lột Vương thất trước nhiếp chính vương Sophie Lì ạ công chúa lần nữa đảm nhiệm nhiếp chính vương. Sophie Lì ạ công chúa bất kể là quản lý trong lúc đó uy tín, hay là tại Lì quốc vương sau khi thành niên, gọn gàng buông tay, đều là rõ như ban ngày. Nhất là cái sau, vì nàng thắng được vô số người tôn kính. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, chí ít rất nhiều thưởng thức qua quyền lợi tư vị người làm không được. Nhưng là loại này tiếng hô vừa mới lên, liền bị Tân Vương đỉnh ném ra tới một cái quả bom nặng ký cho nổ không có. Lạn Xệ Lột Vương thất công bố ra ngoài dị quốc vương chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân, hắn là ngồi cưới dịp phần trong quá trình, từ trên không trung rơi xuống, sống sờ sờ ngã chết. Đến nỗi đến tột cùng là chủ quan trượt chân, hay là ở trên không gặp phải tập kích mà rơi xuống. Cái này Tân Vương Đình cũng không có hướng ra phía ngoài công bố. Bất quá cái này đã đầy đủ gây nên vô số người mơ màng. Lý quốc vương dịp phân từ đâu tới? Vĩnh dạ quân lĩnh. Bây giờ nắm giữ lấy tuyệt đối không trung quyền không chế bầu trời là ai? Vĩnh dạ quân lĩnh. Có thể đối với trên bầu trời dịp phân tạo thành uy hiếp là ai? Vĩnh dạ quân lĩnh. Nếu là Lý quốc vương chết bất đắc kỳ tử về sau, ai thu hoạch được lợi ích lớn nhất? Vĩnh dạ quân lĩnh. Chuẩn xác hơn nói, đã nắm trong tay vĩnh dạ quân lĩnh đại quyền Sophilia. Loại tình huống này, thậm chí rơi vào thời gian dài hôn mê xỉn, cũng bị đào đi ra, lấy ra nhằm vào Sophilia. Rất nhiều âm mưu luận người ủng hộ, đem hai chuyện này liên hệ tới, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Sophilia, cho rằng nàng vì thu hoạch được quyền lực, phát rồ hướng mình bên người thân nhất tàn nhẫn hạ độc thủ. Tại có người mới tuyên truyền xuống, Sophilia trở thành toàn bộ ạ xạ ạn đại lục, nhẫn tâm, ác độc nữ nhân đại danh tử. Hắc quả phụ, nhện độc, quả phụ người chế tạo. Một loạt ô danh, toàn bộ đều treo ở nàng trên đầu. Bởi vì là thông qua linh hồn giao hòa, xin càng có thể bản thân thực tế cảm nhận được Sophilia ngay lúc đó tình cảnh đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu buồn khổ. Trượng phu rơi vào thời gian dài hôn mê, sinh tử chưa biết. Vĩnh dạ quân lĩnh ngoại bộ gặp phải cường địch tiếp cận, nội bộ chất vấn nàng thống trị tính hợp pháp. Chính mình một tay nuôi dưỡng lớn lên thân nhất đệ đệ chết bất đắc kỳ tử không nói, chính mình còn bị nói xấu vì người chủ sự sau màn, hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí vì vậy mà đến lợi. Bụng của nàng bên trong còn dựng dục một đầu tươi sống sinh mệnh nhỏ. Nếu là đổi thành nữ nhân bình thường, chỉ sợ đã sớm bị áp lực nặng nề đè sụp đổ. Nhưng là Sophilia sẽ không, nàng chỉ biết càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, áp lực chỉ làm cho nàng càng lớn phản kháng động lực. Không nên quên nàng là ai. Nàng là sở trả kỷ chiến thần kẻ giờ dịp đại công tức một tay nuôi nấng, trong thân thể chạy xuôi sở trả kỷ gia tộc vĩnh viễn không chịu thua huyết mạch. Nàng là 15 tuổi liền đấu ngã rồi tiền nhiệm lạn sệ lột vương thất nhiếp chính vương, theo SCT hệ thờ giáo đình cắt máu cắt thịt, nắm giữ lạn sệ lột vương thất quân chính đại quyền 16 năm lâu thiết huyết công chúa. Tư phàm là đối với Sophilia công chúa có xâm nhập hiểu rõ người đều biết. Lý quốc vương chết đi, giống như là giải trừ đầu này sư tử cái trên người sau cùng một đạo công xiềng. Không có tỷ đệ bất hòa kiêng kỵ về sau, Sophilia làm cái thứ nhất quyết định, liền là tăng cường hoàn thiện, xin lúc ấy vì chiếm đoạt thì ô đỉnh đế quốc hạ e bộ, tạm thời tạo dựng lên sương mù vành đai cách ly, một mực đem hắn kéo dài đến sông Dạ Côn một bên, đem hơn phân nửa bị rồng liên minh hoạch tâm khu vực hết thể vì hai. Cũng dựa vào đạo này vành đai cách ly, kiến tạo cứ điểm thành phố, tiến hành phòng ngự đóng giữ. Làm như thế kết quả, rõ ràng, toàn bộ mạn dục quân lãnh, cùng với đoạn mạch huyết bảo phía tây đoạn mạch thảo nguyên đều sẽ đặt mình vào tại nàng khống chế phía dưới. Bắt lệm đại công tức còn sót lại thực lực, toàn bộ bị lưu vong xua đuổi. Nói trở lại, bắt lệm đại công tức tại mạn dục quân lãnh đi qua 10 năm thống trị, sớm đem mảnh đất này sau cùng một tia nguyên khí cho hao hết, tinh hoa bộ phận đều tập trung vào Angelina bên kia đi, căn bản không có bao nhiêu còn sót lại lực lượng. Bị giống liên minh triệt để bị xé nứt thành hai nửa. Sophilia dưới sự thống trị vĩnh dạ quân lĩnh chiếm cứ đoạn mạch thảo nguyên 1/3 lãnh thổ. Tiểu Á Bình Nguyên 1/4 lãnh thổ, Mạn Dục quân lãnh toàn cảnh, Endis dãy núi toàn cảnh, Đồ Nô Bình Nguyên toàn cảnh cùng Kẹn Tạ Nạ băng nguyên toàn cảnh. SCT hệ thờ giáo đình chủ đạo Tân Vương đỉnh chiếm cứ đoạn mạch thảo nguyên 2/3 lãnh thổ, Song Tử Nam đảo toàn cảnh, Tiểu Á Bình Nguyên 3/4 lãnh thổ, Cắt Tơ quân lĩnh toàn cảnh cùng Hoa Ngữ cao nguyên toàn cảnh. Loại tình huống này dẫn đến quan hệ của song phương kịch liệt chuyển biến xấu. Mâu thuẫn bén nhọn trình độ thậm chí vượt qua Tân Vương đỉnh cùng thì ổ đỉnh đế quốc cùng với nữ vu mật hội trong lúc đó. Vừa mới lấy được huy hoàng đại thắng giáo đỉnh lính mới chủ lực, bắt đầu hướng cùng vĩnh dạ quân lĩnh giao giới trên biên cảnh ép tiến vào rời đi. Sophilia lúc trước vì đối kháng hạ e bộ mà tụ tập lại đại quân, cũng không có ngay tại chỗ giải tán, mà là theo vĩnh dạ quân lĩnh liên tục không ngừng vận đến trang bị, tiến hành tiến một bước thay đổi trang bị, lấy đoạn khẩu huyết kỵ tàn quân cùng sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn làm hạch tâm, cải biên tạo thành vĩnh dạ quân lĩnh thứ 7, thứ 8, thứ 9 tập đoàn quân, bảo vệ đoạn mạch phòng tuyến đông tuyến, cùng với sương mù phòng tuyến. Cho tới bây giờ, song phương mặc dù không có buộc phát quy mô lớn chiến tranh, nhưng là quy mô nhỏ ma sát xung đột, chưa từng có từng đứt đoạn, nhất là sông Dạ Cộp ven bờ. Sông Dạ Cộp thủy vực quyền khống chế, là song phương tranh đoạt trọng điểm. Dù sao Tân Vương đỉnh hai đại hạch tâm vương đô vạ lệ Stạ cùng Thánh Nghê Đen, đều ở vào sông Dạ Cộp hạ du. Vĩnh dạ quân lĩnh chiến hạm một khi xuôi dòng mà xuống, sẽ đối với cả hai tạo thành trực tiếp uy hiếp. Đừng nói là thông thương, cho dù là thượng du bay xuống một khối thuyền tam bản đến, Tân Vương đỉnh bên này đều sẽ khẩn trương cao độ. Vĩnh dạ quân lĩnh tại bị rồng liên minh thương mại có thể nói là lọt vào tính chất hủy diệt đả kích, chỉ có cùng Hoa Ngữ cao nguyên phương diện duy trì nửa bí mật tính chất buôn bán, cũng nhận rất lớn hạn chế, chí ít lương thực loại này nhạy cảm vật tư, không có cách nào số lượng lớn buôn bán. Đây cũng là xin lúc trước ở trên sông Đồ Nộ nhìn thấy đội thuyền dây chuyền sản xuất cùng Đông Hải vùng biển buôn bán trên biển phồn thịnh nguyên nhân vị trí. Ạ xạ án đại lục nghiêm trọng thương mại thế cục, để vĩnh dạ quân lĩnh tốn hao sắp tới 20 năm, nâng đỡ lên đến khổng lồ thương nhân đội ngũ gặp phải thất nghiệp nguy cơ. Bọn hắn đã theo cướp đoạt thức buôn bán bên ngoài bên trong nếm đến ngon ngọt, không có khả năng lại trở lại lấy trước kia loại, bẹ lũ su nịnh trò đùa trẻ con. Đông Phi Lì quần đảo phát hiện, để bọn hắn phát hiện mới cơ hội buôn bán, hướng phía trên này rời đi lực chú ý, là chuyện tất nhiên. Đến nỗi cũng không đủ thương thuyền cùng trên biển buôn bán kinh nghiệm. Đây đối với một cái giàu nước đố đổ vách đoàn thể tới nói, căn bản không tính là chuyện. Liền xem như không có chính sách, bọn hắn vì tương lai lợi ích, cũng sẽ cứng rắn, chớ nói chi là vĩnh dạ quân lĩnh vì tương lai phát triển, tất nhiên sẽ ra đài phương diện này nâng đỡ chính sách, chế tạo chính mình dây chuyển sản xuất xưởng đóng tàu, giải quyết về sau càng ngày càng nhiều dùng thuyền vấn đề. Lãnh địa thoáng xuất hiện chính sách siêu mẹo, liền sẽ có lượng lớn vốn lưu động rót vào, một đầu vượt quá tưởng tượng tạo thuyền dây chuyển sản xuất, liền sẽ dùng ngắn ngủi mấy năm thời gian kiến tạo thành hình. So sánh với thông thường chiến sự, càng kịch liệt là song phương dư luận chiến sự. Tại xin hướng dẫn cùng dưới sự ảnh hưởng, vĩnh dạ quân lĩnh vốn là vô cùng chú trọng cái này một khối. Mà Tân Vương đỉnh trọng yếu tạo thành bộ phận SCT hệ thờ giáo đỉnh, đồng dạng cũng là cái này lập nghiệp, tín ngưỡng có thể coi là dư luận một bộ phận, song phương đều là tại khống chế người bình thường suy nghĩ nha. Tân Vương đỉnh một phương, đang kéo dài tính yêu ma hóa sổ phí lì ạ, đem hắn bài xích vì người phản quốc, dẫn đầu Endis những người man dợ kia, ý đồ đánh cắp bị rồng liên minh quyền thống trị. Trọng yếu nhất một đầu tội danh, tự nhiên là sâu chuỗi vĩnh dạ quân lĩnh, tại 10 năm trước, liền thiết kế mưu hại lũ dị quốc vương. Vĩnh dạ quân lĩnh một phương, thì là lên án mạnh mẽ SCT hệ thờ giáo đình, lợi dụng tín ngưỡng lường gạt người phạm tục, mưu toan dùng thần quyền thay thế vương quyền, đánh cắp lạn sệ luật vương thất đối với bị rồng liên minh cao nhất quyền thống trị. Hơn nữa chất vấn bọn hắn công bố lũ dị quốc vương trải qua, bọn hắn đang nỗ lực rời đi dân chúng ánh mắt, che giấu phía sau âm mưu kinh thiên. Dù sao đều có mỗi loại một bộ lý do thoái thác. Sophie Lì ạ chính mình tin tưởng vững chắc, đệ mình lũ dị quốc vương tử vong cũng không phải là một trận ngoài ý muốn, mà là SCT hệ thờ giáo đình thánh rót giờ cùng ẹn nịt vương hậu một tay bày kế. Căn cứ bọn hắn âm thầm điều tra, tại cùng thì ô đỉnh đế quốc cùng nữ vu mật hội chiến sự bên trên, lũ dị quốc vương cùng thánh rót giờ giáo hoàng trong lúc đó, đã sinh ra rất lớn khác nhau. Mà lớn nhất khác nhau, liền là tại quân quyền bên trên. Lũ dị quốc vương cho rằng SCT hệ thờ giáo đình đối với quân quyền thâm nhập quá nghiêm trọng, nhất định phải làm ra nhượng bộ, loại chuyện này không thể hoàn toàn giao cho thần quyền, vẫn như cũ thân là vương hắn nắm giữ càng thêm phù hợp. Đã thưởng thức đến quyền lợi mỹ vị SCT hệ thờ giáo đình, làm sao có thể buông tay. Tại lũ dị quốc vương xảy ra chuyện trước mấy tháng, song phương vừa mới bởi vì chuyện này xuất hiện kịch liệt tranh chấp, nghe nói lũ dị quốc vương nhằm vào chuyện này, chuẩn bị vẽ bản thảo một phần hạn chế tính dự luật. Hạn chế SCT hệ thờ giáo đình không kiêng nể gì cả mở rộng. Lũ dị quốc vương trước kia đối với SCT hệ thờ giáo đình phát triển có lợi, SCT hệ thờ giáo đình từ trên xuống dưới, tự nhiên tán thành ủng hộ hắn. Bây giờ cái này khôi lỗi đã thức tỉnh bản thân ý thức, trở thành bọn hắn phát triển thêm một bước chướng ngại vật thời điểm, bị không chút do dự đá văng ra, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Nhất là Ennit vương hậu đã xác định mang thai dưới tình huống, cái này quyết đoán liền không khó xuống. Dù sao giáo đình cần chính là một cái danh ngôn chính thuận lý do. So sánh với lũ dị quốc vương loại này đã bắt đầu mất khống chế khôi lỗi, một cái còn không có sinh ra thai nhi, không thể nghi ngờ là càng tốt lựa chọn. Lũ dị quốc vương vừa chết, hắn đề nghị cái gọi là dự luật, tự nhiên tan thành mây khói. Càng tươi đẹp hơn là, cái này trẻ sơ sinh từ lúc vừa ra đời, liền sẽ bao phủ theo giáo đình thánh quang phía dưới, nó tất nhiên sẽ trở thành thành kính vô cùng tín đồ. Dựa theo SCT hệ thờ giáo đình bây giờ phát triển xu thế, cái này trẻ sơ sinh chân chính trưởng thành thời điểm, lạn sẽ luật vương thất còn ở đó hay không, hay là một vấn đề. Chương 923, Linh hồn đồng hóa. Chương 922, Linh hồn đồng hóa tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Bởi vì bây giờ Tân Vương trong đình bộ, liền đã xuất hiện đối với Tân Vương đình tiến một bước cải tổ, đem vương quyền cùng thần quyền triệt để hòa làm một thể, chế tạo chân lý chi thần ở nhân gian tín ngưỡng quốc gia, thành lập giáo đình đế quốc. Theo thời gian chuyển rời, loại này tiếng hô càng ngày càng cao. Trên đời này, nào có loại này giác ngộ dân chúng? Xuất hiện loại thanh âm này, khả năng chỉ có một cái. Đó chính là SCT hệ thờ giáo đình chính mình đang tạo thế. Sẽ có một ngày tỉnh lại, tiếng hô liền sẽ biến thành sống sờ sờ hiện thực cũng không kỳ lạ. Trên thực tế, Tân Vương Đình đã tại hướng trên con đường này chạy như điên, dù sao hạch tâm nhất quân quyền đã bị bọn hắn nắm giữ. Ennit Vương Hậu lại là từ nhỏ tại SCT hệ thờ giáo đình lớn lên thánh nữ. Chỉ dựa vào một cái không phải lạn sệ luật vương thất xuất thân nhiếp chính vương, căn bản không có biện pháp ngăn cản SCT hệ thờ giáo đình đối với Tân Vương đỉnh dưới sự quản lý lĩnh dân tiến một bước tẩy não. Chuẩn xác hơn nói, sinh hoạt tại trong khe hẹp bụt đại công tước, đã không có lựa chọn tốt hơn. Hoặc là bên trên SCT hệ thờ giáo đình chiếc này trên xa, hoặc là liền phải đầu nhập vào sổ phỉ lì ạ dưới sự thống trị vĩnh dạ quân lĩnh. Nếu không thì cả hai tuyệt không để ý, đem hắn ăn xong lau sạch, triệt để tiêu hóa hắn cắt tơ quân lĩnh. So sánh với quân chính khác hẳn hoàn toàn tại bị rộng liên minh hình thức vĩnh dạ quân lĩnh, bộ đại công tức càng có khuynh hướng SCT hệ thờ giáo đỉnh. Dù sao có cắt tơ quân lĩnh xem như dựa vào, cho dù là thật thành lập giáo đình đế quốc, thánh rót giờ giáo hoàng cũng phải trọng dụng hắn, tiếp tục đem cắt tơ quân lĩnh phong làm hắn đất phong cũng không nhất định. Cũng chính bởi vì trận này nội bộ dung chuyển, thì ổ đình đế quốc cùng nữ vu mật hội đạt được thở dốc cơ hội, bọn hắn ngay tại dựa vào song tử bắc đảo, kỳ tích bán đảo, cùng với kỳ tích vịnh biển, chế tạo lần nữa mới lập thể phòng tuyến. Tân Vương Đình muốn gặm xuống song tử bắc đảo độ khó, sẽ tăng lên gấp đôi. Thì ổ đình đế quốc ổ đình thú nhân, sẽ bổ đủ nữ vu mật hội bộ binh không đủ thiếu hụt. Có mòn gia tộc thế lực, trên cơ bản bị từ nơi này trong phạm vi loại bỏ đi ra. Bất quá có mòn gia tộc cũng coi là đạt được ước muốn, vì buộc lại đầu này trên biển chó săn, Tân Vương Đình đem song tử Nam đảo vùng Duyên Hải một nửa bến cảng thành phố thuê nộp đưa cho bọn hắn. Có song tử Nam đảo cái cục xương này, có mòn gia tộc sẽ bị vững vàng buộc tại Tân Vương Đình trước này chiến xa bên trên, cùng hắn cộng đồng tiến thối. Bốn quốc tranh bá đã tại ạ xa ạn đại lục mới lập hình thái ban đầu. Sở hữu có chút kiến thức người đều biết, đó cũng không phải kết thúc, mà vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Xin linh hồn xảy ra vấn đề, nhục thể rơi vào thời gian dài hôn mê sau. Vĩnh dạ quân lĩnh nội bộ chính xác đã từng xuất hiện một trận dung chuyển, Sophie Lì ạ lúc cầm quyền, càng là nhận lấy vĩnh dạ quân lĩnh phần lớn khai quốc nguyên soái nhóm chất vấn. Nhưng là loại này dung chuyển, vẹn vẹn kéo dài thời gian rất ngắn, liền lần nữa khôi phục bình thường. Một là bái ạ xạ ản đại lục gió nổi mây phun chính trị cách cục ban tạo. Xem như nhỏ chủng tộc xuất thân, bọn hắn sâu sắc biết ôm đoàn sưởi ấm đạo lý, bao quát kẹn tạ nà người mang hân dợ, trải qua vĩnh dạ quân lĩnh những năm này kinh doanh. Liền xem như du mục cũng sẽ chui ra một cái đến trong động, bọn hắn không còn là đem ánh mắt vẹn vẹn cực hạn tại kẹn tạ nạ băng nguyên một mẫu ba phần đất lũ người man. Loại này lớn cách cục thay đổi xuống, nội bộ bọn họ tự loạn, liền là tự tìm đường chết. Hai là xin khổ tâm kinh doanh tam quyền phân lập, cũng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau cản tay dưới tình huống, mấy lần vĩnh giả quân lĩnh, cũng không có một cái có thể lấy xin mà thay vào người tồn tại. Cộng thêm xin tại thật lâu trước đó liền đã có nhốt ở pháp sư tháp lịch sử. Một năm kia không chỉ có không có đối với vĩnh dạ quân lĩnh phát triển tạo thành ảnh hưởng, ngược lại liền là theo cái kia một năm bắt đầu, vĩnh dạ quân lĩnh tiến vào giếng phun trạng thái. Đến bây giờ, vĩnh dạ quân lĩnh rất nhiều nơi còn tại ăn một năm kia tiền lãi. Xin xảy ra vấn đề về sau, rất nhiều người khó tránh khỏi sẽ cầm một năm kia tiến hành so sánh tự an ủi mình. Nhà mình lãnh chúa lần này ngủ say, nói không chừng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một khi tỉnh lại tới sẽ lần nữa để vĩnh dạ quân lĩnh chắp cánh, bay về phía huy hoàng hơn tương lai. Như thế tuyên truyền nhiều, rất nhiều người vô tình đến độ sẽ tin tưởng vững chắc điểm này. Ba là vĩnh dạ quân lĩnh cuộc sống bây giờ phương thức, đó là rõ như ban ngày. So sánh với chính mình hàng xóm, nói bọn hắn sinh hoạt tại thiên đường có chút khoa trương, nhưng ít ra phần lớn gia đình nhà có thừa lương thực. Rất nhiều người đều là theo trong khổ nạn đi tới, hết sức rõ ràng chiến tranh, nhất là nội bộ chiến tranh, sẽ cho mình quê hương mang đến như thế nào phá hoại. Muốn tạo phản cũng không có quần chúng cơ sở. Vĩnh dạ quân lĩnh nội bộ đoàn kết vấn đề, là để xỉn cảm thấy vui mừng nhất. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần mình căn cơ vẫn còn, bên ngoài coi như thế nào mây gió biến ảo, cho dù là SCT hệ thờ giáo đỉnh thờ phụng chân lý chi thần thật giáng lâm, xỉn cũng có lòng tin đem hắn đổ. Theo hai người linh hồn giao hòa làm sâu sắc, xỉn phát hiện một cái ngoài dự kiến nguy cơ. Sophie Lì ạ không giống xỉn, rất từ lâu trải qua liền đã thu được linh hồn chiến thú. Do cạn đến sâu tiến hành qua nhiều lần, cùng loại ký ức trao đổi, tại ký ức giao hòa trong quá trình, từ đầu đến cuối có thể bảo trì bản ngã, rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cho dù là bị trong trí nhớ tình cảm chi phối, nhưng cũng không có đến lạc lối bản thân trình độ. Sophie Lia bây giờ rõ ràng có chút mất đi bản thân, lạc lối tại xỉn linh hồn trong trí nhớ cảm giác. Nhất là đang giao hòa đến xỉn thu hoạch sinh mệnh pháp tắc phù văn cái kia một đoạn thời điểm. Xỉn linh hồn sinh mệnh pháp tắc phù văn rõ ràng tiến vào một loại sinh động trạng thái. Tiến một bước ảnh hưởng Sophie Lì ạ linh hồn, để nàng hãm càng sâu. Cái này cũng cùng linh hồn hai người mạnh yếu quá mức cách xa, có trực tiếp quan hệ. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới, rất có thể là xỉn bản ngã ý thức đem Sophie Lì ạ bản ngã ý thức thay vào đó, đem hắn biến thành bản thân thứ hai. Chỉ là ngẫm lại khả năng này, xin liền không rét mà run. Sophie Lì ạ thế nhưng là chính mình nàng dâu, bảo trì bản ngã Sophie Lì ạ mới là chính mình nàng dâu, mà không phải mình linh hồn phục chế thể. Xin bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Sophie Lì ạ từ chối chính mình lần thứ nhất đưa ra linh hồn giao hòa lý do. bảo trì bản thân sổ phi lì ạ, mới là sổ phi lì ạ. Chính mình đối với linh hồn giao hòa chuyện này, vẫn có chút quá mức nghĩ đương nhiên. May mắn lần này linh hồn giao hòa, xin lưu lại một điểm đúng mực, là có lựa chọn giao hòa chủ yếu ký ức, là chính mình rời đi cái kia 5 năm. Bây giờ ngược lại trở thành giải cứu sổ phi lì ạ mấu chốt. Muốn để hai cái đã bộ phận giao hòa cùng một chỗ linh hồn tách rời, nhất định phải đem cả hai tính cưỡng chế tách rời mới thành. Xin linh hồn hiển nhiên không làm được đến mức này, bởi vì linh hồn của hắn bản thân liền là giao hòa đối tượng, vận dụng càng nhiều linh hồn kết quả, sẽ chỉ làm sổ phí lì ạ tại linh hồn của mình trong trí nhớ, càng lún càng sâu. Cũng may xin trong tay cũng không số người còn thiếu bên ngoài lực lượng tham gia. Xin căn cứ nắm giữ trong tay tài nguyên, rất nhanh liền chế định ra hai bút cùng vẽ thủ đoạn. Đệ nhất quản, tăng cường sổ phí lì ạ linh hồn, cái này mới là cả kiện sự việc mấu chốt. Sổ phí lì ạ linh hồn theo cường độ tăng cao, bản thân sẽ tiến một bước tăng cường, càng không dễ dàng lạc lối bản thân. Nếu là từ vừa mới bắt đầu sổ phi lì ạ linh hồn đủ mạnh, căn bản sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Xin bây giờ tăng cường linh hồn thủ đoạn cũng không phải một loại mà là hai loại. Loại thứ nhất đơn giản nhất trực tiếp, đó chính là theo ạ bị gẹo vị diện cùng với trên đường trở về, dọc đường thu thập bản nguyên vật chất, toàn bộ bị hắn dùng pháp tắc chi lực biên chế vật chứa cho mang theo trở lại. Đây vốn chính là hắn mang cho chính mình thê nữ lễ vật. Bây giờ chỉ có thể đem ạn nỉ cái kia một phần cũng vận dụng, toàn bộ rót vào sổ phi lì ạ trong linh hồn, đợi đến về sau có cơ hội góp nhặt lại tiếp tế ạn nỉ. Chỉ cần biết rõ loại vật chất này tồn tại, hơn nữa nắm giữ thu hoạch được phương pháp của bọn nó. Về sau sớm muộn cũng sẽ có cơ hội tới tay, thậm chí sẽ giống lực lượng pháp tắc lượng lớn vào tay. Dù sao còn có một cái vị diện chờ lấy bọn hắn đi thôn phệ hấp thu. Loại thứ hai thì là lực lượng tín ngưỡng. Từ khi xin mở ra tín ngưỡng, cùng những cái kia lĩnh dân thành lập liên hệ sau. Lực lượng tín ngưỡng mặc dù không giống lần thứ nhất như vậy phun trào, nhưng là tùy thời tùy chỗ, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có lẽ giải rác tán lực lượng tín ngưỡng dùng để. 80,000 lĩnh dân tín đồ, đã đầy đủ hình thành một đầu kéo dài không ngừng cung ứng lực lượng tín ngưỡng ống nước. Đến nỗi lực lượng tín ngưỡng, đến tột cùng là tuần hoàn theo như thế nào nguyên lý sinh ra. Xin trước mắt chỉ có một cái đơn giản giả thiết, rất có thể cùng lĩnh dân tín đồ đối với mình đặc biệt tình cảm, có mật thiết liên hệ. Bọn hắn đối với mình cảm ơn, tín nhiệm chi tâm càng nặng, thậm chí cụ thể đến chuyện nào đó bên trên, đều sẽ sinh ra lực lượng tín ngưỡng. Đây là bọn hắn cung cấp lực lượng tín ngưỡng như thế phân tán, mà không phải mỗi ngày vừa thu lại cắt nguyên nhân. Dù sao chính mình không phải truyền thống trên ý nghĩa chân thần, lại không có thuộc về mình giáo hội, càng không có cầu nguyện của mình nghi thức, khẳng định cùng cầu nguyện không có chút quan hệ nào. Đến nỗi cái này giả thiết phải chăng thành lập, còn cần xin về sau tìm tòi cùng tiến một bước nghiên cứu. Xin bây giờ liền đem những này thu tập được lực lượng tín ngưỡng, toàn bộ tái giá đến sổ phì lì ạ trên linh hồn. Cái này cũng không có bất luận cái gì độ khó. Không nên quên. Xin cùng sổ phì lì ạ linh hồn trước mắt ở vào giao hòa trạng thái, không phân khác biệt, xin ngay tại vì chuyện này phát sầu đâu. Những này nguyên bản thuộc về xin lực lượng tín ngưỡng, dù là nhận chủ, giờ phút này cũng sẽ ngầm thừa nhận sổ phì lì ạ linh hồn thuộc về xin một bộ phận, thuận lý thành trương dung nhập vào linh hồn của nàng trong ý thức. Theo hai loại lực lượng tham gia, Sophie lì ạ linh hồn rõ ràng biến vững chắc rất nhiều, bị xín linh hồn ý thức đồng hóa tốc độ, rõ ràng trở nên chậm. Loại kia tình hình, tựa như một chén cà phê đen bên trong rót vào một chén cà phê trắng. Chỉ là trang cà phê đen không phải cái chén, mà là buồn, một nhỏ mác ly cà phê trắng đi vào, không bao lâu, liền không tìm được chính mình cái kia phần, trở thành cà phê đen một bộ phận. Bây giờ xín là tại gia tăng cà phê trắng nồng độ cùng liều lượng, sẽ để cho cà phê trắng bảo trì không tiêu tán thời gian kéo chậm. Loại này chỉ tận gốc phương pháp, bị giới hạn xin nắm giữ trong tay bản nguyên vật chất cùng lực lượng tín ngưỡng số lượng, hiển nhiên không có cách nào giải quyết trước mắt vấn đề này. Đây cũng là xin chuẩn bị một cái khác quản công hiệu. Người vì tính vì sổ phì lì ạ linh hồn phủ thêm một tầng áo ngoài, đưa nàng linh hồn ý thức bao vây lại, đem song phương cô lập đồng thời, tiến một bước ổn định linh hồn của nàng ý thức. Phổ thông lớp năng lượng, đã không còn kịp, cũng không có cách nào tham gia vào. Xin vận dụng là lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc là vải, Sophie lìa linh hồn là tuyến. Bởi vì song phương linh hồn ý thức, đã dung hợp, đã có thể xưng là xỉn, cũng có thể xưng là Sophie lìa. Cái này một bộ phận mơ hồ linh hồn ý thức, xin toàn bộ thuộc vì Sophie lìa, dùng để bệnh cái này trước nay chưa từng có linh hồn áo ngoài. Bởi vì xỉn căn bản không cần vì lực lượng pháp tắc lo lắng, cộng thêm nơi này lại ở vào chính mình trong linh hồn, toàn bộ phương hướng tiến hành. Linh hồn áo ngoài bệnh tốc độ cực nhanh. Linh hồn áo ngoài thoáng thành hình về sau, xin liền lấy hắn vì vành đai cách ly, đem sổ phì lì ạ linh hồn ý thức hướng bên trong nhét. Đợi đến linh hồn áo ngoài khép lại, triệt để đem Sophilia bao khỏa thời điểm. Sophilia linh hồn ý thức chủ động tiếp nhận cái này linh hồn áo ngoài quyền khống chế, tự động điều chỉnh. Xuất hiện loại tình huống này, ngoài dự kiến, hợp tình hợp lý. Dù sao Xin đang dùng Sophilia linh hồn ý thức biên chế áo ngoài, cầm đao mặc dù là hắn, nhưng là quyền thuộc về từ vừa mới bắt đầu là thuộc về Sophilia. Sophilia khống chế tự thân, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Xuất hiện loại tình huống này về sau, Xin liền chủ động dừng tay, yên lặng nhìn biến hóa của nàng. Sophilia linh hồn ý thức chủ động điều chỉnh bắt nguồn từ ta tới, đạo này linh hồn áo ngoài cũng đi theo nhúc nhích. Rất nhanh một người mặc thiếp thân màu vàng bó sát người áo ngoài Sophilia xuất hiện tại Xin trước mặt. Cái này linh hồn áo ngoài hoàn toàn là căn cứ Sophilia hoàn mỹ hình thể tạo nên, không chỉ có lồi có lõm, còn nhiều thêm mấy phần đồ đồng phục hấp dẫn. Cho dù là lão phu lão thế Xin, ánh mắt cũng không nhịn được tại Sophilia trên thân cắm rễ. Sophilia hai mắt có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Xin hỏi, ta là ai? Nơi này là nơi nào? Ta vì sao lại ở nơi này? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đáp án một mực tại trong đầu của ngươi, ngươi có thể theo ngươi lúc đầu ký ức bắt đầu. Xin cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là dẫn dắt đến nàng tìm kiếm bản thân. Lúc đầu ký ức. Ôm ấp, một cái ấm áp ôm ấp, ta ngửi thấy hoa trên núi hương vị, nhàn nhạt quấn quanh ở bên cạnh ta, còn có nồng đậm cỏ xanh mùi thơm. Sophilia, không sai, Sophilia, liền là cái tên này, hắn đại biểu cho khỏe mạnh trường thọ. Ta là Sophilia Lạn Xê Lột. Kẻ dở dịp ngoại tôn nữ. Ta ở nơi này rong ruổi trưởng thành. Lạn Xê Lột vương thất nhiếp chính vương. Ta ở nơi này thành thục phát dục. Xin Don ổ chủ tỉn thê tử. Ta ở nơi này đầy đàn sinh sống. Án nghỉ cùng éo lần mẫu thân. Ta ở nơi này dưỡng dục đời sau. Ta lúc trước đang cùng trượng phu của ta tiến vào xâm nhập trao đổi. Sophilia bởi vì linh hồn dung hợp mà biến đến có chút hỗn loạn tư duy, mang về đến vừa mới giáng lâm thế giới này một khắc này. Thậm chí nàng tại mẫu thân trong lồng ngực, loại kia nhỏ bé khứu giác, xúc giác, đều rõ ràng, rõ mồn một trước mắt. Nàng tựa như tại lộn xộn đầu sợi bên trong, tìm tới lúc đầu cây kia đầu, theo cái này đầu một đường hướng phía dưới vút thuận, hơn nữa đem hắn thận trọng bàn cuốn lại. Đây là biến tướng lại đi một lần nhân sinh của mình chi lộ, dùng linh hồn ý thức phương thức. Xin 5 năm trước, ngay tại ạt nổn tướng quân trên người thí nghiệm, cũng ra kết luận. Linh hồn ý thức mạnh yếu, cùng linh hồn ký ức cũng có trực tiếp tính quan hệ. Một lần nữa vút thuận linh hồn của mình ký ức, sẽ để cho mình linh hồn ý thức mạnh lên. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ có lần thứ nhất thời điểm, hiệu quả rõ rệt nhất, cũng không phải là vô hạn tăng cường. Bởi vì một người linh hồn ký ức số lượng là nhất định nha, một chút chỉ là trước kia quên mất, bây giờ bất quá là một lần nữa nhớ lại. Chương 924, tín ngưỡng thu thập kế hoạch. Chương 923, tín ngưỡng thu thập kế hoạch tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Cho nên, loại phương pháp này người bình thường so thuật sĩ tăng phúc lớn hơn. Đây là do những thuật sĩ siêu cường trí nhớ quyết định. Loại phương pháp này chỉ là đang tìm kiếm người này linh hồn ý thức cường độ tầng trên cùng nhất thôi, mà những thuật sĩ linh hồn ý thức cường độ, bản thân ngay tại tương đối cao phong trạng thái. Bây giờ Sophilia lại đi nhân sinh đường, tăng cường linh hồn ý thức là thứ yếu, chủ yếu là tái tạo bản ngã. Mà ký ức liền là bản ngã tốt nhất người gánh chịu. Bởi vì một người tính cách, ngoại trừ tự thân nguyên nhân, ngoại bộ nguyên nhân chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, nàng tương lai trưởng thành là hạng người gì, đa số là cái sau tạo thành. Đợi đến linh hồn ý thức sửa soạn xong hết, Sophilia linh hồn ý thức tìm về bản ngã về sau, hai mắt khôi phục một mảnh thanh minh, nghi ngờ nhìn qua Xin nói, vừa mới xảy ra chuyện gì. Ta cảm giác ta lúc trước thay đổi hoàn toàn một người, bất kể là phương thức tư duy, hay là phong cách hành sự, ta cảm giác đều không phải chính ta, mà càng giống ngươi. Thật xin lỗi, là ta chủ quan. Xin một mặt tay này nói, ta chỉ có thấy được linh hồn giao hòa thuận tiện, nhưng không để mắt đến nó nguy hại, vừa mới cũng không phải là ảo giác của ngươi, cũng không phải mộng cảnh, mà là đọc đến trí nhớ của ta, thay vào ta thị giác, ngươi lúc trước nhìn thấy, nghe được, đều không phải chính ngươi tự mình trải qua, mà là ta tự mình trải qua, sở dĩ nằm mơ cảm giác nghiêm trọng, đó là bởi vì lúc ấy linh hồn của ta ý thức cùng bản thể vách ngăn. Có một loại lục bình ở bên ngoài không chân thật cảm giác, nếu không phải là ta mang về chứng cứ rõ ràng, ta có đôi khi đều muốn nhịn không được hoài nghi đây hết thể có phải hay không giấc ngộng Nam Kha. Thân là người trong cuộc, còn có loại cảm giác này, chớ nói chi là ngươi giới thiệu vắn tắt đọc đến trí nhớ của ta, tại trí nhớ của ta truyền vào xuống, ngộng cảnh cảm giác tin tưởng càng nặng. Bởi vì hai người chúng ta linh hồn mạnh yếu có chút cách xa, áp chế linh hồn ngươi ý thức bản ngã, suýt chút nữa để ngươi linh hồn ý thức lạc lối tại trong trí nhớ của ta, đưa ngươi bản ngã ý thức thay vào đó, trở thành ta phục chế thể. Xin đem vừa mới trải qua, nói rõ sự thật, sau cùng tổng kết nói, là ta có chút tự cao tự đại, đối với linh hồn loại này thần bí sự vật, mất đi vốn có đề phòng cùng tôn trọng chi tâm, về sau cùng loại nếm thử, chúng ta hẳn là càng cẩn thận. Không cần tự trách, bất cứ chuyện gì, đều cần thăm dò quá trình. Sophia bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới chính mình, đồng thời cảm nhận được chính mình linh hồn cường độ, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, trên người món kia như là quần áo bó pháp tắc linh hồn áo ngoài, phát sinh phi tốc biến hóa gây dựng lại, biến thành một đầu cao quý trang nhã màu vàng nguộn lễ váy. Lần nữa dạo qua một vòng, lại biến thành oai hùng phi phàm thiếp thân kiểu nữ kỵ sĩ áo giáp. Xoay người lần nữa, lại biến thành bình thường quần áo ở nhà. Sophia tựa như tìm tới một cái mới lạ đồ chơi đại hải tử, liên tục chuyển mấy chục vòng. Quần áo trên người biến ảo mấy chục kiện không mang theo giống nhau. Ngay từ đầu chỉ là biến ảo kiểu dáng, sau cùng liền đều đang thay đổi huyễn. Điều này đại biểu Sophia đối với cái này linh hồn áo ngoài bên trong lực lượng pháp tắc khống chế, tiến thêm một bước. Sau cùng Sophia quần áo trên người, dừng lại tại một thân màu trắng siêu hiện đại một bước trên váy, đem tự thân cao quý, tài trí, gợi cảm đầy đủ thuyết minh đi ra, cái này bao nhiêu cũng bằng chứng nội tâm của nàng yêu thích. Sophia hướng về phía xin mỉm cười nói, ngươi nhìn, đó cũng không phải hoàn toàn là một chuyện xấu, ta không chỉ có thể đầy đủ cảm nhận được chính mình linh hồn tăng cường, đồng thời cũng vì linh hồn của mình phủ thêm một tầng áo giáp, tin tưởng có tầng này áo giáp, chỉ cần không phải âm ảnh chủ mẫu tự mình ra tay, đem sẽ không có mộng hiểm có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, cũng không biết cái này pháp tắc áo giáp, có thể hay không phóng ra ngoài đến trong hiện thực. Linh hồn giao hòa có lợi một mặt, cũng bày ra. Giống lực lượng pháp tắc cùng âm ảnh chủ mẫu những tin tức này, nàng bây giờ há mồm liền ra. Giống như vốn chính là thuộc về mình phạm vi hiểu biết, một mực khắc sâu tại trong linh hồn của nàng. Liền xem như phóng ra ngoài đến trong hiện thực cũng không thể dùng. Đây chính là thuần túy năng lượng, thậm chí có một bộ phận thuộc về ngươi linh hồn, cái này cùng cởi chuồng đi tại trên đường cái, khác nhau ở chỗ nào. Xin không chút do dự đem Sophia loại phỏng đoán này bóp chết trong trứng nước, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, bổ sung nói do nói, coi như thật phải dùng, cũng chỉ có thể tại tự mình bên trong, trước mặt ta dùng. Ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Sophia tức giận trợn nhìn xin một cái nói, ta nói ngoại dụng, là chỉ xem như chiến kỹ chiến đấu kỹ năng, nhất là trên phòng ngự. Ê! Xin ngượng ngùng cười cười, là ta nghĩ sai, cái này ngược lại là có thể thử một chút, ta cảm thấy hẳn có thể được, lực lượng pháp tắc mặc dù đặc biệt, cũng coi là một loại năng lượng, chỉ là loại này năng lượng quá mức chân quý, tận khả năng không muốn làm tiêu hao phẩm. Cái này còn cần ngươi nói, không nên quên. Ta mới vừa từ linh hồn của ngươi trong trí nhớ đi ra, ta hiểu rõ loại này năng lượng giá trị, nói một câu, ngươi cụ thể dự định, liên quan tới ạ bị gẹo vị diện, ngươi chuẩn bị như thế nào lợi dụng bọn hắn. Ngươi sẽ không muốn đem bọn hắn cũng dung nhập vào chúng ta vĩnh dạ quân lĩnh bên trong tới đi. Bọn hắn tính chất cùng chủng tộc phân chia, còn có cái này cực lớn khác biệt, nhất là số lượng của bọn họ quá nhiều, một khi bọn hắn tỷ lệ quá nhiều lời nói, rất có thể khách ép chủ, để bọn hắn trở thành vĩnh dạ quân lĩnh chủ đạo. Linh hồn giao hòa chỉ là song phương đã có ký ức cùng với đi qua suy nghĩ cùng ý nghĩ, không cách nào dính đến một chút chưa từng sinh ra kế hoạch cùng tưởng tượng. Cho dù là có, cũng là tại quá khứ cái nào đó đặc biệt đoạn thời gian, đặc biệt dưới tình huống sinh ra, chỉ có thể làm tham khảo, không có nghĩa là người trong cuộc trước mắt ý nghĩ. Vấn đề này, ta đã cân nhắc qua. Xin tán đồng gật đầu nói, ạ xạ ạn đại lục thế cục đã đầy đủ hỗn loạn, chính xác không thích hợp để bọn hắn chặn ngang một cước, cho nên ta chuẩn bị bắt đầu từ số 0. Đem bọn hắn thu xếp tại sau cùng đi săn trên đại lục, đến lúc đó hai khối lãnh địa, hô ứng lẫn nhau, ở giữa khối này vùng biển, đều sẽ đưa vào chúng ta trong khống chế. Cực kỳ to gan suy nghĩ, nhưng là muốn chấp hành, độ khó cũng không phải bình thường cao. Sophia như mày nói, dựa theo ngươi lúc trước đối với sau cùng đi săn đại lục trinh sát tình huống đến xem, nơi này đã bị cự long chiếm cứ, bọn hắn sẽ không dễ dàng tha thứ người khác quy mô lớn tiến vào nhà của bọn hắn. Chúng ta đã cùng Đông Phi lìa quần đảo đám cự long. Trên mặt biển phát sinh không ít bên trong quy mô nhỏ trang bị xung đột, cho dù là có hỏa pháo tân tiến như vậy vũ khí trang bị, chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ thế yếu, bọn chúng có chúng ta không có cơ động ưu thế không nói, mỗi một đầu trưởng thành cự long tính phá hoại, có thể so với một chi tinh nhuệ quân đoàn, chỉ cần bọn chúng nghĩ, bọn hắn có thể làm cho rất nhiều thành trấn đều hóa thành phế tích. Chúng ta bây giờ cùng Đông Phi lìa quần đảo đám cự long có thể giằng co. Đó là bởi vì bọn họ chủ lực, toàn bộ tham dự vào một trận càng quan trọng hơn chiến sự bên trong đi. Nếu không thì căn bản không có chiến hạm của chúng ta tại Đông Hải diêu võ dương ngoài phần. À bị có câu nói gọi, có thể đối phó cự long, chỉ có cự long. Xin hiển nhiên sớm có dự định nói, à bị gẹo vị diện còn có 3 chi thực lực bảo tồn so sánh hoàn hảo cự long nhất tộc, chỉ cần đem bọn hắn trước một bước dẫn tới, đánh nhau một trận cự long chiến tranh, chỉ cần bọn hắn chiếm cứ ưu thế, chuyện còn lại, liền có thể ngồi xuống đến, từ từ nói chuyện. Người bình thường không biết vị diện xâm lấn chuyện, những cái kia đám cự long nhất định biết, bọn hắn hẳn là rõ ràng thế giới này uy hiếp lớn nhất là cái gì, rất có thể vì thế mà thỏa hiệp. Ta có lý do hoài nghi, vị diện chiến tranh đã khai hỏa. Dù sao bị những cái kia đám cự long xưng là vứt bỏ đại lục ạ xạ ản đại lục, đều cảm nhận được rõ ràng như thế nguyên tố biến hóa. Những cái kia bị người vì cải tạo ra trì đại lục, biến hóa hẳn là càng lớn, lại càng dễ mở ra vị diện truyền tống chi môn. Người vì cải tạo. Sophie Lì ạ thần sắc kinh ngạc nói, ngươi cho rằng khác ba tòa đại lục nồng độ nguyên tố vượt xa chúng ta đại lục, cũng không phải là thiên nhiên, mà là người vì cải tạo. Đúng thế. Xin dung giọng khẳng định nói, các tinh linh hoàng kim đại lục ta chưa từng đi, tạm thời không biết tình huống, sau cùng đi săn đại lục cùng Đông Phi Lì quần đảo tình huống, ta cẩn thận thăm dò quan sát, bên trong quả thật có người vì vết tích, chỉ là loại này cải tạo, cũng không phải là chúng ta bình thường trên ý nghĩa cho rằng cải tạo, mà là càng vĩ mô, thông qua dãy núi, dòng sông viết sách pháp tắc, đem nơi đó biến thành thiên nhiên nguyên tố tập hợp chỗ. À xạ án đại lục nguyên tố sở dĩ như vậy thiếu thốn, hoàn cảnh lớn chỉ là một phương diện. Một phương diện khác thì là trong hoàn cảnh lớn nguyên tố, phần lớn đều bị mặt khác ba khối đại lục tụ tập đi, ở nơi đó tạo thành tuần hoàn phổi. Chúng ta vị diện nắm giữ nguyên tố số lượng, xa so với chúng ta nhìn thấy cao hơn nhiều, chỉ là bởi vì chúng ta vị trí hoang vu, nhìn thấy đều là hoang vu cảnh tượng. T. Sophie Lia nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói, lấy đại lục làm căn cơ kiến tạo ma pháp trận, ai có tác phẩm lớn như vậy? Cái này khó mà nói, có thể là đám cự long, cũng có thể là tinh linh, trong truyền thuyết chân thần cũng khó nói. Xin biểu thị chính mình cũng không có cách nào ngược dòng tìm hiểu vấn đề này. Nghe được cái cuối cùng suy đoán, Sophie Lia nhịn không được rên lên một tiếng, tỏ vẻ ra là nàng đối với chân thần phát ra từ nội tâm chán ghét. Dù sao tại ạ xả án đại lục nâng lên chân thần, cái thứ nhất nghĩ đến liền sẽ là chân lý chi thần. Mà vị này chân thần các tín đồ, thì đã hoàn toàn đem Sophie Lia chọc giận, không đem bọn hắn nổ tận gốc, tuyệt đối thể không bỏ qua. Vì rời đi sự chú ý của mình, Sophie Lia đem chủ đề, một lần nữa quay lại lúc trước trên vấn đề, muốn thả một vị diện khác cự long tiến vào vị diện, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thế nào, ngươi có hay không mặt mày rồi hả? Chuyện này khó mà nói, chờ ta có rảnh đến lao tổ tông bên kia đi một chuyến, xem bọn hắn đi qua 5 năm thành quả nghiên cứu, lại bàn bạc kỹ hơn, mặc dù khó khăn, lại không phải không có biện pháp nào, không nên quên, phía sau của chúng ta, đứng đấy một vị khác mặt bảo vệ cổ thần. Xin trong tay mặc dù có một phần ạ bị ghẻo nữ thần chế định hoàn chỉnh phương án, nhưng không định hoàn toàn chiếu dụng, mà là dựa theo ý nghĩ của mình cùng bước đi đi. Vẫn là câu nói kia, tâm phòng bị người không thể không. Nhất là loại này dính dấp hai cái vị diện lợi ích chuyện, càng không thể phớt lờ. Xin nhất định phải bảo đảm chính mình đối với việc này, chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động, bảo đảm đối với mình vị diện có lợi. Nếu là vi phạm với cái này tiền đề lớn, xin thà rằng làm lạnh huyết đồ phu. Thở lạnh nhạt ạ bị gẹo vị diện triệt để sụp đổ. Chuyện này, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta còn cần tiêu hóa một chút. Sophie Lia đối với việc này, cũng không có đưa ra quá nhiều ý kiến. Bây giờ mặc dù khôi phục bản thân, nhưng là từ xỉn linh hồn trong trí nhớ đọc đến hết thảy, vẫn như cũ để nàng có mấy phần cảm giác không chân thật. Bên trong mang theo một loạt nổ tung tin tức, thì càng không cần nói. Thần linh không chỉ có sống sờ sờ tồn tại. Vị diện vậy mà có thể sụp đổ, vặn vẹo đến loại tình huống kia. Người ở bên trong nhưng như cũ có thể bình yên còn sống. Bản thân cái này liền là một cái không thể tưởng tượng nổi, chuyện không thể tưởng tượng. Loại tình huống này, nàng căn bản không có biện pháp đưa ra đúng trọng tâm ý kiến đến. Rất nhanh Sophie Lì ạ liền đem chủ đề chuyển tới chính mình quen thuộc hiện thực loại hình, có cần hay không triệu tập quân lĩnh tướng quân trở lên cao tầng, tiến hành một lần đơn giản tạm thời gặp gỡ. Hướng bọn hắn tuyên bố ngươi đã tỉnh lại tin tức đồng thời, lại nghe lấy một chút, bọn hắn liên quan tới quân lĩnh phát triển tin vắn. Ta đối ngoại tin tức tạm thời không muốn công bố, thậm chí báo chí cũng muốn tạm thời phong tỏa. Xin lắc đầu cự tuyệt nói. Vì sao? Sophie Lia một mặt rất ngạc nhiên, ngươi lúc trước làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, cả tòa thành phố gần 1 triệu thị dân mắt thấy ngươi thức tỉnh trở về, tin tức căn bản phong tỏa không được. Ta biết. Xin gật đầu nói, ta cũng không chuẩn bị hoàn toàn phong tỏa, chỉ cần kéo dài cái 3-5 ngày liền đủ rồi, ta chuẩn bị đến từng cái hạch tâm trong thành thị chạy một vòng, tự mình hướng lĩnh dân chiêu cáo tin tức này. Tại sao muốn làm phiền toái như vậy? Sophie Lia nghi ngờ trên mặt nặng hơn. Vì tín ngưỡng. Vì tín ngưỡng. Chỉ có ta tự mình xuất hiện tại trước mặt của bọn nó, mới có thể đối với bọn họ tạo thành mãnh liệt hơn tình cảm trùng kích, sinh ra tín ngưỡng chi tuyến khả năng sẽ lớn hơn. Ngươi cho rằng tín ngưỡng chi tuyến sinh ra, cùng lĩnh dân tâm tình chập chờn có quan hệ. Mặc dù còn không có hoàn toàn chứng thực, nhưng là ta cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có nhất định liên hệ, đến lúc đó chúng ta tận khả năng trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó, tận khả năng thành lập càng nhiều tín ngưỡng chi tuyến, ta tin tưởng, chỉ cần tín ngưỡng chi tuyến thu thập số lượng đủ nhiều, sẽ đối với chúng ta thống trị hình thức xuất hiện có tính đột phá cải cách, thậm chí có thể trở thành chúng ta đối phó SCT hệ thở giáo đình một thanh vô thượng lợi kiếm, bởi vì ta không chỉ có là lãnh địa kẻ thống trị, đồng thời cũng là chúng ta lãnh địa lĩnh dân thần. Ta nói như vậy, ngươi rõ ràng có ý gì? Bọn hắn thần hư vô mờ mịt, chúng ta thần đã gần ngay trước mắt. Sophie Lìa hai mắt đều kìm lòng không được trợn tròn một vòng, lấp loe óng ánh ánh sáng. Không hề nghi ngờ, tại Sophie Lìa trong lòng, SCT hệ thở giáo đình không thể nghi ngờ là nàng số một cựu địch. Bất luận cái gì có thể đối với SCT hệ thở giáo đình mang đến uy hiếp chuyện, nàng đều vui với đi chấp hành. Chớ nói chi là loại này có thể trực tiếp dung chuyển SCT hệ thở giáo đình toàn bộ cơ cấu thống trị chuyện, tự nhiên có nồng hậu dày đặc hứng thú. Không sai, liền là ý tứ này. Xin gật đầu nói, đến lúc đó không chỉ có ta đi, ngươi cũng đi theo ta cùng đi, nhất là tại đất phong cùng mạn dục quân lãnh bên kia, ngươi có được xa so với ta cao hơn nhân khí cùng danh vọng. Nếu là một khi ngươi bên này có thể thuận lợi thành lập tín ngưỡng chi tuyến, chúng ta liền có thể lợi dụng ngươi tại bị rồng liên minh đảm nhiệm nhiếp chính vương trong lúc đó, còn sót lại danh vọng, đối với SCT hệ thở giáo đình triển khai vòng thứ nhất phản kích. Ta thành lập tín ngưỡng chi tuyến. Sophie Lìa biến có mấy phần miếng ăn. Chương 925, Sophie Lìa số. Chương 924, Sophie Lìa số tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Rõ ràng là bị xin ném ra tới quả bom nặng ký doa cho. Dựa theo xin lời giải thích, chỉ cần thành lập tín ngưỡng chi tuyến, chẳng khác gì là bước lên con đường phong thần. Xin có thể thành lập tín ngưỡng chi tuyến, đó là bởi vì hắn có một loạt nội tình, hết thảy thuận lý thành trương. Chính mình cũng có thể đạp vào con đường này, vị diện không thể tưởng tượng nổi. Mở ra lực lượng tín ngưỡng về sau, ta cũng một mực tại cân nhắc liên quan tới tín ngưỡng vấn đề. Xin giải thích cặn kẽ một chút suy đoán của mình. Tín ngưỡng khẳng định không phải chống rông sinh ra, nó vẫn luôn tồn tại, ngoại trừ mạnh yếu không đồng nhất bên ngoài, còn bởi vì chúng ta thực lực bản thân quá yếu, với không đến cấp độ này, tự nhiên không có cách nào đụng chạm đến. Ngươi bây giờ có thể hay không đụng chạm đến, ta cũng không có cách nào cho ra chuẩn xác phân xét. Nhưng là hai người chúng ta lúc trước linh hồn dung hợp, để chúng ta linh hồn liên hệ chặt chẽ đến cùng một chỗ, cho ngươi một cái hoán lại bậc thang. Đến lúc đó dựa vào linh hồn của ta làm môi giới, đem thuộc về ngươi cái kia một bộ phận tín ngưỡng. Cũng thu thập đến đây, cũng khó nói. Thử một lần, coi như không thành công, cũng không có cái gì tổn thất. Nếu là thành công, chúng ta thu hoạch nhưng lớn lắm. Đương nhiên, ngươi tốt nhất làm tốt thất bại chuẩn bị. Cái này hoàn toàn thuộc về cá nhân ta phỏng đoán, nhưng là ta sẽ vì khả năng này, làm toàn diện nhất chuẩn bị. Xin điều phỏng đoán này ở mức độ rất lớn, là xây dựng ở chính mình linh hồn cùng Sophie Lìa chặt chẽ liên hệ với. Nói bọn hắn chặt chẽ không thể tách rời, có chút khuyết đại. Nhưng là loại này linh hồn liên hệ, không chút thua kém tại xỉn linh hồn phân thân trong lúc đó liên hệ. Hai người về sau thông qua linh hồn ý thức tiến hành cách không đối thoại cũng có thể. Tỷ như Sophie Lìa bây giờ bởi vì chính mình bộ này lý do thoái thác, đưa tới mãnh liệt tâm tình chập chờn, xỉn liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Sophie Lìa nhất thời tắt tiếng, không biết nên như thế nào trả lời xỉn vấn đề này, cuối cùng biến thành hai chữ, cảm ơn. Người ta trong lúc đó vận mệnh, đã tại ngươi tiếp nhận ta cầu hôn một khắc này. Chặt chẽ buộc ở cùng nhau, liền xem như bước lên con đường thành thần, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm bạn ta trái phải, mà không phải ta vắng vẻ một người tiến lên, dù là lần này không thành công, ta cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác. Xin nắm chặt Sophie Lìa thanh tú đẹp đẽ ngọc thủ, tình chân ý thiết nói. Sophie Lìa đôi mắt đẹp một trận lấp lóe, lông mày hơi gấp, khí khái hào hùng mười phần thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt, lập tức biến đến cực kỳ nhu hòa, khoe miệng có một tia không che giấu được vui sướng ý cười nói. Đây coi như là lời tâm tình sao. Ngươi cho rằng là chính là. Xin biết nghe lời phải. Có muốn hay không lấy bây giờ trạng thái, tiến vào một phen xâm nhập trao đổi. Ta cảm thấy có ngươi vì ta làm cái này pháp tắc áo ngoài, chúng ta có thể trao đổi phương pháp nhiều rất nhiều. Cầu còn không được. Xin nụ cười liền theo trộm được tanh mèo, khó được chính mình ở phương diện này tương đối bảo thủ é lệ thế tử, chủ động phát ra mời, hắn làm sao không biết thừa cơ đòi lấy càng nhiều. Rất nhanh xin biến thành chính mình bệnh cái này pháp tắc áo ngoài âm thầm lai, hắn không chỉ có thể bảo hộ lấy Sophie Lìa linh hồn ý thức, không còn mất đi bản thân, đồng thời cũng vì linh hồn của bọn hắn giao hòa bảo lưu lại một khả năng nhỏ nhoi tính, các loại đồ đồng phục hấp dẫn, không khỏi quá đơn giản. Sophilia bây giờ cũng là ăn ngọt biết vị, đối với linh hồn giao hòa có một điểm không cách nào dứt bỏ mê luyến. Xin dùng lớn lao nghị lực, mới từ loại kia để cho người ta mê say hòa hợp vợ chồng trong sinh hoạt đi ra ngoài. Bắt đầu vì tiếp xuống một tuần thu hoạch tín ngưỡng làm chuẩn bị. Chuyện này không chỉ có dính đến tuyến đường quy hoạch, còn dính đến tín ngưỡng thu thập khó dễ chờ một loạt vấn đề. Những cái kia nắm giữ pháp sư tháp thành phố, có thể phục chế lưu bờ rẻ sản quá trình, nhưng là những cái kia không có pháp sư tháp thành phố đâu. Vĩnh Dạ quân lĩnh những năm gần đây, mặc dù tại trắng trận khởi công xây dựng pháp sư tháp, nhưng là bị giới hạn tự thân xây dựng cơ bản năng lực, pháp sư tháp khoảng cách toàn diện phổ biến, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Bọn hắn không có ạ bị các khổng lồ như vậy tế tự quần thể. Liền xem như có, muốn dùng ngắn ngủi mấy ngày, liền kiến tạo ra một tòa pháp sư tháp đến, cũng là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vì những cái kia tế tự kiến tạo, ở mức độ rất lớn, là ỷ lại ạ bị các thế giới thụ. Cùng hắn nói bọn hắn lực lượng cường đại, còn không bằng nói ạ bị các thế giới thụ tự thân đủ cường đại. Không có ạ bị các thế giới thụ xem như dựa vào, bọn hắn liền xem như không bị đánh về nguyên hình, thực lực cũng đem 10 không còn 1. Chớ nói chi là ạ xạ ạn vị diện, nhất là ạ xạ ạn đại lục lực lượng nguyên tố hay là tương đối khan hiếm dưới tình huống. Cho dù là tại Vĩnh Dạ quân lĩnh có xây dựng cơ bản thần khí danh xưng đào đất tử trùng, phần này yêu nghiệt tính, cũng hoàn toàn là dựa vào năng lượng kết tinh trèo trống, mà không phải tay không bắt sói, đối với hoàn cảnh lực lượng một loại vận dụng. Xin nhất định phải bảo đảm, tại những cái kia không có pháp sư tháp trong thành thị, linh hồn của mình tín hiệu đầy đủ mạnh mẽ, thuận tiện mình cùng những cái kia linh dân tín đồ thành lập tín ngưỡng liên hệ. Không hề nghi ngờ, pháp tác thân thể là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ cần đối với hắn hơi điều chỉnh, nó liền có thể hóa thân thành một tòa di động pháp sư tháp. Xin không chỉ có đối với pháp tác thân thể tiến hành nội bộ điều chỉnh, đồng thời còn đối với hắn tiến hành chia tách, đem hắn một phân thành hai, một cái lấy linh hồn pháp tác phủ văn xem như khống chế hạch tâm, một cái khác thì là lấy sinh mệnh pháp tác phủ văn xem như khống chế hạch tâm. Không cần hỏi, một tòa khác đương nhiên là vì Sophilia chuẩn bị, thậm chí bộ dáng cũng là y theo Sophilia tiến hành tạo ra. Hai người linh hồn giao hòa về sau, Sophilia trên linh hồn đã nhuộm dần lên xỉn linh hồn khí tức, mặc dù xỉn không có cách nào đem sinh mệnh pháp tắc phù văn chuyển tới Sophilia linh hồn ý thức bên trong. Chí ít sinh mệnh pháp tắc phù văn đối với Sophilia không còn hoàn toàn ẩn hình, cũng sẽ không sinh ra mãnh liệt bài xích. Cái này tự nhiên để Sophilia thông qua pháp tắc phù văn khống chế pháp tắc thân thể, trở thành một loại tính khả thi. Đây mới là xin lúc trước nói với Sophilia ra bản thân lớn mật suy đoán chân chính căn cơ. Pháp tác phù văn xem như chưa thành hình thần cách, mới là mở ra lực lượng tín ngưỡng mấu chốt nhất nhất hoàn. Không có cái này nhất hoàn làm môi giới, coi như xin linh hồn cường đại hơn nữa, linh dân đối với hắn lại trung thành. Hắn vẫn như cũ chỉ là một phàm nhân, linh dân đối với hắn trung thành vẫn như cũ là trung thành, mà không phải tín ngưỡng. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Xin liền không kịp chờ đợi đem thê tử Sophilia lôi dậy. Hiến vật quý đem mới tạo nên pháp tắc thân thể kêu gọi ra. Sophilia số, thân cao 25m, tổng cộng sử dụng siêu phàm linh hồn 8 cái, phổ thông linh hồn 800,000 tên, thân có 5 triệu lực lượng pháp tắc, hình người trạng thái lấy đại kiếm hai tay là chủ chiến vũ khí, trôi này vũ khí tham khảo dụng khí chi kiếm xem như mô hình, máy bay chiến đấu trạng thái, tốc độ có thể đạt tới đến 2.5 lần vận tốc âm thanh, thế nào? Có thích hay không? Người đây không phải hỏi nhiều câu này. Sophilia kiêu mị trận nhìn xỉn một lời, phong tình vô hạn nói, đồ vật tuy tốt, liền sợ ta không có cách nào điều khiển. Ta cảm thấy vấn đề không lớn, thử một chút liền biết. Xỉn vẫy tay một cái. Sophilia số thân thể khổng lồ, đã đẹp trai vô cùng quỳ một chân trên đất, hướng Sophilia duỗi ra tay phải của mình, ngực bộ vị cũng theo đó nứt ra. Được. Sophilia gọn gàng bước lên Sophilia số bàn tay lớn, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Cái này không đơn thuần là đối xỉn một loại tín nhiệm, cũng bởi vì linh hồn giao hòa nguyên nhân, nàng bản thân liền đối với pháp tắc thân thể hiểu rõ, vô cùng rất quen. Sophilia số bàn tay lớn vững vững vàng vàng đem Sophilia nâng đến lồng ngực của mình, đem hắn đưa đi vào. Theo Sophilia đi vào, lập tức có hơn 10 đạo hơi mở năng lượng dây leo quấn quanh ở trên người nàng. Sophilia số hạch tâm, sinh mệnh pháp tắc phủ văn rõ ràng không bình thường run rẩy một chút. Dẫn đến toàn bộ Sophilia số cũng không khỏi tự chủ lóe lên một cái, có một loại lập tức liền muốn gần như tan rã cảm giác. Một loại mãnh liệt khó chịu phun lên xỉn trong lòng. Loại kia mãnh liệt khó chịu cũng không phải là xỉn tự thân sinh ra, mà là theo sinh mệnh pháp tắc phủ văn bên kia truyền tới. Đó là một loại thiên nhiên cảm giác bài xích, muốn đem Sophilia theo pháp tắc thân thể bên trong bài xích đi ra ngoài. Xin biết đây là cả kiện sự việc mấu chốt, mạnh mẽ ép chế loại này cảm giác khó chịu. không ngừng hướng sinh mệnh pháp tắc phù văn phóng thích ra tín hiệu, cả hai là một thể, đây chẳng qua là một cái linh hồn phân thân, đây chẳng qua là một cái linh hồn phân thân. Cái này bản thân thôi miên, không phải đối với sinh mạng pháp tắc phù văn, mà là đối với mình. Sinh mệnh pháp tắc phù văn cũng không có cao cấp như vậy trí tuệ, chí ít hiện tại không có. Đối ngoại bộ sự vật phán đoán, một cái là đến từ cảm giác của mình, một cái khác thì là đến từ xin ý thức phán đoán. Chỉ cần xin đem chính mình thôi miên, cộng thêm song phương linh hồn khí tức chính xác gần, sinh mệnh pháp tắc phù văn rất có thể sẽ tiếp nhận đến từ Sophilia chỉ thị. Cũng không biết là xin bản thân thôi miên có hiệu lực, hay là sinh mệnh pháp tắc phù văn đã thích ứng Sophilia khí tức. Cảm giác bài xích mặc dù vẫn tại, nhưng không có mãnh liệt như vậy, cũng đã tại chịu được trong phạm vi. Ngay sau đó một tiếng hưng phấn thấp giọng hô truyền vào xin linh hồn ý thức bên trong, thành công, thành công, ta bây giờ đã có thể khống chế Sophilia số. Quá tốt rồi, kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Xin cũng có không ức chế được hưng phấn, liền tranh thủ chính mình xin số cũng kêu gọi ra, chui vào trong đó. Một lần nữa sau khi điều chỉnh xin số, hình thể rút lại không ít, so Sophilia số hơi cao cũng có hạn. Xin đều chiếu theo mình cùng Sophilia thân cao kém tỷ lệ, tiến hành điều chỉnh xin số, vì chính là để cho hai người đứng chung một chỗ thời điểm, càng hài hòa, không phải như vậy đường đột. Dù sao lần này pháp tắc thân thể còn gánh vác giảng đạo thu thập tín ngưỡng tác dụng, ngoại hình đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Nối liền An Ni cùng éo lần, chúng ta liền có thể xuất phát. Xin dẫn đầu hướng phía lãnh chúa phủ bay đi. Ngươi chuẩn bị mang theo hai đứa bé cùng một chỗ. Sophilia rất quen đi theo xin hơi nghiêng, nửa điểm cũng không giống lần thứ nhất khống chế pháp tắc thân thể. Linh hồn giao hòa mặc dù có không nhỏ hạn chế, nhưng quả thật có hắn hung hãn một mặt. Không chỉ có trên người chúng ta gánh vác đặc thù sứ mạng, trên người của bọn hắn cũng tương tự gánh vác, mà lại ngươi cũng không thể đem bọn hắn xem như hài tử bình thường đối đãi, để bọn hắn thấy nhiều biết một ít chuyện, cũng không phải là chuyện xấu. Xin nói ý nghĩ của mình. Rõ ràng, Sophilia do dự một chút, vẫn là không có ngăn cản. Bọn hắn sinh ra ở cái gia đình này, chú định bọn hắn sẽ không nắm giữ hài tử bình thường một đời. Ba ba đâu? Ba ba như thế nào không thấy? Mụ mụ, mụ mụ cũng không thấy. Xin cùng Sophilia trở về lãnh chúa phủ thời điểm, An Nhi chính kéo lấy đệ đệ mình éo lần, từng cái phòng tìm ba ba mụ mụ. An Nhi thanh âm rõ ràng đều mang mấy phần giọng nghẹn nào, bởi vì nàng lo lắng, hôm qua ba ba trở về, chỉ là chính mình làm một cái mộng đẹp, chính mình ba ba vẫn như cũ là vĩnh viễn không có điểm dừng trong giấc ngủ. Lãnh chúa cùng lãnh chúa phu nhân, chỉ là ra ngoài làm việc, rất nhanh liền sẽ trở lại. Bích Lạc một đám thị vệ, nhắm mắt theo đuôi đi theo hai cái tiểu tử sau lưng. Nhìn các nàng bất đắc dĩ bộ dáng, hiển nhiên không biết giải thích bao nhiêu lần. Các nàng cũng không thể đối với hai đứa bé nói, các ngươi cha mẹ từng đi ra ngoài hai người sinh hoạt cá nhân đi. Không được, ta muốn đi trung ương tháp tìm ba ba. Tiểu An Nhỉ trùng điệp vỗ tay một cái, làm ra quyết định, cao giọng hô, bà tổng, mang ta đi tìm ba ba. Go. Bà tổng gọi lên liền đến, hào hứng nhảy lên đến An Nhỉ bên người, chủ động nằm xuống thân thể. Ta cũng muốn đi. Nhỏ éo lần bi bô nói. Tỷ tỷ mang ngươi cùng đi. An Nhỉ trước đem đệ đệ éo lần dơ lên vạ tổng trên lưng, chính mình mới bỏ lên. An Nhỉ tiểu thư, éo lần thiếu gia, các ngươi không thể chạy loạn. Bích Lạc gắt gao dắt lấy vạ tổng, không cho nó cất cánh, một bên tận tình khuyên nhủ, nói không chừng các ngươi chân trước đi ra ngoài, chân sau lãnh chúa cùng phu nhân liền trở lại, nếu là lãnh chúa cùng phu nhân biết ngươi mang theo éo lần thiếu gia chạy loạn khắp nơi, khẳng định sẽ không cao hứng. Ta muốn đi tìm ba ba, ta muốn đi tìm ba ba, ta nếu không nhìn xem ba ba, ba ba lại sẽ biến mất, hôm qua An Nhỉ liền không nên ngủ, nên trông coi ba ba. An Nhỉ giọng nghẹn ngào càng dày đặc. Mau nhìn, đó là cái gì? Là lãnh chúa cùng phu nhân, bọn hắn như thế nào biến thành cự nhân bộ dáng? Một tên nữ vệ chỉ vào An Nhỉ sau lưng bầu trời nói. Không nên gạt ta cũng không phải trẻ con, làm sao sẽ tin tưởng loại này nói dối. Tiểu An Nhỉ một bên lẩm bẩm tác phẩm khinh thường hình dáng, một bên khác vẫn là không nhịn được quay đầu liếc trộm, một đôi mắt to lập tức trừng lớn hơn. Thật là ba ba cùng mụ mụ, ba ba, mụ mụ, An Nhỉ cùng éo lần ở nơi này, ở nơi này, ở nơi này. So sánh với hắn kinh nghi bất định nữ vệ, An Nhỉ nhìn lần đầu tiên liền xác định xin cùng thân phận của Sophilia. Cái này không chỉ có nguồn gốc từ song phương huyết mạch ràng buộc, cũng bởi vì tại An Nhỉ trong mắt, ba ba mụ mụ là không gì làm không được, liền xem như hóa thân thành cự nhân, đó cũng là đương nhiên. An Nhỉ bây giờ càng nhiều hơn là hưng phấn. Theo nàng không ngừng hướng về phía xin cùng Sophilia khoát tay liền có thể nhìn ra được. Ngược lại là éo lẩn, ngửa đầu mặt không hề cảm xúc, một bộ bị chấn kinh ngây người ngốc manh bộ dáng. Xin số cùng Sophilia số đồng thời giữa không trung lơ lửng, ngực nứt ra, lộ ra xin cùng sổ phỉ lì ạ bản thể bộ dáng. Xin cười đối với ạn nì nói, ba ba hôm qua không phải cùng ngươi nói, chuẩn bị tặng cho ngươi một cái lễ vật sao. Dùng cái này hoàn toàn mới phương tiện giao thông, mang các ngươi đi du lịch thế nào. Tốt, tốt, tốt. Ạn nì cái đầu nhỏ điểm liền theo gà con ăn gạo, ta liền biết ba ba đối với ta tốt nhất rồi. Ta và mẹ ngươi mỗi người chỉ có thể mang một người, ngươi là chuẩn bị đi theo mụ mụ ngươi. Hay là đi theo ta? Xin cho mình bảo bối con gái ra một cái mới nan đề. Đây còn phải nói, đương nhiên là đi theo ba ba. Án ý lập tức làm ra lựa chọn, không chút do dự. Chương 926, Binh chỉ phương Bắc. Chương 925, Binh chỉ phương Bắc tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Ngươi cũng không cần lại suy nghĩ một chút. Xin hướng về phía Sophia một trận nháy mắt ra hiệu, ý là ngươi bình thường như thế nào đem tiểu tử đắc tội, loại tình huống này, con gái liền do dự đều không có nửa phần. Không cần, ta muốn đi theo ba ba. Án nỉ vô cùng kiên định nói. Tốt, các ngươi không cần sợ hãi, ba ba tiếp các ngươi đi lên. Xin xa xa an ủi. Bởi vì lãnh chúa phủ không gian có hạn, là không có cách nào dung nạp hai tôn pháp tắc thân thể đồng thời hạ xuống, xin trực tiếp cách không lấy vật. Hai cỗ nhu hòa lực lượng đồng thời bao vây lấy ạn nỉ cùng éo lần, nâng bọn hắn hướng hai tôn pháp tắc thân thể đưa tới. Bay lên, mau nhìn, ạn nỉ chính mình bay lên, ha ha ha. Éo lần mau nhìn. Ạn nỉ cùng éo lần khác lạ tính cách, tiến một bước hiện ra. Ạn nỉ liền là một cái không tim không phổi ngốc lớn mật, chính mình trống rông bay lên, không chỉ có không có sợ hãi không nói, một hồi xoay quay đầu, một hồi duỗi duỗi chân, phát hiện chính mình không có rơi xuống dấu hiệu về sau. Càng là đung đưa tay chân, trên không trung làm ra bơi lội động tác, không nghĩ tới làm như thế, thật đúng là mang theo thân thể nàng hướng phía trước rời, lập tức để nàng hưng phấn không kềm chế được. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới, cha nàng sắc mặt rõ ràng biến thành đen, nàng loại này hồ dày vỏ, cực lớn tăng lên hắn gánh vác. Éo lần trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt, cùng hắn nói là sợ hãi, không bằng nói là lo lắng, nhưng là rất nhanh liền bị hiếu kỳ chiếm cứ, thận trọng dỗi cái đầu đánh giá chung quanh tình huống. Nhìn thấy tỷ tỷ An Nhi trên không trung bơi tự do về sau, trong mắt mặc dù có mấy phần hâm mộ, cũng không có áp dụng hành động thực tế, vẫn như cũ âm thầm lặng lặng không nhúc nhích, hiển nhiên là sợ hãi, chính mình tùy ý chuyển động, từ không trung rơi xuống. Tiếp được, tại án nỉ cùng éo lần khoảng cách xỉn số cùng sổ phi ly ạ số chỉ có 10m không đến thời điểm. Tốc độ của hai người đột nhiên tăng tốc, nhất là án nỉ, có một loại trực tiếp bị ném ra cảm giác. Chỉ là cái này ném đối tượng, cũng không phải là xỉn, mà là nàng mẫu thân sổ phi ly ạ. Éo lần thì hướng xin bay đi qua. A, nguyên bản tràn ngập chờ mong ăn y, lập tức trợn tròn mắt, nhịn không được thét to. Ba ba là cái tên lừa gạt, lại dám gạt tàn y. Xin khẽ vươn tay, đem éo lần nối vào trong ngực của mình, năng lượng tập hợp, một cái an toàn chỗ ngồi xuất hiện tại trước ngực của hắn. Éo lần vẫn như cũ là ngốc manh nhìn qua xin, cũng không có bởi vì chính mình không có bay về phía mẫu thân mình mà khóc giống. Thật sự là nghe lời tiểu tử, khó trách ngươi mẫu thân đối với ngươi như thế thích. Xin nhịn không được méo méo tiểu tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu tử lông mày lập tức nhíu một cái, hiện ra nội tâm chính mình không thích. Cũng không biết là không thích, loại này bị người khuôn mặt hành vi, hay là không thích xin bây giờ quá phận thân mật cử động. Xin xem ở mắt ghi vào tâm, về sau chậm rãi đếm thử cùng con trai mình câu thông trao đổi, thành lập tình cảm. Dù sao chính mình cùng sổ phí lì ạ linh hồn trong trí nhớ, nhìn thấy thuộc về éo lần từng ly từng tí, đã sinh ra thâm hậu tình cảm. Nhưng là ở trong mắt éo lần, chính mình vẫn như cũ là vừa vặn ở chung được không đủ nửa ngày, càng nhiều thời điểm tồn tại ở trong truyền thuyết ba ba. Xin thận trọng đem con của mình thu xếp ở trong đó, cười nói, ba ba cũng không dám mang ngươi tỉ tỉ cái kia nhỏ gây sự quỷ, nàng đối với ta chưa từng có sợ giống, ở ta nơi này bên cạnh còn không biết sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, còn không bằng đưa nàng đặt ở mụ mụ ngươi bên kia, chí ít sẽ co thu liễm, tiếp xuống một đường, hai người chúng ta liền muốn lẫn nhau chiếu cố. Éo lần nháy nháy mắt to, tựa hồ nhớ tới cái nào đó không tốt hồi ức, rất tán thành hướng về phía chính mình ba ba gật gật đầu, hiển nhiên là công nhận hắn đối với mình tỷ tỷ đánh giá. Hiển nhiên hắn bình thường cũng không ít chịu tỷ tỷ ạn nghi dày vò tai họa. Tiếp xuống khả năng có mấy phần không thích ứng, nhưng là quen thuộc một chút liền tốt, đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, rõ ràng. Éo lần mặc dù chỉ có 3-4 tuổi trẻ sơ sinh bộ dáng, nhưng là xỉn cũng không có thuần túy đem hắn làm trẻ sơ sinh đối đãi, mà là đối đãi đại nhân trao đổi hình thức. Bởi vì hắn biết, đối phương có thể nghe hiểu được, hơn nữa sẽ mãi mãi ký ức. Éo lần cái hiểu cái không gật gật đầu. Từng đoàn năng lượng tuôn ra, trực tiếp đem cái này an toàn chỗ ngồi bao vây lại, tạo thành một cái cỡ nhỏ năng lượng an toàn túi. Cái này an toàn túi, không chỉ có thể bảo hộ Eo Lần an toàn, đồng thời cũng đem hắn nối vào pháp tắc thân thể cảm giác hệ thống, có thể trông thấy nó chỗ nhìn, nghe được nó chỗ nghe, chỉ là không có thao tác năng lực ngụy điều khiển trạng thái. Tiến vào loại trạng thái này về sau, Eo Lần lại một lần nữa biến mặt không hề cảm xúc, chỉ có mắt to quay tròn thẳng đảo quanh, hiển nhiên pháp tắc thân thể hấp thu đến tin tức, với hắn mà nói, là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới, đã không kịp nhìn, căn bản không có tâm tư để ý tới cái khác. Sophie lì ạ số tình huống, giống nhau như lúc. Xin lúc này, mới có rảnh để ý chính mình con gái lúc trước chỉ trích, nói ba ba là tên lừa gạt, vậy coi như hoan uổng ta, ta lúc trước chỉ là hỏi ngươi, muốn đi theo ai. Có thể từng cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi đi theo ai. Lần này, ngươi liền thành thành thật thật cùng ngươi mụ mụ trao đổi tình cảm, lúc nào, hai người các ngươi tình cảm thay đổi tốt hơn, mụ mụ ngươi đồng ý, ta liền đem ngươi cùng đệ đệ ngươi trao đổi. Ta mặc kệ, mụ mụ bất công đệ đệ, ba ba cũng bất công đệ đệ, tiểu án nì liền là không lòng người đau nhóc đáng thương. Tiểu án nì một bộ từ ngải hối tiếc bộ dáng. Nghĩ thu hoạch người khác càng nhiều chú ý cùng yêu thương, phải tự mình trước thay đổi cố gắng mới thành, ngươi nếu là có đệ đệ ngươi một nửa nhu thuận hiểu chuyện, ta tin tưởng mụ mụ ngươi. Đối với ngươi thì không phải là nói năng trách móc nặng nề. Xin hướng dẫn từng bước nói, chỉ trích người khác trước đó, trước từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Á á á. Vẹn vẹn theo cái kia bên cạnh truyền đến thanh âm, xin liền có thể tưởng tượng được ra tiểu ản nỉ là một bức như thế nào phát điên bộ dáng. Gâu gâu. Theo sát tại ản nỉ cùng Éo Lần sau lưng, bà tổng hào hứng chính mình bay tới, vây quanh xin một trận đảo quanh, to dài đuôi rồng tựa như cho cái đuôi dao động vui mừng. Nguyên bản xin không có kế hoạch mang theo bà tổng, bất quá nhìn chính mình ông bạn già nhìn thấy chính mình hưng phấn bộ dáng, tâm không khỏi mềm nhũn. Hai cái tiểu tử đều đã mang theo, không kém hắn một cái. Bên cạnh mình không gian lập tức bắt đầu mở rộng. Xin hướng về phía bà tổng vây tay nói, ông bạn già, cùng tiến lên tới đi. Go. Đạt được cho phép bà tổng, lập tức hào hứng thu nạp long dược chui đi vào, tìm một tư thế dễ chịu ngồi tại xin bên người. Đối với nó tới nói, ngồi tại xin bên người là nó cho sinh hạnh phúc nhất một khắc, loại hạnh phúc này đã rất lâu không có. Rất nhanh vạ tổng cũng bị năng lượng túi bao khỏa, nối vào pháp tắc thân thể linh hồn liên hệ trong lưới, lập tức tất cả mọi người trong thai xuất hiện nó vui sướng tiếng kêu, cùng ăn nỉ liễu diễu tiếng ồn ào hô ứng lẫn nhau. Chuẩn bị xong, chúng ta muốn lên đường, mục tiêu phương Bắc cứ điểm. Báo cáo trưởng quan, đã chuẩn bị hoàn tất, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Ăn nỉ đè ép cuống họng, cố làm ra vẻ nói, vừa mới tranh chấp đã bị nàng vứt xuống lên 9 tầng mây. Tiểu tử ưu điểm lớn nhất chính là, tự mình giải trí. Tất nhiên không có cách nào thay đổi gì, thành thành thật thật tiếp nhận đồng thời, còn từ bên trong suy nghĩ ra mới cách chơi đến. Xuất phát. Xin số dẫn đầu bay lên trời, Sophie Lia theo sát phía sau. Xuất phát. Án nỉ tính cách, cố nhiên sinh động có chút để cho người ta đau đầu. Nhưng là không thể phủ nhận, nàng tuyệt đối là bọn hắn một nhà bốn miệng bên trong vui vẻ quả. Liền không có nàng sinh động không đứng dậy bầu không khí. Một hồi cao hứng bừng bừng hướng về phía dọc đường cao tốc xẹt qua phong cảnh chỉ trỏ. Một hồi lại cho mọi người hiến bài hát một khúc. Một hồi lại cùng xỉn bọn hắn kéo lên châu ngựa không liên quan ra châu. Căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhất là xỉn bọn hắn giành giật từng giây, vận dụng là cao tiêu hao pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phương Bắc cứ điểm đã gần ngay trước mắt. Từ trên cao nhìn xuống, phía Bắc phương cứ điểm cầm đầu phương Bắc phòng tuyến lập thể cảm giác mạnh hơn. Nó tựa như là một đạo phân biệt rõ ràng đường ranh giới, rõ ràng phân chia sống và chết giới hạn. Vong linh đế quốc phương hướng quỷ vụ tràn ngập. Đây không phải xin lúc rời đi cái chủng loại kia áp sát vào trên mặt đất cái chủng loại kia quỷ vụ tầng, mà là đúng nghĩa quỷ vụ, độ cao đã đột phá 1000m, đã cùng mây mù liên hệ đến cùng một chỗ, chỉ là càng đi tầng cao nhất càng mỏng manh chính là. Quỷ vụ bên trong tràn ngập ra khí tức tử vong, cho dù là người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hết sức hiển nhiên tại quá khứ trong 5 năm, vong linh đế quốc cũng tương tự đang phát triển lớn mạnh, có thể theo âm ảnh vị diện bên trong hấp thu năng lượng càng nhiều. Bọn hắn ngay tại đối với mình chiếm giữ đất đai, tiến hành điên cuồng cải tạo, đem hắn biến thành thích hợp bọn hắn sinh tồn đất màu mỡ. Vĩnh dạ quân lính phương hướng thì là tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng. So sánh với 5 năm trước, nơi này thành bảo, cứ điểm, pháp sư tháp, phòng thủ thành phố tháp, hỏa pháo cùng ma đạo pháo số lượng, trọn vẹn nhiều gấp đôi có thừa. Thỉnh thoảng liền sẽ có phòng thủ thành phố tháp sáng rực lên, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp bắn vào đối diện quỷ vụ chỗ sâu, ngay sau đó chính là chiêng trống vang trời, chu vi ma đạo pháo chuyển phương hướng, nhao nhao nhắm ngay ánh sáng màu vàng vị trí phương hướng, đối với nơi đó tiến hành một vòng hỏa lực rửa sạch. Những cái kia pháp sư tháp tình huống cùng phòng thủ thành phố tháp hoàn toàn ngược lại, tự thân không chỉ có không có phóng xạ ra ánh sáng, ngược lại hoàn toàn bị quỷ vụ bao phủ. chuẩn xác hơn nói, những cái kia quỷ vụ đang bị pháp sư tháp liên tục không ngừng hấp thu. Đến nơi hướng đi, tự nhiên là dựa vào pháp sư tháp tồn tại thế giới thứ hai. Vĩnh Dạ Quân lĩnh cùng Vong Linh Đế quốc chiến tranh, tại quá khứ trong 5 năm, xưa nay chưa từng dừng lại qua, chỉ là dùng một loại hoàn toàn mới hình thức triển khai. Xin cùng Sophie Lì ạ tiếp cận phương Bắc cứ điểm về sau, liền tự động điều tốc độ thấp độ, chậm chạp tới gần. Bọn hắn vừa mới đến gần phương Bắc cứ điểm 3 km, liền có hai đội cự ứng không kỵ tiến lên đón. Bọn hắn cũng không phải tới ngăn cản xin bọn hắn, mà là đến đây nên đón. Đêm qua, xin cũng không có chỉ lo cùng Sophie Lì ạ chiến miên, hắn đã lợi dụng linh hồn của mình mạng lưới cùng Vĩnh Dạ Quân lĩnh pháp sư tháp mạng lưới, tiến hành một loạt chuẩn bị cùng an bài. Tỷ như đem New Bờ Rẹ Sản pháp sư tháp quần quyền không chế, một lần nữa nộp đưa cho New Bờ Rẹ Sản người bảo vệ Amelia, để hắn hiệp trợ phong tỏa chính mình trở về tin tức. Chính mình lúc trước trở về thời điểm, cướp đoạt pháp sư tháp quyền khống chế chuyện, quả thực đem Amelia dọa cho một cái gần chết, về sau linh hồn càng là bị xỉn vô ý thức nuốt lại. Tỷ như chính mình mang về viễn cổ cự long phệ kỳ thu xếp vấn đề, tiếp xuống không thích hợp mang theo nó chạy khắp nơi, cứ như vậy ném ở trung ương quảng trường cũng không phải thích hợp xử lý phương pháp, nhất định phải đem hắn khác tìm địa phương thu xếp mới thành. Tỷ như hướng ở vào mạng lưới liên lạc trạng thái mấy vị nguyên soái báo cho chính mình an toàn trở về, cùng với không ngày trước đi dò xét tin tức. Xin hướng Sophie Lì ạ nói tới phong tỏa tin tức, chỉ là hướng phổ thông lĩnh dân phong tỏa tin tức, chế tạo trùng kích cảm giác. Tất cả đại thống soái nên thông báo còn phải thông báo, nhất là giống phương Bắc cứ điểm loại này vẫn còn thời gian chiến tranh trạng thái lãnh địa, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Nếu là bọn họ tùy tiện xông lại, không đợi đến bọn hắn hoàn toàn dựa vào gần, liền một ma đạo pháo trước quanh đến đây. Lưu Bờ Rẹ Sàn loại kia hiểu lầm có một lần là đủ rồi. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Lãnh chúa đại nhân cùng lãnh chúa phu nhân vậy mà bay trên trời. Giữa ban ngày, nói cái gì mê sáng đây, lãnh chúa đại nhân còn không có theo trong ngủ mê tỉnh lại. Chân thần phù hộ, thật là lãnh chúa đại nhân, thật là lãnh chúa đại nhân, chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân theo trong ngủ mê thức tỉnh. Mọi người mau đến xem, lãnh chúa đại nhân trở lại, lãnh chúa đại nhân trở lại. Xin cùng Sophie Lì ạ vẹn vẹn từ trên trời bay qua, liền tại phương Bắc cứ điểm đưa tới hoành động. Ta các lĩnh dân, binh lính của ta nhóm, ta bây giờ trịnh trọng hướng các ngươi tuyên bố một tin tức tốt, ta đã trở lại, các ngươi đi qua 5 năm, vì chúng ta lãnh địa, vì chúng ta lĩnh dân bỏ ra mồ hôi và máu, ta biết hết rồi. Xin cho phép ta ở nơi này, đại biểu toàn bộ lãnh địa lĩnh dân, hướng các ngươi cầm lấy 12 phần lòng biết ơn. Các ngươi là chúng ta lãnh địa hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Đi qua trong 5 năm, ta vô cùng tiếc nuối, không có thể cùng các ngươi chung giết chết tại tuyến đầu. Không có thể tự tay mai táng những cái kia vì lãnh địa dâng ra sinh mệnh quý báu đám binh sĩ, không thể vì ngươi nhóm tự tay cho các ngươi đeo lên đại biểu vinh dự huân chương. Nhưng là ta cam đoan, bắt đầu từ bây giờ, ta mãi mãi cũng cùng các ngươi đứng tại thống nhất trên chiến tuyến, vì cùng một cái mục tiêu mà phân đấu. Đây là đối với các ngươi đi qua 5 năm vất vả thủ vững khen thưởng, ta cam đoan, loại này khen thưởng vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, mà không phải toàn bộ. Rất nhanh xin liền trọng trưởng tam thể pháp sư tháp. Thông qua pháp sư tháp, hắn cực lớn hình chiếu, xuất hiện tại phương Bắc phòng tuyến mỗi một tòa pháp sư tháp, mỗi một tòa thành phòng tháp trên không. Thanh âm của hắn truyền khắp sừng nơi hẻo lánh rơi, truyền đến mỗi một tên vĩnh dạ binh sĩ trong lỗ thai. Sau cùng kết thúc công việc thời điểm, càng là có 10 triệu lực lượng pháp tắc, theo đầu này mạng lưới vận chuyển đến phương Bắc phòng tuyến sừng nơi hẻo lánh rơi, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng màu vàng, chui vào binh lính chung quanh trong thân thể. Lãnh chúa đại nhân, là lãnh chúa đại nhân, quá tốt rồi, lãnh chúa đại nhân cuối cùng tỉnh lại. Chúng ta được cứu rồi. Đây là... Ta cảm nhận được lực lượng trong thân thể phun trào. Đây là lực lượng pháp tắc. Trời ạ, nhiều như vậy lực lượng pháp tắc. Lãnh chúa đại nhân từ đâu tới nhiều như vậy lực lượng pháp tắc. Không hổ là chúng ta lãnh chúa, lúc nào cũng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Có nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, chúng ta có sung túc lòng tin, đánh một đợt phản kích, đem những cái kia bộ xương đuổi ra chăm dằm đi. Ta cảm nhận được lãnh chúa đại nhân, ta có thể nghe được hắn tại bên tai của ta thì thầm. Ta cũng nghe đến, lãnh chúa đại nhân một mực cùng chúng ta cùng tồn tại. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Lưu Bờ Rẹ Sàn một màn kia lần nữa tái hiện. Chương 927, toàn quân ra trận. Chương 926, toàn quân ra trận tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Xin tuyên bố diễn thuyết thời điểm, liền bắt đầu có linh hồn chi tuyến thuận thế kéo dài đến trên người mình. Số lượng cùng tốc độ xa muốn so Lưu Bờ Rẹ Sàn còn nhiều hơn, nhanh hơn. Đóng tại phương Bắc phòng tuyến quân dân tổng thể số lượng mặc dù so ra kém New Bờ Rẹ Sạn, nhưng là nơi này lĩnh dân chất lượng đầy đủ cao, nhất là những cái kia phương Bắc phòng tuyến binh sĩ, càng là xỉn kiên định người theo đuổi. Bọn hắn đối với vĩnh dạ quân lĩnh, đối với xin tín ngưỡng, xa muốn tại người bình thường phía trên. Điểm này theo cái kia chút liên lạc qua đến linh hồn chi tuyến phẩm chất liền có thể nhìn ra được. Nhất là những cái kia đối với xỉn chế định phù hiệu nhận đồng lĩnh viên môn, lên tay liền là thành kính tín đồ cấp bậc, thậm chí có không ít là cuồng tín đồ. Những người này chỉ cần xỉn ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ hết thảy, khẳng khái chịu chết, không hỏi lý do, không hỏi nguyên nhân. Lực lượng tín ngưỡng tập hợp, tại xỉn đem 10 triệu lực lượng pháp tắc phân tán đi ra ngoài thời điểm, đạt tới đỉnh điểm. Trong nháy mắt phun trào linh hồn chi tuyến, trực tiếp đem xỉn bao phủ. Pháp tắc thân thể bên trên đều phát ra khác hẳn với trạng thái bình thường trắng loa ánh sáng. 235.000423 nói. Đây là xỉn cái này một đợt thu thập linh hồn chi tuyến tổng số. Chiếm cứ toàn bộ phương Bắc phòng tuyến quân dân 1/3. 1/3 người, đã trở thành hắn lĩnh dân tín đồ, đây đã là tương đương khủng bố tỷ lệ. Mà lại xỉn tin tưởng, cái này còn không phải cuối cùng con số, theo hắn đến tiếp sau thủ đoạn triển khai. Hắn có lòng tin đem còn lại 2/3 phần lớn đều biến thành chính mình lĩnh dân tín đồ. Đến nỗi 100%. Có hạn nhân số dưới tình huống còn có thể. Một khi biến thành lấy 10.000 cái khổng lồ quần thể thời điểm. Căn bản không có 100% cái này nói chuyện. Dù sao tại ạ bỉ ghẻo vị diện loại kia cực đoan trong hoàn cảnh, người ạ bỉ ghẻo đối với ạ bỉ ghẻo nữ thần tín ngưỡng cũng không đạt được 100%. Ngược lại có một ít người tại căm hận cửu thị ạ bỉ ghẻo nữ thần, cho rằng nàng mới là ạ bị gẹo vị diện sụp đổ kẻ cầm đầu. Vĩnh dạ quân lĩnh đồng dạng cũng là như thế. Đi qua trong 5 năm, những cái kia vong linh những cái kia mộng hiểm, mang cho chúng ta rất rất nhiều thống khổ, cho chúng ta lưu lại rất rất nhiều không thể xóa nhòa hồi ức, để chúng ta lưu rất rất nhiều máu tươi. Là thời điểm thổi lên phản kích kèn lệnh. Sở hữu đám binh sĩ, cầm lấy vũ khí của các người, cùng ta cùng một chỗ xung phong, để chúng ta cho bọn hắn một cái khắc sâu dạy bảo, để bọn hắn biết. Chúng ta vĩnh viễn không theo bọn hắn thỏa hiệp quyết tâm. Tại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, xin lại ban bố một cái bạo tạc tính chất mệnh lệnh, đem sở hữu phương Bắc phòng tuyến các binh sĩ chiến ý nhóm lửa. Phản kích! Phản kích! Phản kích! Sở hữu quân dân kìm lòng không được vung vậy năm đấm của mình, cuồng nhiệt hô to. Bảo vệ mảnh đất này anh linh nhóm, ta lấy vĩnh dạ quân lĩnh thống soái tối cao thân phận triệu hoán các ngươi, lần nữa giáng lâm mảnh đất này, cùng chúng ta kề vai mà chiến, loại bỏ người xâm nhập. Sở hữu xin hư ảnh, đồng thời làm ra một cái thành kính cầu nguyện bộ dáng. Một giây sau, sở hữu pháp sư tháp ánh sáng lấp lóe, từng người vì phương Bắc phòng tuyến hy sinh thân mình anh linh binh sĩ, vượt qua thế giới thứ hai cùng thế giới thứ nhất chi môn, từ đó chui ra. Những này anh linh binh sĩ cũng đi theo cao giọng nói, nguyện ý vì lãnh chúa đại nhân cống hiến. Tô Cách Trung đội trưởng, là ngươi sao? Thật là ngươi, các ngươi lại có thể theo thế giới thứ hai bên trong đi ra. Không nghĩ tới sẽ có một ngày. Chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Ha ha. Ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lại còn có cơ hội như vậy. Cái này muốn cảm tạ lãnh chúa đại nhân, hết thảy đều là hắn ban cho. Đến nỗi kề vai chiến đấu, buổi tối hôm qua chúng ta không phải còn tại thế giới thứ hai bên trong kề vai chiến đấu sao? Cái này không giống. Cái này không giống, cái này không giống. Chính xác không giống, ta cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta còn có thể lần nữa đạp vào mảnh này ta yêu đất này, vì bảo vệ hắn. Ta liền xem như lại chết một lần, cũng lại chỗ không tiếc. Trong lúc nhất thời, tình cảnh biến đến cực kỳ nhiệt liệt. Mặc dù những binh lính này cùng anh linh binh sĩ, thường xuyên tại thế giới thứ hai gặp nhau, hơn nữa kể vai chiến đấu. Nhưng là giống bọn hắn nói như vậy, tính chất vẫn còn có chút không giống. Dù sao ở trong mắt rất nhiều người, thế giới thứ nhất mới là hiện thực, thế giới thứ hai chúng quy là năng lượng thế giới, có chút như là mộng cảnh hư ảo. Đến từ dị giới các đồng minh, ta lấy nữ thần đặc sứ thân phận, triệu hoán các người. Cùng chúng ta kề vai mà chiến, loại bỏ mộng hiểm. Xin đại chiêu cái này vừa mới bắt đầu. Ạ bị ghẻo nữ thần ban cho tính mạng của hắn pháp trượng, đã biến đến cùng pháp tắc thân thể cao bằng, đỉnh bảo thạch lấp lóe ánh sáng xanh biếc. Lần lượt từng thân ảnh từ đó chui ra. Trong đó chiếm đầu to, tự nhiên là xỉn một tay chế tạo ra quang minh kim hạc cùng quang minh đường lang nhóm. Bọn chúng chui ra ngoài về sau, lập tức có tự sau lưng xỉn tập hợp, sắp xếp trở thành có thứ tự trận hình công kích. Quang Minh Kim Hạc 220 con. Quang Minh Đường Lang 480 con. Toàn bộ tụ tập đủ về sau, mới là đủ loại ạ bị gẹo bản thổ cường đại linh hồn chui ra ngoài. Các loại long hồn 36 con, siêu phàm linh hồn 72 tên, cường giả linh hồn 1,200 tên. Đây là xỉn theo ạ bị gẹo vị diện lén qua đến nhóm đầu tiên linh hồn. Thật tươi mới không khí, thật mạnh pháp tắc lực lượng, rất lâu không có cảm nhận được cỗ này bình thường khí tức. Trước hết nhất sủng đi ra tên kia long hồn tên là Đủ Lũ. Là nhóm này khách lén qua sông bên trong đỉnh cấp cường giả, khi còn sống là cùng Long Hậu một cấp bậc viễn cổ cự long. duy nhất khó chịu liền là những cái kia vặn vẹo bọn bò sát các ké, phát ra khí tức hôi thối. Một tên khác viễn cổ cự long long hồn cũng không nhịn được hừ lạnh nói, những cái kia các chủ mẫu thật đúng là thiếu hụt sức tưởng tượng, mỗi lần đều dùng giống nhau chiêu số, chúng ta thất bại một lần, lần này tuyệt đối không cho bọn hắn lại thành công. Đặc sứ các hạ, còn chờ cái gì? Chúng ta đã không kịp chờ đợi, muốn đại khai sát giới. Những linh hồn này chi giếng người thủ vệ, đối với âm ảnh sinh vật có đến từ trong thực chất cừu hận cùng chán ghét. Đối với bọn hắn tới nói, giết sạch sở hữu âm ảnh sinh vật không cần lý do. Đến tột cùng là tại ạ bị ghẻo vị diện hay là ạ xạ ản vị diện, cũng không trọng yếu. Lãnh chúa đại nhân đến tột cùng là từ đâu triệu hoán đến nhiều như vậy viện binh? Từ nơi nào triệu hoán đi ra viện binh có trọng yếu không? Chỉ cần xác định bọn hắn là viện binh của chúng ta liền có thể, ha ha. Có bọn hắn tồn tại, chúng ta làm gì đang e sợ vong linh đế quốc những cái kia ưu ảnh cự nhân cùng cỡ lớn âm ảnh chiến thú. Ta liền biết lãnh chúa đại nhân không phải người bình thường, mỗi lần trấn thủ pháp sư tháp, tất nhiên sẽ có ngoài dự liệu tác phẩm, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà nghẹn ra loại này đại chiêu đến. Lần này chúng ta không chỉ có muốn đem vong linh đế quốc đuổi ra cổ gỗ thảo nguyên, còn trực tiếp giết tới bọn hắn đêm tối đế đô đi. Liên tục không ngừng xuất hiện quang minh chiến thú cùng cường đại viện binh, trở thành xỉn thu thập tín ngưỡng chi tuyến ba kích liên tục một kích cuối cùng. Rất nhiều ý chí so sánh tinh thần sa sút, trong tiềm thức cho rằng, vẹn vẹn xỉn một người trở về, cũng không thể đối với phương Bắc phòng tuyến chiến sự có chỗ đổi mới binh sĩ sĩ khí, hoàn toàn cho phân chấn, theo xỉn thu thập được tín ngưỡng chi tuyến số lượng đến xem, dạng người như vậy còn không phải số ít. Đi qua 5 năm trong chiến tranh, cho phương Bắc phòng tuyến mang đến lớn nhất uy hiếp, không phải là cho cốt đại quân, cũng không phải mộng hiểm đại quân, mà là những cái kia ưu ảnh cự nhân cùng cỡ lớn âm ảnh chiến thú. Nhất là sơ kỳ thời điểm, xin lọt lưới mất cái kia hai tên ưu ảnh cự nhân, cho phương Bắc phòng tuyến tạo thành nghiêm trọng trùng kích. Đó là bọn họ còn không có lấy ra tính nhắm vào chiến thuật, bất kể là thiết kế phòng ngự, hay là nhân viên ở phương diện này huấn luyện cũng chưa tới vị. Bọn hắn xuất hiện, biện pháp duy nhất, liền là dùng biển người chiến thuật đi khó nói, kéo dài bọn chúng đối với phương Bắc phòng tuyến phá hoại bước chân. Đằng sau tốt xấu lấy ra một bộ chiến thuật, cũng vẫn như cũng là tự sát chiến thuật, để các binh sĩ mang theo khắc chế tính túi thuốc nổ, vọt tới bọn chúng phụ cận làm nổ, bước lui bọn chúng. Một khi rơi vào trong tay của bọn hắn, liền linh hồn trốn vào thế giới thứ hai cơ hội đều không có. Đây tuyệt đối là một đoạn vô cùng u ám lịch sử. Nói đến giọng nói ở giữa đều có nồng đậm mùi máu tươi. Cho dù là bây giờ, phương Bắc phòng tuyến phòng ngự biện pháp tương đối hoàn thiện, bọn chúng vẫn như cũ là số một uy hiếp. Vĩnh Dạ quân lĩnh binh sĩ có thể thông qua giết chóc các ngọc hiểm, thu hoạch được càng nhiều lực lượng đối kháng bọn hắn. Những quái vật kia cũng có thể thông qua thôn vệ binh sĩ linh hồn tiến hành trưởng thành. Hơn nữa theo âm ảnh vị diện bên trong, chiêu mộ càng nhiều quái vật tiến vào thế giới này, vì bọn họ mà chiến. Nếu là không có xỉn triệu ra đến những này quang minh chiến thú, phương Bắc binh sĩ lòng tin thật đúng là không thế nào đủ. Dù sao bọn hắn là dựa vào phương Bắc phòng tuyến mới cùng vong linh đế quốc đánh một cái ngang tay, mà đạo phòng tuyến này cũng sẽ không theo bọn hắn chủ động ra trận. Ra trận. Xin mặc dù đối với phương Bắc phòng tuyến làm ra chiến tranh lệnh động viên, nhưng không có cho bọn hắn lưu lại tập kết thời gian, liền dẫn đầu mang theo một đám quang minh chiến thú và viện binh giết đi ra ngoài. Làm lại như vậy hắn cố ý mà làm. Vong linh đế quốc đi qua 5 năm mặc dù có phát triển, nhưng là có chút không có biến. Đó chính là bọn họ còn không có biện pháp giống tại ạ bị ghẻo vị diện như thế, không kiêng nể gì cả hành động. Nhất định phải lấy quỷ vụ xem như tự thân niềm hộ. Những cái kia chế tạo quỷ vụ tháp cho cốt, vẫn như cũng là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Chỉ cần đem những này tháp từ chối đi, bọn hắn tự nhiên quân lính tan rã. Đẩy tháp. Nắm giữ siêu cao tốc độ di chuyển cùng không có tiếp tế liên lụy đến quang minh chiến thú, mới là lựa chọn tốt nhất. Chờ phương Bắc phòng tuyến đám binh sĩ động viên, chính thức xuất binh thời điểm, đi theo bọn hắn phía sau cái mông, thu phục đất đai bị mất là được rồi. Xin xuất lĩnh quang minh chiến thú quân đoàn, tựa như là một đoàn nóng hổi dầu nóng, rội vào nước lạnh bên trong. Toàn bộ quỷ vụ thế giới đều sôi trào. Nhất là tràn ngập lượng lớn lực lượng pháp tắc xỉn số cùng sổ phi ly ả số, bọn hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần đi qua. Liền sẽ tại sau lưng lưu lại một cái bán kính hơn 100m thông đạo, quỷ vụ chậm chạp không có cách nào xâm nhập chữa trị loại kia. Như thế lượng lớn lực lượng pháp tắc, tựa hồ đối với toàn bộ vị diện pháp tắc đều có vững chắc công hiệu. Vong linh đế quốc tại phương Bắc phòng tuyến bên ngoài, cũng tương tự tạo dựng thuộc về mình phòng tuyến. Xin đã từng được chứng kiến uy lực cho cốt kim tự tháp, lít nha lít nhít, một tòa liên tiếp một tòa. Liền xem như dỡ xuống 10 tòa 8 tòa cho cốt kim tự tháp, căn bản sẽ không đối với bọn họ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chớ nói chi là bọn hắn ở nơi này tích trữ hàng hóa lượng lớn mộng hiểm cùng cơ lớn mộng hiểm. Dưới tình huống bình thường, Vĩnh Dạ Quân Lĩnh căn bản không có đẩy ngược khả năng. Nhưng là bây giờ, Vĩnh Dạ Quân Lĩnh rõ ràng thuộc về không phải trạng thái bình thường. Một phát súng. Xin số chỉ dùng một phát súng, liền trực tiếp đem một tòa cho cốt kim tự tháp cho sinh sinh đâm phát nổ. Xin theo ạ bị gẹo vị diện mang về lực lượng pháp tắc đủ nhiều. Dù là hai ngày này điên cuồng tiêu xài, lại là vì sổ phí lì ạ bệnh linh hồn áo ngoài, lại là tạo nên mới pháp tắc thân thể, tại phương Bắc phòng tuyến càng là vô cùng bạo tay ban thưởng ra 10 triệu lực lượng pháp tắc. Pháp tắc của hắn thân thể bên trong, vẫn như cũ có 30 triệu tồn kho. Trên lý luận, xin có thể đối với những cái kia âm ảnh sinh vật đánh ra 30 triệu chân thực tổn thương. Nhưng là trên thực tế là làm không được. Thứ nhất là, ngoại trừ âm ảnh chủ mẫu, không có bất kỳ cái gì mộng hiểm, nắm giữ khổng lồ như thế năng lượng. Thứ hai là, bên trong dính đến năng lượng vận dụng vấn đề, xin duy nhất một lần rót vào 1/10 tiến hành công kích, đã là cực hạn, đây là thân thể trọng lượng lớn thiếu hụt, khổng lồ lực lượng pháp tắc là đều đặn phân bố tại pháp tắc thân thể từng cái bộ vị. Cho dù là chỉ có 1/10, cũng có 3 triệu điểm chân thực tổn thương. Huống chi, đem năng lượng tụ tập đủ nhiều thời điểm, sẽ sinh ra chất biến. Nhất là tiến vào quỷ vụ khu vực hạch tâm, nơi này vị diện pháp tắc đã bị nghiêm trọng phá hoại biến chất dưới tình huống. Vị diện pháp tắc bị phá lời nói biến chất, là một thanh kiếm hai lưỡi. Đối với những cái kia các ngộng hiểm hạn chế biến yếu đồng thời, giống xin như thế bản thổ tồn tại, cũng càng dễ dàng điều động chung quanh lực lượng pháp tắc cho mình dùng. Bây giờ xin căn bản không cần tận lực thao túng, mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ ảnh hưởng chung quanh pháp tắc. Đây mới thực là trên ý nghĩa nói là làm ngay. Xin số một phát súng đâm ra đi thời điểm, không gian chung quanh tựa hồ cũng tại sụp đổ, điên cuồng áp xúc cho cốt kim tự tháp. Cho cốt kim tự tháp cùng hắn nói là bị một phát súng đâm nát, không bằng nói là bị không gian xung quanh sụp đổ lực lượng khổng lồ sống sờ sờ đập vụn thích hợp hơn. Làm áp xúc đến cực hạn thời điểm, liền là hướng ra phía ngoài phóng thích, kịch liệt phóng thích liền sẽ biến thành nổ tung. Thuần túy do mặt trái năng lượng tạo thành cho cốt kim tự tháp, bị đâm nát sau tuấn bạo thả ra rõ ràng là thuần túy chính năng lượng, cùng với lượng lớn lực lượng pháp tắc. Trung quanh nó các ngọc hiểm, tự nhiên gặp phải tai họa ngập đầu, liền chạy trốn cơ hội đều không có, tại chỗ biến mất. Nam kiếm. Một tòa cho cốt kim tự tháp chỉ có thể ở sổ phi ly ạ số trước mặt trèo chống nam kiếm. Quang minh đường lang 40 đao hoặc là quang minh kim hạc 40 lần không trung đâm. Cũng tương tự đủ để hủy đi một tòa cho cốt kim tự tháp. Cái này sẽ theo bọn hắn đẩy ngã cho cốt kim tự tháp đủ nhiều, trong thân thể tích lũy lực lượng pháp tắc tăng nhiều, mà biến nhanh. Thí nghiệm sau khi kết thúc. Xin bọn hắn liền chia ra 20 đường, dọc theo phương Bắc phòng tuyến bắt đầu hướng phía trước điên cuồng tiến mạnh. Đây là tiêu chuẩn trải thảm tiến công, căn bản không có bỏ sót cái này nói chuyện. Xin số cùng sổ phi ly a số, liền là hai thanh vô kiên bất tồi mũi tên. Những cái kia ưu ảnh cự nhân cùng cỡ lớn mộng hiểm liền cùng bọn hắn giao chiến dũng khí đều không có, xa xa cảm nhận được khí tức của bọn hắn, liền nghe ngóng rồi chuẩn. Một tuần. Chỉ dùng một tuần. Đã từng thế không thể đỡ, cải biến toàn bộ ạ xả án đại lục thế cục, chuẩn bị cùng vĩnh giả quân lĩnh. SCT hệ thở giáo đỉnh cùng thì ổ đỉnh đế quốc chân vạc mà đứng vong linh đế quốc. Liên bị xỉn sống sờ sờ đánh vỡ. Không sai. Không chỉ có là đuổi ra cổ gỗ thảo nguyên đơn giản như vậy, mà là đúng nghĩa đánh vỡ. Vong linh đế quốc không thể tổ chức lên một chi, kháng trụ xỉn ạ bị gẹo vị diện viện quân quân đoàn đến. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn tại chính mình nội bộ báo táp tiến mạnh, không ngừng đến đẩy tháp, lại đẩy tháp. Chương 928, đêm tối đế đô. Chương 927, đêm tối đế đô tiểu thuyết. Áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Một tuần này, bọn hắn dùng để đẩy tháp thời gian chỉ có 2 ngày, còn lại đều đang đuổi trên đường. Đánh tới ngày thứ 3 thời điểm. Xin cùng sổ phi lì ạ đã xuất hiện sáng tỏ phân công. Xin dẫn đầu cái này quang minh chiến thú đại bộ phận, ở phía trước đánh tan, phá đi phần lớn cho cốt kim tự tháp, đối với vong linh đế quốc hình thành đợt thứ nhất cường lực đả kích, nếu là phát hiện quy mô lớn tụ tập vong linh quân đoàn hoặc là cỡ lớn mộng hiểm chiến thú, cũng tương tự không buông tha. Sẽ đối với bọn hắn triển khai lặp đi lặp lại trùng kích, thẳng đến đưa chúng nó tách ra mới thôi. Sophie lì ạ xuất lĩnh lấy một phần nhỏ, ở phía sau chờ đợi dốc toàn bộ lực lượng phương Bắc phòng tuyến binh sĩ cùng anh linh quân đoàn áp lên, tiến hành càng triệt để hơn càng quét, đem sở hữu cho cốt kim tự tháp tìm ra dỡ xuống, trăm người trở lên vong linh quân đội toàn bộ bắt tới, tiêu diệt tách ra. Nơi này một tuần, chỉ là xin theo phương Bắc cứ điểm ra trận, đơn thương độc mã một đường giết tới vong linh đế quốc vòng hoạch tâm đêm tối đế đô thời gian. Xin thậm chí những cái kia quang minh chiến thú tốc độ đều ngại chậm, cộng thêm chính mình lực công kích có đầy đủ. Cho nên dứt khoát hất ra bọn chúng, bằng vào tốc độ của mình độc làm. Quang minh chiến thú đại bộ phận, đều bị hắn trọn vẹn vùng ra hơn 500 km. Chớ nói chi là sổ phí lì ạ xuất lĩnh đến tiếp sau đại quân, cổ gỗ thảo nguyên mới vừa vặn quét dọn không có một nửa. Đối phó ngộng hiểm loại này thông thường địch nhân, hay là quang minh chiến thú những kim này mũi tương đối thuần năng lượng thể cường hãn. Những cái kia ngộng hiểm tức là bọn chúng địch nhân vốn có, lại là năng lượng của bọn nó bổ sung bao. Chỉ cần bọn hắn có thể làm được, tiêu hao năng lượng cùng giết chóc năng lượng cân bằng, bọn chúng liền là từng đài vĩnh viễn không chỉ mỏi mệt cô máy chiến tranh. Không cần ngoài định mức tiếp tế, không cần tu luyện. Không ngừng giết chóc lại giết chóc. Giết tới vong linh đế quốc hoạch tâm đêm tối đế đô thời điểm, xỉn cũng không thể không thu liễm công phát, chờ đợi quang minh chiến thú đại bộ phận áp lên. Bởi vì hắn bây giờ đối mặt không phải dạy đặc pháp sư tháp quần, mà là một tòa đúng nghĩa siêu cấp cứ điểm thành phố. Lít nha lít nhít cho cốt kim tự tháp làm thành một vòng, tạo thành cao tới hơn 30m tường thành. Làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là bị cho cốt kim tự tháp bảo vệ tại ở giữa nhất tòa kia siêu cấp cho cốt kim tự tháp. Tạo hình cùng hắn nói là kim tự tháp, không bằng nói là giống một cái cao vút xúc tu, xỉn căn bản không có cách nào suy đoán ra độ cao của nó. Bởi vì xỉn chỉ có thể nhìn thấy nó nửa đoạn dưới thực thể, nửa khúc trên hoàn toàn bị gần như thực chất ấm ảnh năng lượng bao phủ, vô hạn cao. Bất kể xỉn như thế nào đi lên bay, cũng tìm không thấy cao cuối cùng. Bởi vì nó là xuyên thấu tam thứ nguyên, là dùng mắt thường không có cách nào cân nhắc, chỉ có tại vứt bỏ nhục thân, xuyên qua thứ nguyên vách ngăn, tiến vào bốn lần nguyên mới có thể thấy rõ toàn cảnh. Xin coi như không cần nhìn, cũng biết tòa này xúc tu hình tháp cho cốt đằng sau liên tiếp là cái gì. Khẳng định là vong linh đế quốc hậu trường nắm người gẹo chủ mẫu. Bởi vì trên của hắn che kín không có mí mắt trong mắt, âm ảnh chủ mẫu âm ảnh xúc tu bên trên đặc thù hủy diệt chi nhãn. Âm ảnh chủ mẫu gẹo bởi vì không có cách nào thời gian dài để cho mình bản thể tiến vào ạ xạ ạn vị diện, cho nên suy nghĩ khác người, dùng vật chất vị diện vật chất cùng mình một phần thân thể đem kết hợp phương thức, đem thân thể của mình một bộ phận rời tiến vào vị diện bên trong. Hủy diệt chi nhãn bên trong bộc lộ ra, đặc thù điên cuồng cùng khí tức hủy diệt, tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia 100% là âm ảnh chủ mẫu đặc thù. Chỉ có bọn chúng đám kia hoàn toàn tuân theo hủy diệt mà sinh sinh vật, mới có đây đối với sinh linh như thế thuần túy ác ý cùng hủy diệt dục vọng. Đang chờ đợi quang minh chiến thú đại bộ phận chạy đến thời điểm, xỉn cũng không có nhàn rỗi. Hướng về phía đêm tối đế đô triển khai lặp đi lặp lại đếm thử tính tiến công, muốn tại quang minh chiến thú đại bộ phận đến trước, kiểm tra lai lịch của đối phương, thuận tiện đến tiếp sau tiến công triển khai. Xin vừa mới vọt vào đêm tối đế đô, xúc tu hình tháp cho cốt bên trên hủy diệt chi nhãn, liền đồng loạt rời đi phương hướng, hướng về xin nhìn sang. Từng đạo hủy diệt chi quang bắn ra. Xin giơ cao lên một tấm pháp tắc cự thuẫn, nếm thử tính đón đỡ một cái công kích. Hủy diệt chi quang rơi vào phía trên về sau, cũng không thể xuyên thấu pháp tắc cự thuẫn. Nhưng là có rất mạnh trung hòa tính ăn mòn, còn có lượng lớn thiêu đốt lực lượng pháp tắc. Xin vừa mới ăn thật cái kia một cái hủy diệt chi quang, liền duy nhất một lần tiêu hao xỉn 30,000 lực lượng pháp tắc. Đối với có được 30 triệu lực lượng pháp tắc xỉn tới nói, 30,000 lực lượng pháp tắc không tính là cái gì. Nhưng là đối với quang minh chiến thú tới nói, đó chính là uy hiếp không nhỏ. Xỉn mang tới quang minh chiến thú, đều đã triệt để từ bỏ trong thân thể huyết nhục bộ phận, chuyển hóa làm thuần túy năng lượng thể. Cái này khiến bọn hắn không có huyết nhục bộ phận gánh vác dưới tình huống, bọn chúng các phương diện hạn chế cũng sẽ biến lớn. Trong đó lớn nhất thiếu hụt liền là đường cái phương diện. Trừ phi ạ xạ ạn vị diện sụp đổ đến ạ bỉ gẹo vị diện loại trình độ kia, bằng không bọn hắn hành động địa phương là chịu đến nghiêm trọng hạn chế. Về sau bọn chúng chủ yếu kết cục, sẽ tại thế giới thứ hai bên trong, trở thành chuyển hóa lực lượng pháp tắc máy móc. Muốn đi vào trong hiện thực, nhất định phải có âm ảnh có thể số lượng lớn quy mô tàn phá bừa bãi, loại này đặc biệt hoàn cảnh mới thành. Vĩnh Dạ quân lĩnh chính xác đã nắm giữ tháp cho cốt chế tạo kỹ thuật không giả. Không có nghĩa là bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả quy mô lớn sử dụng. Tháp cho cốt kiến tạo thành công, dẫn lượng lớn âm ảnh năng lượng tiến vào vật chất vị diện, sinh ra là phản ứng dây chuyền. Hắn đối với vật chất vị diện pháp tắc dung chuyển, chỉ là một cái tổng khái niệm, càng thực chất là đối với vật chất vị diện ăn mòn, để mảnh này sinh cơ bừng bừng đất đai, biến thành một mảnh chỗ chết. Vĩnh Dạ quân lĩnh bây giờ ngay tại điên cuồng thu phục đất đai bị mất, đẩy lên tháp cho cốt, xua tan vong linh màn trời, để trong này khôi phục quang minh không giả. Nhưng là nơi này đất đai đã bị nhuộm dần thành màu đen, thực vật hoặc là quy mô lớn tử vong, hoặc là đã bị bóp méo thành âm ảnh thực vật, chỉ có thể ở âm ảnh năng lượng sung túc trong hoàn cảnh sinh tồn. Bây giờ đống nhiên bại lộ dưới ánh mặt trời, ngay tại nhanh chóng khô héo tử vong, biến thành một bộ không có một ngọn cỏ hoang vu bộ dáng. Liền xem như không có âm ảnh sinh vật đến tiếp sau phá hoại, dựa vào vị diện tự thân tự lành năng lực, đoán chừng không có sấp xỉ 1000 năm, nơi này không có khả năng khôi phục nguyên tiên sinh máy giật giảo bộ dáng, thậm chí cần thời gian dài hơn. Cho dù là Vĩnh Dạ quân lĩnh người vì tham gia, cũng không phải 1 năm 2 năm liền có thể đem nơi này quản lý khôi phục. Cho nên, tháp cho cốt liền là một thanh kiếm hai lưới. Tại không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn hắn là sẽ không tự tiện sử dụng một chiêu này. Quang minh chiến thú chuyển hóa trở thành thuần túy năng lượng thân thể về sau, lực lượng pháp tắc đối với bọn hắn tầm quan trọng cũng tăng lên trên diện rộng. Lực lượng pháp tắc có thể coi là bọn chúng chân thực HE. Một khi lực lượng pháp tắc bị lực lượng hủy diệt loại này có trung hòa tính lực lượng cho tiêu hao không, linh hồn của bọn chúng chẳng khác nào không có chút nào phòng bị bại lộ tại lực lượng hủy diệt xuống, chỉ cần rất ít lực lượng hủy diệt công kích, liền đủ để miểu sát bọn chúng. Đây là đến từ lực lượng đẳng cấp nghiền ép. Tựa như lực lượng pháp tắc đối với phổ thông ngộng hiểm cái chủng loại kia khắc chế tính tác dụng. Mà xin mang về quang minh chiến thú, phần lớn cũng còn không có trải qua cùng các ngộng hiểm quy mô lớn chiến tranh, nội tình tương đối có hạn, cho dù là trải qua cùng vong linh đế quốc vì đó một tuần chiến tranh, thể nội nắm giữ lực lượng pháp tắc đạt tới 100,000 cấp cũng chỉ chiếm 1/3 không đến. Tại loại này hủy diệt chi nhãn công kích trước mặt, căn bản nhịn không được ba cái công kích. Đêm tối đế đô không riêng công kích sắc bén, năng lực phòng ngự cùng độc môn độc tòa nhà cho cốt kim tự tháp, không thể so sánh nổi. Những này cho cốt kim tự tháp liền nghĩ vĩnh dạ quân lĩnh pháp sư tháp quần, đều đã nối thành một mảnh. Xin công kích một tòa cho cốt kim tự tháp thời điểm, cái khác cho cốt kim tự tháp đều sẽ sinh ra phản ứng, trợ giúp tòa này cho cốt kim tự tháp cùng một chỗ gánh chịu tổn thương. Căn bản sẽ không xuất hiện lúc trước, xin một phát súng đâm bạo một tòa cho cốt kim tự tháp tình huống. Tiêu diệt từng bộ phận phương án, tự nhiên tùy theo chết trẻ. Xét thấy loại này tình huống đặc biệt, xin không gần như chỉ ở chờ đợi quang minh chiến thú đại bộ đội, đồng thời còn đem sổ phỉ lì ạ trong đêm nhận tới. Muốn phá loại này phối hợp phòng ngự, liền không thể sử dụng thêm dầu chiến thuật, chúng ta nhất định phải tập trung tất cả lực lượng, đồng thời phát động tiến công, chỉ cần chúng ta trong nháy mắt sinh ra lực phá hoại, vượt ra khỏi bọn hắn hạn mức cao nhất, liền có khả năng đem hắn đánh tan. Từ phía sau đuổi tới sổ phỉ lì ạ, nhằm vào loại tình huống này bảy mưu tính kế nói. Đồng bộ tiến công chính xác một loại phương pháp, nhưng là có thể hay không đánh vỡ bọn chúng phối hợp phòng ngự lại là hai chuyện, bởi vì cái này đồng dạng cũng là phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Xin nhưng không có sổ phí lì ạ lạc quan như vậy, bọn hắn loại này phối hợp phòng ngự, không chỉ có riêng là trước mắt những này kim tự tháp, đồng thời còn liên tiếp không tại cái vị diện này vị kia âm ảnh chủ mẫu, chúng ta không có cách nào suy đoán ra, nàng đến tột cùng có thể trợ giúp gánh chịu bao nhiêu tổn thương. Nếu là chúng ta đem hắn bức quá chặt, có thể hay không tự mình hạ tràng. Nàng bây giờ không phải là hoàn toàn can thiệp không được chúng ta vị diện, chỉ là cần trả giá thật lớn vấn đề. Đây quả thật là một cái vấn đề lớn, nơi này là nó tại chúng ta vị diện lớn nhất cứ điểm, rất có thể sẽ tận hết sức lực phòng thủ, có lẽ nàng ước gì, chúng ta đem quang minh chiến thú đều tụ tập tới, sau đó đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Sophie Lia rất tán thành gật đầu. Nhìn đến chúng ta cần thiết làm một chút sớm chuẩn bị, tận khả năng bảo đảm an toàn của mình. Cái gì chuẩn bị? Tìm người kiềm chế lại gẻo chủ mẫu, để nàng không có thời gian lộn xộn. Ngươi không phải là muốn thỉnh ạ bị gẻo nữ thần ra tay đi. Nàng sẽ tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi sao? Ngươi bây giờ có thể cùng với nàng liên hệ với. Ngươi những vấn đề này có chút dư thừa, thử một lần liền biết, nếu là có thể thành công không còn gì tốt hơn, thất bại, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Xin vừa nói, một bên đem sinh mệnh pháp trượng rút ra, tại khoảng cách đêm tối đế đô không gần không xa địa phương rơi xuống, hướng về phía sổ phí lì ạ số chỉ tay. Lực lượng pháp tắc phun trào, một đạo màu vàng cột sáng hướng về nàng dũng mãnh lao tới, đạo ánh sáng này cột kéo dài đến hơn một phút đồng hồ. Xin vừa mới lại hướng sổ phí lì ạ rời đi 10 triệu lực lượng pháp tắc, chờ một chút ta liên hệ ạ bị gẻo nữ thần thời điểm, ngươi giúp ta hộ pháp, ta sợ những cái kia ngộng hiểm sẽ phái binh đi ra lộn xộn. Ở nơi này liên hệ ạ bị gẻo nữ thần. Sổ phí lì ạ có chút ngạc nhiên. Xin gật đầu nói, nơi này chính là tốt nhất liên hệ điểm. Bởi vì nơi này vị diện pháp tắc đã bị các ngộng hiểm phá hoại đầy đủ yếu kém, bốn lần nguyên khái niệm, cùng tam thứ nguyên cũng không hoàn toàn tương tự, có thể vô hạn gần, cũng có thể vô hạn xa, chỉ cần xé mở vị diện vách ngăn, chúng ta có thể tại vật chất vị diện bất luận cái gì một điểm mặt đối mặt. Rõ ràng, Sophie Lia một điểm liền thông. Ta bắt đầu. Xin cùng Sophie Lia lên tiếng chào về sau, liền tập trung tinh thần đem linh hồn ý thức rót vào sinh mệnh pháp trượng đỉnh trong bảo thạch. Cái này mai do ạ bị gẻo nữ thần lợi dụng tự thân tinh lọc ngưng tụ thành thế giới thụ hạt giống, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, không tính là ạ bị gẻo nữ thần đời sau, mà là nàng một cái danh trước. Một khi ạ bị gẻo nữ thần bản thể xảy ra vấn đề, thân hồn của nàng liền sẽ chuyển tới cái này danh trước bên trong đến, đem danh trước biến thành chủ thể. Danh trước cùng chủ thể trong lúc đó, tự nhiên tồn tại liên hệ chặt chẽ. Cái này tự nhiên là một cái thiên nhiên vượt vị diện máy thu tín hiệu. Đến nơi đến tột cùng có thể hay không liên hệ với ả bị gẹo nữ thần, người trong cuộc xỉn cũng không phải hết sức xác định, dù sao cái này dính đến vị diện vách ngăn. Nữ thần các hạ, có thể nghe được hay không ta nói chuyện, có thể nghe được hay không ta nói chuyện. Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Xin lặp đi lặp lại hướng thế giới thụ hạt giống bên trong phóng thích ra tín hiệu. Phía trên thỉnh thoảng có ánh sáng xanh biếc lóe qua. Chỉ là những này ánh sáng xanh biếc không có đi bao xa, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Xin lại có thể cảm giác được, những tín hiệu này cũng không có biến mất, chỉ là tiến vào cấp bậc cao hơn thứ nguyên tiến hành truyền bá. Loại này vượt thứ nguyên tín hiệu, ạ bị gẻo nữ thần có thể hay không thu đến tạm thời không được biết. Tối thiểu nhất đưa tới đêm tối đế đô phương diện gẻo chủ mâu chú ý, sở hữu cái phương hướng này hủy diệt chi nhãn, toàn bộ đồng loạt rời đi tới, trợn lên giận dữ nhìn xìn. Tư, tư, tư. Những cái kia hủy diệt chi nhãn tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái, thẳng đến tập hợp năng lượng tràn đầy, vừa rồi hướng về phía xìn phóng ra mà ra. Nhưng là thật đáng tiếc, những công kích này toàn bộ làm công việc vô ích, toàn bộ thất bại. Xìn đã thông qua đối phương lúc trước công kích, tính toán ra bọn chúng đánh xa nhất kích khoảng cách. Một vòng hủy diệt chi nhãn công kích không có kết quả sau. Đêm tối đế đô phương diện rất nhanh liền sinh ra mới phản ứng. Một trận ầm ầm bước chân truyền đến, mười mấy tên ưu ảnh cự nhân mang theo mấy chục tên cỡ lớn mộng yểm vào ra. Theo ưu ảnh cự nhân nhóm chậm chạp bước chân đến xem, bọn chúng rõ ràng không phải tự nguyện đi ra, mà là bị cưỡng ép trục xuất khỏi kéo. Ngược lại là cái kia mấy chục tên cỡ lớn mộng yểm không có thông minh như vậy đầu óc, tự nhiên không có nhiều tạp niệm như vậy, khí thế hung hăng hết tốc lực xông về phía trước. Rất nhanh liền vượt qua ưu ảnh cự nhân nhóm, dẫn đầu hướng Sophie Lì ạ vào tới. Chết! Nương theo lấy khủng bố nổ vang. Sophie Lì ạ cũng không có đợi đến địch nhân giết đến tận cửa, bọn chúng vừa ra cho cốt kim tự tháp quần, liền biến thân thành pháp tắc máy bay chiến đấu, tốc độ toàn bộ triển khai đánh tới cỡ lớn mộng hiểm dày đặc nhất địa phương. Ầm, ầm, ầm. Tại gấp đôi vận tốc gầm thanh trước mặt, những cái kia cỡ lớn mộng hiểm trên cơ bản không có cơ hội tránh né, liền bị đụng phải một cái rắn rắn chắc chắc. Cái kia ba tên bị đụng thật cỡ lớn mộng hiểm cùng hai tên lũ ảnh cự nhân liền hừ đều không có hừ, tại chỗ hóa khí. Tư, tư, tư. Xúc tu hình dáng tháp cho cốt bên trên hủy diệt chi nhãn cũng bắt đầu phát huy. Vô số hủy diệt chi quang, luân phiên bắn ra, triển khai bão hòa tính công kích. Sophie Lìa đối với bọn chúng không quan tâm, chỉ là dựa theo chính mình bước đi đi, năng lượng lò phản ứng dâng trào. Pháp tắc máy bay chiến đấu đột nhiên đến rồi cái 180 độ giảm 50% điệu trường đầu. Từ phía sau lần nữa hướng vong linh đế quốc gia trận đội ngũ đâm xuyên mà đi. Cùng hắn lãng phí thời gian tránh né hủy diệt chi nhãn công kích, còn không bằng dùng tốc độ nhanh nhất, đối với bọn họ tạo thành lớn nhất sát thương, chỉ cần đem bọn hắn tiêu diệt. Hủy diệt chi nhãn muốn công kích nàng đều không có cơ hội. Chương 929, cầu người không bằng cầu mình. Chương 928, cầu người không bằng cầu mình tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Trên đời này, không có không tiêu hao chiến tranh. Nhất là muốn diệt trừ vong linh đế quốc, cái này âm ảnh chủ mẫu đã kinh doanh sắp tới 10 năm lớn ú ác tính, càng là cần bỏ ra đắt đỏ một cái giá lớn. Tại xuất binh trước, xin đã làm tốt cầm trong tay 30 triệu lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn chuẩn bị tâm lý. Dùng 30 triệu lực lượng pháp tắc đổi vong linh đế quốc, đây là một khoản hết sức có lợi mua bán. Chỉ cần chặt đứt gẹo chủ mẫu một đầu xúc tu, chỉ cần cho xin càng nhiều thời gian đem sạp hàng trải rộng ra, lực lượng pháp tắc còn không phải liên tục không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Những cái kia ưu ảnh cự nhân thấy thế, giải tán lập tức, từ khác nhau phương hướng hướng về xin vây lại. Kể từ đó, Sophie Lìa liền không có biện pháp lần lượt truy sát. Pháp tắc máy bay chiến đấu cao tốc, cố nhiên là nó một hạng ưu thế, nhưng là tại không gian thu hẹp quanh co chiến đấu thời điểm, lại trở thành nó một hạng thế yếu. Hơi vô ý liền xông ra lão đại một khoảng cách. Sophie Lìa trực tiếp chạy về xin bên người, một lần nữa biến thành pháp tắc thân thể, rút ra kiếm thuẫn, triển khai nên chiến tư thế. Trôi này y theo dũng khí chi kiếm bộ dáng tạo nên pháp tắc cự kiếm, kim quang lấp lóe, thẳng thắn thoải mái. Những cái kia ưu ảnh cự nhân cùng cỡ lớn mộng hiểm, căn bản không có tiếp cận xỉn 100m cơ hội, chỉ cần bị pháp tắc cự kiếm quét trúng chỗ hiểm, trên cơ bản liền là miểu sát phần. Khổng lồ lực lượng pháp tắc gợi lên pháp tắc lực lượng, sẽ đem bọn chúng sống sờ sờ đẻ nát. Nghe được, có cái gì? Chuyện gì? Nhanh! Nói nhanh một chút. Không trung truyền đến đứt quãng tiếng vang, chính là ạ bị gẻo nữ thần. Thành công! Xỉn trong lòng lập tức vui mừng. Xỉn không dám thất lễ. Vội vàng đem chính mình sở cầu, bẩm báo nói, ta bên này chuẩn bị chặt đứt lúc trước chặn đánh ta tên kia âm ảnh chủ mâu xúc tu, vì phòng ngừa nó từ đó làm loạn, hy vọng nữ thần các hạ, có thể từ bên ngoài ra tay. Xin đem tín hiệu gửi đi sau khi rời khỏi đây, lại là một đoạn dài dằng dặc chờ đợi, vừa rồi lần nữa thu đến ạ bị gẻo nữ thần đứt quãng hồi âm. Ta lúc trước đã theo tên kia âm ảnh chủ mâu giao thủ qua. Tình huống của nó có chút đặc thù, nó đã xâm chiếm thuộc về các ngươi vị diện một bộ phận, nếu là theo ngoại bộ động thủ, nó có thể điều động các ngươi vị diện một bộ phận lực lượng pháp tắc, đã không cách nào giết chết nó, chỉ có tại các ngươi nội bộ mới có thể giết chết hắn. Theo ạ bỉ ghẻo nữ thần trong lời nói bộc lộ ra ý tứ nhìn, nàng tại đem xin đưa về ạ xạ ạn vị diện về sau, còn cùng ghẻo chủ mẫu tiến hành một phen đến tiếp sau giao thủ, thu thập được không ít liên quan tới nàng tin tức. Cái này lại một lần nữa nghiệm chứng, cổ Endis đế quốc đế đô bờ rẹ sản phù không thành, đã rơi vào nó ma trưởng bên trong. Cái này khiến nàng thoát ly phổ thông âm ảnh chủ mẫu loại hình, vận mệnh đã cùng ạ xạ ạn vị diện hoàn toàn buộc chặt cùng một chỗ. Chờ đợi nó kết cục chỉ có hai cái. Hoặc liền là đem ạ xạ ạn vị diện biến thành nơi ở của mình, tiến giai trở thành âm ảnh chúa tể. Hoặc liền là chính mình hóa thành ạ xạ ạn vị diện chất dinh dưỡng, bị hắn thôn phệ hết. Không có loại thứ ba khả năng. Đây là nó có thể trước cái khác âm ảnh chủ mẫu, càng thâm nhập tham gia ạ xạ ạn vị diện chỗ trả giá cao. Ngươi không cần giết chết nó, chỉ cần kiềm chế nó một đoạn thời gian liền có thể, hai chúng ta vị diện thời gian không đồng bộ, nữ thần các hạ tại động thủ thời điểm, phiền phức ngài cho ta phóng thích một cái tín hiệu. Xin lần nữa truyền âm nói. Nhưng là lần này, bất kể xin như thế nào truyền âm, không còn có ạ bị ghẻo nữ thần hồi âm truyền đến. Ầm. Một tên cỡ lớn mộng hiểm phá địa mà ra, đột phá sổ phi ly ạ phòng tuyến. Đụng đầu vào xin trên thân. Xem như bị đánh lén người, xin lắc liên tiếp động đều không có lắc lư. Ngược lại là tên kia cỡ lớn mộng hiểm đập đầu chết. Loại kia tình hình, liền theo cầm trứng gà nện tảng đá, không có gì khác nhau. Nhưng là xin linh hồn ý thức lại bị quấy nhiễu, không thể không theo sinh mệnh pháp trượng bên trong lui đi ra. Muốn chết. Xin nhanh chân liền xông ra ngoài, vung mạnh sinh mệnh quyền trượng liền là một hồi rút nện. Hắn vốn là bị ạ bị ghẻo nữ thần làm có chút nửa vời, nín một bụng lửa giận. Bây giờ toàn bộ phát tiết đến những này mộng hiểm trên người. Cùng Sophie lì ạ trượng kiếm hợp bích. Đem còn lại ưu ảnh cự nhân cùng cỡ lớn mộng hiểm giết chạy chối chết, trốn về hắc dạ đế đô không đủ ra trận trước 1/3. Thế nào? Thành công không có. Sophie Lì A ân cần hỏi han. Xem như thành công, cũng coi như không thành công. Xin có chút đau đầu nói. Thành công liền là thành công. Như thế nào còn có một nửa nói chuyện? Mặc dù cùng ạ bị ghẻo nữ thần lấy được liên hệ, nhưng là tín hiệu không phải đặc biệt tốt, một đầu cuối cùng tin tức càng là không có cho ta trở về. Không biết đối phương đến tột cùng có hay không thu đến. Xin có chút bất đắc dĩ nói, chờ một chút thử lại lần nữa đi. Cũng chỉ có thể như thế. Sophie Lia đối với loại tình huống này, đồng dạng là lực bất tòng tâm. Sau đó đang chờ đợi quang minh chiến thú chủ lực trong quá trình, xin lại lục tục ngo ngoe thử nghiệm đối với ạ bị ghẻo nữ thần tiến hành không thua 20 lần quay số điện thoại. Nhưng là một lần đều không thể lại liên thông qua. Bởi vì âm ảnh chủ mẫu ghẻo, đã phát hiện xin ý đồ. Không còn phái ra cỡ lớn mộng hiểm quá nhiều, mà là trực tiếp đem hắc giả đế đô chung quanh tín hiệu phong tỏa. Rơi vào đường cùng. Xin chỉ có thể đem đến rời xa hắc giả đế đô địa phương tiến hành nếm thử. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì vị diện vách ngăn quá mức vững chắc nguyên nhân, sở hữu kêu gọi đều là đá chìm đáy biển, thu đến không nửa điểm đáp lại. Cái này có chút khó khăn. Xin bây giờ cũng không xác định, ạ bị ghẻo nữ thần triển khai hành động về sau, có biết hay không cho mình phóng thích một cái tín hiệu. Cũng không xác định, ạ bị ghẻo nữ thần thả ra tín hiệu, có thể hay không thuận lợi thông báo đến chính mình. Quang minh chiến thú chủ lực gáp lên đến về sau, xin cùng Sophie Lìa lập tức lâm vào gian nan lựa chọn. Đến tột cùng là trực tiếp phát động tiến công đâu. Vẫn là chờ một cái không xác định tín hiệu. Xin cũng không phải là loại kia người không quả quyết, cũng không có bị vấn đề này quá yếu nhiêu quá lâu. Hướng về phía Sophie Lìa đánh nhịp quyết định nói, ta lại tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Nếu là vẫn như cũ không có cách nào liên hệ với ạ bị ghẻo nữ thần, chúng ta liền không đợi, tự mình động thủ, dựa vào chúng ta lực lượng bây giờ, cũng không phải không có tư cách theo vị kia ghẻo chủ mẫu bẻ bẻ một cái cổ tay, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta mệnh lệnh động thủ. Sophie Lia nhận đồng nói, cầu người không bằng cầu mình, liền đem ạ bị ghẻo nữ thần xem như một cái có lợi biên số, nếu là có thể tới cứu viện tốt nhất, nếu là không thể, chúng ta cũng không thể vượt thời cơ lần này cơ hội tốt. Hai người đạt thành nhận thức chung sau. Xin cũng không nói thêm nữa, trực tiếp bay lên trời, hướng bầu trời chui vào. Lần này, hắn chuẩn bị đổi một loại phương pháp khác. Tuy nói vị diện pháp tắc ở khắp mọi nơi, không chung vẫn như cũ xem như tương đối yếu kém hoàn cảnh, tựa như lúc trước vị diện vách ngăn lớp năng lượng, liền là ở bên ngoài vũ trụ. Nơi này có lẽ có thể cách gã bị ghẻo vị diện càng gần hơn một chút, thu đến tín hiệu khả năng lớn hơn một chút. Xin đi được nhanh, trở lại cũng nhanh. Vẹn vẹn qua chưa tới một khắc đồng hồ. Hắn tựa như cùng một khỏa thiên thạch, từ trên cao rơi xuống, hướng về phía xúc tu hình dáng tháp cho cốt đập tới, đồng thời cao giọng hướng Sophie Lìa truyền âm nói, động thủ, động thủ. Sophie lì ạ không chút suy nghĩ truyền đạt mệnh lệnh công kích. Ông! Ông! Ông! Dẫn đầu phát động tiến công, cũng không phải là tốc độ nhanh nhất quang minh kim hạc, mà là tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp quang minh đường lang nhóm. 480 con quang minh đường lang toàn bộ đến đông đủ. Bọn chúng tựa như 480 chiếc xe tăng hạng nặng, liền bò mang bay hướng về Hắc Dạ Đế Đô phóng đi. Những này quang minh đường lang, bất kể là tốc độ hay là khoảng cách Hắc Dạ Đế Đô cho cốt kim tự tháp tường thành khoảng cách, đều là trải qua tỉ mỉ tính toán. Tốc độ của bọn nó cùng với khoảng cách đều có khác biệt, nhưng là bọn chúng công kích, chí ít không có bị ngăn trở công kích, tại cùng một giây rơi vào Hắc Dạ Đế Đô trên tường thành. Làm như thế, tự nhiên là vì nhằm vào Hắc Dạ Đế Đô tường thành phối hợp phòng ngự. Cái gọi là phối hợp phòng ngự, liền là tổn thương gánh vác. Loại này gánh vác là làm không được toàn bộ Hắc Dạ Đế Đô hoàn toàn giống một thể, sở hữu công kích do sở hữu cho cốt kim tự tháp chia đều. Dù sao năng lượng vận chuyển còn có cái quá trình đâu. Loại này gánh vác là lấy điểm công kích, hướng chung quanh khuếch tán, khoảng cách điểm công kích càng gần, gánh vác đến tổn thương cũng liền càng cao, trái lại cũng thế. Nếu là nhiều một chút đồng thời chịu đến công kích, loại này gánh vác ý nghĩa, liền trên phạm vi lớn thấp xuống. Nhất là quang minh đường lang nhóm chơi hay là song đao lưu. Một khi vọt tới phụ cận về sau, một đôi cự hình lưỡi liềm liền điên cuồng vung vẩy chém, tại cho cốt kim tự tháp bên trên mang theo vô số gợn sóng năng lượng. Tư, tư, tư. Xúc tu hình dáng tháp cho cốt cũng phát động phản kích. Hủy diệt chi nhãn bắn ra hủy diệt chi quang, điên cuồng bốn phía càn quét. Quang minh đường lang nhưng không có xin cùng sổ phí lì ạ cái chủng loại kia ngạnh kháng lực lượng, có thể tránh liền tránh, có thể nhanh chóng liền nhanh chóng, tận khả năng tránh né tiến công. Thực sự không tránh né được, cũng tận khả năng không ăn thực. Một khi tự thân lực lượng pháp tắc bị đánh dụng một nửa về sau, những cái kia quang minh đường lang liền tự động dừng lại tiến công, mà là hướng phía rời xa Hắc Dạ Đế Đô phương hướng rút lui, ưu tiên bảo tồn chính mình. Lực lượng pháp tắc chỉ là vật ngoài thân, linh hồn mới là hạch tâm. Lực lượng pháp tắc liền xem như bị đánh hụt, linh hồn còn ở đó, còn có thể thu thập lực lượng pháp tắc trưởng thành trở lại. Nếu là lực lượng pháp tắc bị đánh hụt, linh hồn bị hủy diệt chi quang hủy diệt lời nói, liền xem như xỉn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có cách nào đưa chúng nó cứu trở về. Liền xem như đến ạ bị gẻo nữ thần cùng âm ảnh chủ mẫu loại tồn tại này, chỉ có thể cải tạo, hoặc là chui vị diện pháp tắc chỗ trống, số lượng lớn chế tạo linh hồn, nhưng không có biện pháp chống giống tạo nên. Vừa mới đạp vào con đường thành thần xỉn, tự nhiên càng không được. Chỉ là tại trên chiến trường hỗn loạn, là làm không được thập toàn thập mỹ. Có chút tàn huyết quang minh đường lang lui trễ giờ, liên tiếp bị hai đạo hủy diệt chi quang quét chúng, liền sẽ bị trực tiếp mang đi. Cái này còn không phải một cái hai cái, mà là tính liên tục. Những cái kia hủy diệt chi nhãn cũng không phải là vật chết, mà là có được chính mình trí tuệ, tự nhiên hiểu được thu hoạch tàn huyết đạo lý. Tựa như xin ngay từ đầu thí nghiệm suy tính như thế, phần lớn quang minh đường lang chỉ có thể chịu đựng 3 đến 4 nhớ hủy diệt chi quang công kích. Xin cũng không có tại trên người bọn chúng tiếp tục gánh vác lực lượng pháp tắc. Quang minh chiến thú cơ số có chút lớn, liền xem như lại phân 10 triệu đi ra ngoài, trải phẳng đến mỗi một tên quang minh chiến thú trên người, cũng bất quá là 10,000 lực lượng pháp tắc. Liền nửa nhớ công kích cũng đỡ không nổi. Như mối bỏ biển không nói, sẽ còn gia tăng xỉn tự thân nguy hiểm hệ số, được không bù mất. Thu, thu, thu. Quang minh kim hạc nhóm xem như thê đội thứ hai, phát động tiến công. Phía trước có quang minh đường lang trợ giúp bọn chúng hấp dẫn hỏa lực, tự thân tốc độ lại đầy đủ nhanh, bọn chúng cũng không có xuất hiện quá lớn thương vong. Tại khoảng cách Hắc Dạ Đế Đô còn có 1/3 lộ trình thời điểm, đã tốc độ toàn bộ triển khai bọn chúng, đồng thời điên cuồng xoay tròn, tựa như từng trôi siêu cấp mũi khoan, hướng về mục tiêu của mình chui vào. Bọn chúng công kiên điểm, đều tại quang minh đường lang trong lúc đó công kích khe hở bên trên. Chu Vi cũng có không thua 4 con quang minh đường lang, ngay tại điên cuồng vùng vẫy chính mình song đao, đem cho cốt kim tự tháp tường thành, chặt phanh phanh văng rội, Chu Vi năng lượng, bởi vì phối hợp phòng ngự công hiệu, rất nhiều bị hấp dẫn. Ngược lại là tự thân phòng ngự biến yếu kém. Quang minh kim hạc mũi khoan mỏ chim, ở trên đây điên cuồng đâm thời điểm. Là tiêu chuẩn lấy điểm phá diện, tại chỗ đâm thấu cho cốt kim tự tháp tầng ngoài lớp năng lượng, trực tiếp đối nội bộ bản thể triển khai cạo xương công kích. Loại này trực tiếp nhằm vào nội bộ cạo xương công kích, có thể xa so với quang minh đường lang liên tục vùng chém càng có tính uy hiếp. Toàn bộ phối hợp phòng ngự lớp năng lượng, cũng giống như quần quần sóng ngầm mặt biển, bắt đầu chấn động. Một khi cỗ này gợn sóng cuốn lên, biến thành cơn sóng gió động trời, chỉ sợ liền sẽ trái lại phá hủy bọn chúng căn cơ, trực tiếp đem Hắc Dạ Đế Đô phối hợp phòng ngự cho phá mất. Chỉ cần đem bọn hắn phối hợp phòng ngự cho phá mất. Bằng vào lực sát thương siêu quần cùng tính cơ động 10 phần xỉn số cùng sổ phí lì ạ số, bọn hắn liền có thể đem hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ô, ô, ô. Hắc Dạ Đế Đô các người phòng thủ, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, toàn bộ Hắc Dạ Đế Đô trên không vang lên quỷ khóc tiếng kèn. Tư, tư, tư. Hủy Diệt Chi Nhãn rồi rít rời đi đối tượng công kích, đem Quang Minh Kim Hạc liệt vào bọn hắn trọng điểm đả kích đối tượng. Wen, Wen, Wen. Hắc Dạ Đế Đô lực lượng phòng thủ hữu ảnh cự nhân cùng cỡ lớn mộng hiểm, cũng rối rít vọt ra, dựa vào tường thành triển khai phản kích. Bọn chúng tại xỉn số cùng sổ phi ly ạ số trước mặt, chính xác không có chút nào sức đánh trả. Nhưng là đối đầu những này quang minh chiến thú, bọn chúng thế yếu liền không có rõ ràng như vậy. Nhất là sau lưng không nhiều lấy trăm tính hủy diệt chi nhãn xem như dựa vào thời điểm. Bọn chúng không cần giết chết địch nhân, chỉ cần ngăn cản địch nhân, để bọn hắn không có cơ hội tránh né là được. Quang minh chiến thú thương vong bắt đầu kịch liệt gia tăng. Giết. Vâng. Đối với Hắc Dạ Đế Đô tới nói, lớn nhất hai đại uy hiếp một trong sổ phí lì ạ số mang theo ạ bị gẹo vị diện các linh hồn giết tới. Sổ phí lì ạ số không riêng nắm giữ phổ thông quang minh chiến thú không có lực lượng kinh khủng, đồng thời còn nắm giữ bọn chúng không có chiến cơ nắm chắc năng lực. Hắn nhắm chuẩn, chính là chỉnh thể bị suy yếu yếu kém nhất điểm. Sổ phí lì ạ số càng là trải qua thời gian dài chuẩn bị, thân thể phần lớn lực lượng pháp tắc bị đánh trúng đến máy bay chiến đấu đầu không nói, xem như khống chế hạch tâm sinh mệnh pháp tắc phù văn cũng trở thành đỉnh cao nhất cái kia mũi khoan, toàn bộ đầu đều phát ra sáng chói, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Tốc độ toàn bộ triển khai sổ phi lì ạ số là kinh khủng như vậy, nàng hét to đi ra chữ sát hoàn toàn bị pháp tắc máy bay chiến đấu phun có thể nổ vang che giấu. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây, liền xuất hiện tại Hắc Dạ Đế Đô tường thành bên ngoài. Mà lúc này đây, Quang Minh Kim Hạc vòng thứ nhất đâm công kích. Bất quá vừa mới đến gần hồi cuối, nhanh nhất Quang Minh Đường Lang cũng bất quá là vừa vặn vùng ra thứ tư đao. Giang giác. Loại này xúc thế đã lâu siêu cường độ đơn thể công kích, xem như Hắc Dạ Đế Đô loại này phối hợp phòng ngự trí mạng khắc tinh. Chương 930, sau cùng một cọng cỏ. Chương 929, sau cùng một cọng cỏ tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Bị lượng lớn năng lượng kiềm chế suy yếu dưới tình huống. Sophie lì ạ số khóa chặt tòa kia cho cốt kim tự tháp. Căn bản không kịp đem tổn thương rời đi đi ra ngoài, phần lớn bị chính mình ăn một cái rắn rắn chắc chắc. Hắc Dạ Đế Đô phối hợp phòng ngự trên tường thành, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Một cái đường kính vượt qua 30m lỗ thủng lớn. Sophie lì ạ số khóa chặt cái kia cho cốt kim tự tháp nửa phần trên, trực tiếp bị lần này trùng kích cho tức mất. Thật là lợi hại chỉnh thể phòng ngự. Sophie lì ạ nhưng không nhịn được hít vào hơi lạnh, đối với vừa mới một kích này kết quả cũng không hài lòng. Nếu là đổi thành phổ thông cho cốt kim tự tháp lời nói, vừa mới cái này một cái công kích, hẳn là có thể gây nên cho cốt kim tự tháp nội bộ sụp đổ, tuân bạo mới là. Một khi xuất hiện năng lượng tuân bạo, cho cốt kim tự tháp như thế dày đặc dưới tình huống, thế tất sẽ đối với chung quanh cái kia vài tòa tạo thành tác động đến, từ đó kéo ra một cái càng lớn lỗ hổng đến, bọn hắn liền có thể thuận thế khuyết trương chiến quả. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, Hắc Dạ Đế Đô phối hợp phòng ngự tường thành đang kiến thiết thời điểm, liền đã cân nhắc đến điểm này. Lọt vào nàng trọng điểm đả kích cho cốt kim tự tháp mặc dù không có đệ nhất trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích rời đi đi ra ngoài, lại tại đến tiếp sau thời điểm, đem phần lớn năng lượng rời đi đi ra ngoài, không có để cho mình tiến vào tuấn bạo trạng thái. Thậm chí sổ phí lì ạ số vừa mới chui ra ngoài cái kia lỗ thủng lớn, cũng tại tự mình chữa trị. Trung quanh cho cốt kim tự tháp trực tiếp giảm cả tòa đã bị phá hủy loại bỏ ở bên ngoài, hướng về chu vi bắt đầu sâu chuỗi. Muốn đánh vỡ bọn hắn phối hợp phòng ngự, nhất định phải phá hủy càng nhiều cho cốt kim tự tháp mới thành. Bất quá từ chối đi một tòa cho cốt kim tự tháp, đối với Hắc Dạ Đế Đô chỉnh thể phòng ngự, hay là có ảnh hưởng không nhỏ. Chí ít nơi này trở thành Hắc Dạ Đế Đô chỉnh thể phòng ngự một cái tương đối điểm yếu. Khoảng cách sẽ tiến một bước hạn chế bọn chúng năng lượng lưu động. Chỉ là tại âm ảnh chủ mưu dưới sự hướng dẫn, Hắc Dạ Đế Đô liền theo một cái có được chính mình sinh mệnh vật sống, là sẽ tiến hóa. Theo vĩnh dạ quân lĩnh toàn diện tiến công triển khai, Hắc Dạ Đế Đô cũng không còn là một vị bị động bị đánh. Từng cái âm ảnh xúc tu, ngay tại theo cho cốt kim tự tháp nội bộ đưa ra ngoài, đối bọn chúng vây công quang minh chiến thú nhóm, triển khai vây nốt. Tác dụng cùng ú ảnh cự nhân cầm đầu cỡ lớn mộng hiểm giống nhau như lúc, chủ yếu là vì hạn chế bọn hắn di động cùng công kích, thuận tiện hủy diệt chi nhãn đối bọn chúng triển khai đả kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Dạ Đế Đô thoạt nhìn tựa như là quần ma loạn vũ. Ánh sáng cùng bóng tối ở nơi này triển khai kịch liệt nhất giao chiến. Thỉnh thoảng liền sẽ có kim quang lóng ánh vệt trắng nổ tung lên. Đó là quang minh chiến thú nhóm sau cùng rên rỉ. Sophie Lia ngay tại lập lại chiêu cũ, chuyên môn nhìn chằm chằm cái kia đã bị chính mình suy yếu điểm, lặp đi lặp lại tiến hành đẩy tháp, tranh thủ đem nơi này biến thành Hắc Dạ Đế Đô lớn nhất lỗ hổng. Chỉ là hiệu suất phương diện, cũng không phải là đặc biệt cao. đã không còn có tại 10 con hủy diệt chi nhãn, đã chuyên môn để mắt tới nàng. Những này hủy diệt chi nhãn cũng không tận sức tại tiêu diệt Sophilia, mà là đối với hắn tiến hành quấy nhiễu ngăn cản. Tại công kích của nàng trên con đường, chế tạo ngoài ý muốn. Sophilia tốc độ biến thành một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng đến tốt, có thể dễ như trở bàn tay lặp đi lặp lại phá phòng. Một khi bị địch nhân tính nhắm vào đối đãi, cho dù là rất nhỏ công kích tuyến đường thay đổi, nàng liền sẽ xoa mục tiêu tiến lên. Hắc Dạ Đế Đô chỗ sâu, càng là có trận trận gào thét truyền đến, một cỗ khủng bố uy áp từ đó truyền ra. Giống như một đầu khủng bố tiền sử quái vật ngay tại từ đó leo ra. Không cần hỏi cũng biết, cỗ uy áp này khẳng định đến từ Hắc Dạ Đế Đô lớn nhất hậu trường hắc thủ âm ảnh chủ mẫu Gẹo. Nó không cách nào trơ mắt nhìn, xin bọn hắn đem chính mình tại ạ xạ ạn vị diện thành lập cứ điểm cho nhổ. Dựa theo trước mắt tình hình nhìn, nếu là nó không tự mình ra tay tham gia, không cần nửa ngày Hắc Dạ Đế Đô liền sẽ bị bọn hắn nhổ tận gốc. Một khi bị lần nữa trục xuất, lại nghĩ bồi dưỡng như thế một cỗ thế lực to lớn, sẽ càng gian nan. Nạ Dẹn Tỷ Ạ có thể dẫn đầu vong linh đế quốc phát triển đến bây giờ trình độ, phía sau có Gẹo chủ mẫu ra sức nâng đỡ chỉ là một phương diện. Trọng yếu nhất hay là chiếm địch sáng ta tối, những người khác căn bản không hiểu rõ bọn hắn tính chất, càng không rõ ràng bọn hắn có khả năng mang đến uy hiếp ưu thế. Nếu là ngay từ đầu Vĩnh Dạ quân lĩnh liền rõ ràng Nạ Dẹn Tỷ Ạ mang đến uy hiếp, bọn hắn không tiếc phải trả cái giá nặng nề, không phải là không có đem bọn hắn muộn sát tại nôi khả năng. Lúc trước xin thế nhưng là lên qua vận dụng tự xưng tử vong chi thần cái người điên kia linh hồn, lợi dụng vong linh phương thức đối phó Nạ Dẹn Tỷ Ạ. Chỉ là lo lắng loại phương thức này không thể khống chế, lại vi phạm vị diện pháp tắc, rất có thể mang đến càng lớn phá hoại, bị xin bản thân bắt bỏ. Từ trước mắt thế cục đến xem, xin lúc trước nếu là truyền đạt quyết định như vậy, nói không chừng vong linh đế quốc đối với ạ xạ án đại lục tạo thành phá hoại, có khả năng không có trước mắt như thế lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng tạo thành càng lớn phá hoại. Loại chuyện này biến số quá lớn, ai cũng không có cách nào dự đoán. Chờ chính là ngươi. Chậm chạp không có ra tay xỉn, như là một khối thiên thạch, hướng về năng lượng ba động địa phương nghiêm trọng nhất đập tới. Như là đã dự liệu được khả năng này, xin bọn hắn như thế nào lại không làm chuẩn bị đâu. Xỉn số những nơi đi qua, quỷ vụ tiêu tán, lộ ra tình huống bên trong. Nơi đó ngay tại có một cái ngay tại mở rộng âm ảnh chi môn, một chi khổng lồ xúc tu, chính dây rùa hướng bên trong chen. Không phải cùng xỉn giao thủ không thua 4 lần âm ảnh chủ mẫu Gẹo còn có thể là ai. Giờ phút này cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Âm ảnh xúc tu bên trên mặc dù không có miệng, nhưng phát ra bén nhọn tiếng rít chói tai, hèn mọn bỏ sát, ngươi 5 lần 7 lượt phá hoại chuyện tốt của ta, ta hôm nay muốn để ngươi trả giá bằng máu. Cái này âm ảnh xúc tu đưa qua đến cái kia bộ phận bên trên hủy diệt chi nhãn, toàn bộ đồng loạt chuyển động, nhìn chòng chọc vào xỉn. Bất quá trong đó cũng không có hủy diệt chi quang bắn ra, nhưng khi chuyện người xỉn nhưng cảm giác trên người mình, tựa như là bị tròng lên từng tầng vô hình gông xiềng. Không đúng. Phải nói chính mình hết thể chung quanh đều tại ngưng kết. Chính mình liền theo rơi vào nhở cao su bên trong con ruồi, không có hành động một bước, đều vô cùng khó khăn. Những này hủy diệt chi nhãn rõ ràng là đang thao túng pháp tắc lực lượng, đối với xỉn triển khai vây khốn. Xỉn không tự chủ được nhớ tới, lúc trước cái kia cùng ạ bị gẻo nữ thần không hoàn chỉnh vượt vị diện nói chuyện. Ạ bị gẻo nữ thần đã từng đề cập qua, gẻo chủ mẫu đã nắm trong tay chính mình vị diện một bộ phận pháp tắc. Nguyên bản xỉn chỉ cho là, này lại để gẻo chủ mẫu tiến vào chính mình vị diện dễ dàng hơn. Hiện tại xem ra, chính mình có chút xem thường gẻo chủ mẫu. Đây con mẹ nó căn bản chính là tại hướng thần linh đường đi bên trên đi, có thể lợi dụng vị diện pháp tắc lực lượng công kích người. Đây là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn lĩnh vực phép thuật. Theo gẻo chủ mẫu đối với vị diện pháp tắc khống chế không ngừng làm sâu sắc, nó đối với ạ xạ ản vị diện uy hiếp, sẽ không ngừng tăng lên, vượt xa âm ảnh chủ mẫu loại hình. Hiểu lĩnh vực phép thuật, cũng không chỉ một mình ngươi, phá cho ta. Xin trung điệp đâm ra một thương. Một phát này tốc độ không nhanh, nhưng mang theo lượng lớn lực lượng pháp tắc, cao tốc chấn động. Loại kia chất keo ngưng kết cảm giác, đang bị chấn phá thành mảnh nhỏ. Xin tốc độ trong nháy mắt lại khôi phục, vọt tới âm ảnh xúc tu trước mặt, hướng về phía một cái hủy diệt chi nhãn bắn một phát, lạnh lùng rêu cợt nói, muốn để cho ta trả giá bằng máu, ngươi có bản sự này mới thành, nếu là thức thời, từ lâu tới, liền lăn chạy về chỗ đó, nếu không thì sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi biến thành nhà chúng ta trong hậu hoa viên chất dinh dưỡng, à, ta quên mất, ngươi bây giờ đã có thể sử dụng chúng ta vị diện pháp tác, nói rõ ngươi đem chính mình, hạch tâm cùng chúng ta vị diện hòa thành một thể. Bây giờ đã trở thành chúng ta vị diện trói buộc chặt con mồi, nghị thoát lưới đều không có năng lực này. Chúng ta sẽ một cái chặt đứt ngươi xúc tu, từng chút hút khô lực lượng của ngươi, dùng ngươi đền bù ngươi đối với chúng ta quê hương tạo thành phá hoại, ngươi chạy không được. Ầm. Cho dù là âm ảnh chủ mẫu bản thể hủy diệt chi nhãn, cũng tương tự gánh không được xỉn bây giờ công kích. Tại chỗ bị đâm bạo không nói, còn trực tiếp ở trên âm ảnh xúc tu nổ ra một cái đường kính 7-8 m lỗ thủng lớn. Chết! Chết! Chết! Các ngươi hết thể chết cho ta! Âm ảnh xúc tu một bên gào thét, một bên cuồng loạn vung đấy. Cũng không biết xỉn vừa mới công kích đâm đau đớn nó, hay là miệng pháo công kích đâm trọt nỗi đau của nó. Chỉ là âm ảnh chủ mẫu tại có thể tham gia ạ xạ ạn vị diện lực lượng càng lúc càng lớn thời điểm, xỉn cũng tại cưỡi tên lửa trưởng thành. Cái sau tốc độ xa xa cao hơn cái trước. Đây mới là gẹo chủ mẫu không tiếc 5 lần 7 lượt tự mình ra tay, muốn đem xỉn bóp chết trong trứng nước nguyên nhân. Chỉ là trong cõi u minh, xỉn tựa hồ đạt được toàn bộ vị diện ân trạch cùng che chở. Liên tiếp thất thủ không nói, đồng thời còn đem xỉn tự mình đưa đến ạ bị gẹo vị diện, để hắn thu được sung túc nhiên liệu, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Không biết gẹo chủ mẫu có hay không bởi vì chuyện này hối hận xanh ruột. Bây giờ gẹo chủ mẫu lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Chỉ bằng vào chính mình xâm nhập đến ạ xạ ạn vị diện lực lượng, vẫn như cũ không có cách nào đối với xỉn tạo thành áp chế. Ngược lại đối với phương mỗi một kích công kích, cũng sẽ ở trên người mình lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Xỉn bây giờ hoàn toàn là không so đo lực lượng pháp tắc tiêu hao. Làm chính mình chỗ dựa lớn nhất cũng không có cách nào đối với xỉn tạo thành uy hiếp thời điểm, kết cục sau cùng đã chú định. Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ta sẽ để cho ngươi hành động trả giá thật lớn. Âm ảnh chủ mẫu gẹo điên cuồng thét chói tai vang lên thay đổi công kích phương án. Không còn nhìn chòng chọc xỉn, mà là đưa mắt nhìn sang những cái kia quang minh chiến thú nhóm. Những này hủy diệt chi nhãn một nhìn chăm chú một cái chuẩn, tại các nàng bị lĩnh vực phép thuật khống chế công phu bên trong, đồng thời có 4-5 nói hủy diệt chi quang nhắm chuẩn bọn chúng, trực tiếp đem bọn hắn đánh nổ. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, liền có 7-8 con quang minh chiến thú hủy ở loại công kích này phía dưới. Hiển nhiên gẹo chủ mẫu đã ý thức được Hắc Dạ Đế Đô muốn giữ không được. Muốn tại hắn bị phá hủy trước đó, tận khả năng giết chết, xin nhằm vào lực lượng của mình, vì chính mình lần tiếp theo ngóc đầu trở lại làm chuẩn bị. Người muốn chết. Gẹo chủ mẫu loại này rời đi mục tiêu công kích phương thức, không thể nghi ngờ đâm trọt xin đau đớn. Loại này thắng lợi cán cân đã khuynh hướng tình huống của mình xuống, xin tự nhiên nghĩ đến tận khả năng địa bảo toàn bộ lực lượng của mình. Bọn hắn cùng âm ảnh vị diện chiến tranh vừa mới bắt đầu, bọn chúng về sau là chính mình lực lượng trung kiên. Xin trường thương chuyển một cái, không còn hướng về phía âm ảnh chủ mẫu đâm vào, mà là hướng về phía dung nạp âm ảnh chủ mẫu đi vào âm ảnh chi môn triển khai tiến công. Liên tục đả kích, để âm ảnh chi môn biến vô cùng không ổn định, một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ. Thân ở trong đó âm ảnh chủ mẫu gèo tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu là âm ảnh chi môn một khi bị đánh nổ, rất có thể sẽ đem chính mình căn này xúc tu chặt đứt ở nơi này. Xin cũng tương tự nắm đến gẹo chủ mâu đau đớn, không thể không chuyển phương hướng, lần nữa cùng xin triển khai dây dưa. Loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, âm ảnh chủ mâu gẹo liền cao giọng gầm thét một tiếng, đầu này âm ảnh xúc tu tựa như bị hoảng sợ rắn, rụt trở về. Âm ảnh chi môn một bên khác, loang thoáng truyền đến kịch liệt nổ vang, xin thậm chí từ bên trong cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, ạ bị gẹo nữ thần khí tức. Xin trong tay sinh mệnh pháp trượng đỉnh thế giới thụ hạt giống, cũng bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Xin nhịn không được phóng sinh cười như điên nói, nữ thần các hạ đã đáp ứng lời mời ra tay rồi, gẹo chủ mẫu bây giờ đã úc còn không mang nổi mình úc, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, nhất định phải đưa nó cái này hang ổ nhổ tận gốc, chấm dứt tai họa về sau, giết. Xin đỉnh thương hướng về xúc tu hình dáng tháp cho cốt đánh tới, mục tiêu chính là cho quang minh chiến thú tạo thành cực lớn uy hiếp hủy diệt chi nhãn nhóm. Bọn chúng mặc dù nguồn gốc từ âm ảnh chủ mẫu, nhưng là so sánh với bản thể trực tiếp khống chế hủy diệt chi nhãn, bọn chúng hay là thiếu sót lao đại một đoạn. Âm ảnh chủ mẫu bản thể hủy diệt chi nhãn, xin hiện tại cũng một người một súng, chớ nói chi là bọn chúng. Gẹo chủ mẫu lực chú ý bị ạ bị gẹo nữ thần kiềm chế lại về sau, Hắc Dạ Đế Đô rốt cuộc không thể sinh ra mới ứng đối biến hóa đến. Chỉ có thể mặc cho xin bên này điên cuồng phá hoại hủy diệt chi nhãn, một bên khác sổ phỉ lì ạ điên cuồng hủy đi tháp. Phá hoại hủy diệt chi nhãn càng nhiều, dỡ xuống cho cốt kim tự tháp càng nhiều. Hắc Dạ Đế Đô phản kích phối hợp phòng ngự năng lực cũng liền càng yếu, xin bọn hắn thúc đẩy tốc độ cũng liền càng nhanh. Phá cho ta. Pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái xỉn số lại một lần nữa trùng điệp đâm vào xúc tu hình dáng tháp cho cốt bên trên. Vốn là trải qua liên tục trùng kích, lung lay sắp đổ xúc tu hình dáng tháp cho cốt ầm vang sụp đổ. Cái này trở thành đệ chết lạc đà sau cùng một quặng rơm. Theo hạch tâm trụ cột sụp đổ, Hắc Dạ Đế Đô phối hợp phòng ngự mặc dù còn không có triệt để phá, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì mất đi lớn nhất phản kích thủ đoạn, bọn chúng chỉ có bị động bị đánh phần. Có bóng cự nhân cùng cỡ lớn các ngọc hiểm nhau nhau phát ra hoảng sợ gào thét, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng phân tán trốn nhảy lên. Người mang sở hữu quang minh kim hạc tiến đến truy kích, nhất là phải chú ý chặt đứt tiến đến Bắc Bộ thông đạo, phòng ngừa bọn hắn lưu nhảy lên đến đoạn khẩu huyết bảo, gia tăng kẻ giờ dịp đại công tức áp lực của bọn hắn, nếu là có thể lời nói, trước một bước đối với đại công tức bọn hắn tiến hành tiếp viện, ta xử lý xong bên này trạng thái về sau, lập tức dẫn binh áp lên. Xin một bên tiến hành kết thúc công tác, một bên cùng Sophia tiến hành phân công. Dựa theo xin 5 năm trước kế hoạch, xin là chuẩn bị lợi dụng trong tay 80,000 ổ điển thú nhân anh linh nhóm, trọng thương chỉ hoán vong linh đế quốc xuôi nam bước chân về sau, lại quay đầu lại đi, đem kẻ dở dịp đại công tức bọn hắn giải phóng ra ngoài. Hắn ngoài ý muốn nổi lên về sau. Kế hoạch này tùy theo mắc cạn, đến hiện tại kẻ dở dịp đại công tức bọn hắn còn tại đoạn khẩu huyết bảo quỷ vụ thế giới bên trong, tiến hành bọn hắn bảo vệ chi chiến. Cũng may xin đã cùng Sophia trước thời hạn nói rõ ngọn ngành. Sophia sẽ kéo dài tính hướng đoạn khẩu huyết bảo bên trong truyền máu, để bọn hắn không đến mức hoàn toàn một mình chiến đấu. Bây giờ là thời điểm thực hiện chính mình lời hứa. Chương 931, chuyển hóa pháp sư tháp. Chương 930, chuyển hóa pháp sư tháp tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Rõ ràng, Sophia mang theo quang minh kim hạc phóng lên tận trời, chết cắn những cái kia thua thiệt cũng không tính, một bộ chuẩn bị đưa chúng nó toàn bộ ăn hết bộ dáng. Sophia chân trước mang theo truy kích đội ngũ rời đi. Chân sau viễn cổ hồng long long hồn đú lưu bay tới đối với xin đề nghị, đặc sứ các hạ, chúng ta bây giờ vẹn vẹn phá hủy những này liên thông âm ảnh vị diện tụ năng lượng trang bị là không đủ, nơi này vị diện pháp tắc đã bị những cái kia các mộng hiểm ăn mòn, đã so sánh với địa phương khác yếu kém, đừng nói là mộng hiểm chủ mẫu, liền xem như hơi cường đại một điểm mộng hiểm, cũng có thể nghĩ biện pháp chui vào, chúng ta chân trước kéo một cái, chân sau nơi này liền sẽ trở thành các mộng điểm mới sao huyệt. Các hạ có gì tốt đề nghị? Coi như không có đối phương nhắc nhở, xỉn cũng đã ý thức được vấn đề này, hơn nữa trong lòng đã có tương ứng xử lý ý kiến, bây giờ đối phương chủ động xách ra, hắn ngược lại là muốn nghe xem đối phương ý kiến. Dù sao ạ bị gẹo vị diện cùng các ngộng hiểm chiến đấu nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng tâm đắc. Đem những này tụ năng lượng trang bị tính chất tiến hành chuyển hóa, do ta dẫn đầu các huynh đệ đóng tại nơi này. Đu lù trực tiếp thổ lộ ý nghĩ của mình nói, các ngươi vị diện pháp tắc còn không có hoàn toàn sụp đổ, chúng ta cũng chính là tại loại này đặc biệt trong hoàn cảnh cung cấp trợ giúp, nếu là không có âm ảnh năng lượng che đậy, chúng ta đối với ngươi cung cấp trợ giúp tương đối có hạn, cùng hắn như thế còn không bằng để chúng ta ở nơi này nâng các hạ thủ biên giới, chỉ cần chúng ta chấn thủ ở nơi này, bọn hắn liền mơ tưởng từ nơi này chui vào. Đủ lù các hạ ý nghĩ ngược lại là cùng ta không như mà hợp, ta cũng chuẩn bị dự định. Xin đối với đối phương đề nghị giúp cho khẳng định. Ngươi nói tụ năng lượng trang bị chuyển hóa là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ là những này âm ảnh năng lượng tháp? Các ngươi có thể đem hắn biến thành chúng ta sử dụng. Tụ năng lượng trang bị tự thân là không có tà ác, chính nghĩa phân chia, nếu là bị mặt trái năng lượng chỗ tràn ngập, nó tự nhiên là tà ác chi tháp, tà linh tụ tập xào huyệt, nếu là bị chính năng lượng chỗ vây quanh chủ đạo, nó một cách tự nhiên, liền sẽ biến thành quang minh sinh vật chỗ vui chơi. Đu lù giải thích cặn kẽ, chúng ta bây giờ liền là thuần túy dùng chính năng lượng tạo thành. Do chúng ta đi vào tụ năng lượng trang bị chủ đạo, đặc sứ các hạ lại rót vào lực lượng pháp tắc tương trợ, chuyển hóa bọn chúng thuộc tính, hẳn không phải là việc khó gì. Còn có cái này nói chuyện. Ngươi không nói sớm. Sở hữu đơn vị tạm thời đóng giữ, đến, chúng ta nắm chặt thử một chút. Xin vội vàng nghe qua linh hồn ý thức kêu dừng quang minh chiến thú đến tiếp sau tiến công. Nếu là đủ lũ chậm thêm nói nửa ngày, còn lại cho cốt kim tự tháp, sẽ bị bọn chúng đẩy hết. Chuyện này tất nhiên do ta đưa ra. Vậy thì do ta tiến hành thí nghiệm, chờ một chút ta vọt thẳng vào tụ năng lượng trang bị nội bộ, tranh đoạt quyền chủ đạo, chuyển hóa nó thuộc tính, đặc sứ các hạ, mượn cơ hội hướng ta cung cấp viện trợ. Đu lù chủ động mời mệnh nói. Được. Xỉn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Viễn cổ Hồng Long cũng là một đầu hào phong long, cùng xỉn đạt thành nhận thức chung về sau, cũng không lại tiếp tục nói nhảm, trực tiếp hướng về gần nhất một tòa, bảo trì hoàn hảo nhất cho cốt kim tự tháp phóng đi. Chỉ là lần này vọt tới cho cốt kim tự tháp phụ cận về sau, viễn cổ hồng long long hồn đú lù không giống dị vãng như thế, trực tiếp triển khai tiến công, mà là hóa thành một đoàn xanh biếc trùng sáng, chui vào cho cốt kim tự tháp bên trong. Giống đú lù như thế, xin theo ạ bị gẹo vị diện linh hồn chi giếng mang ra người bảo vệ. Bất kể bọn hắn khi còn sống cái gì thuộc tính, tại trở thành ạ bị gẹo vị diện trọng yếu nhất người bảo vệ một khắc này, đều sẽ bị tự động chuyển hóa thành ạ bị gẹo nữ thần giống nhau thuộc tính. Cho nên trên người bọn họ phóng xạ ra đến ánh sáng, cũng không phải là kim quang hoặc là ánh sáng trắng, mà là màu xanh biếc. Trên năng lực tự nhiên cũng kế thừa ạ bị gẹo nữ thần đặc điểm. Đối với mộng hiểm lực sát thương có lẽ không đủ, nhưng là biếng nhác hóa năng lực lại là một đỉnh một. dùng hắn đối với mấy cái này tụ năng lượng trang bị tiến hành chuyển hóa, chính là xài cho đúng tác dụng. Bởi vì bọn nó tiến vào thuần túy âm ảnh năng lượng tạo thành cho cốt kim tự tháp thời điểm. Bên trong âm ảnh năng lượng phản kháng cũng không có mãnh liệt như vậy. Loại kia tình hình tựa như mực nước bên trong, tích nhập cái khác nhiên liệu, đang chậm rãi tiến hành khuyết tán làm hao mòn. Cách làm này cùng ạ bị gẻo nữ thần đối phó các âm ảnh chủ mẫu, giống nhau như lúc. Nếu là vẹn vẹn là đủ lũ chính mình, dựa theo hắn tình huống hiện tại nhìn, đừng nói là đem cho cốt kim tự tháp chuyển hóa thuộc tính, để bản thân sử dụng. Không bao lâu, nó liền sẽ đem chính mình liên lụy, bị cho cốt kim tự tháp bên trong âm ảnh năng lượng ăn mòn mất. Dù sao trong lúc này còn có một cái số lượng so. Hắc dạ đế đô cho cốt kim tự tháp quần đã bị xỉn bọn hắn từ chối đi hơn phân nửa, nhưng là hơn 100 tòa cho cốt kim tự tháp vẫn phải có, bọn chúng vẫn như cũ ở vào tương đối hơi yếu phối hợp phòng ngự trạng thái, cái khác cho cốt kim tự tháp sẽ đối với hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng viện trợ. Cũng may đủ lũ cũng không phải là một người. Mắt thấy đủ lũ một người không chiếm cư ưu thế, căn bản không cần xỉn ra hiệu, những cái kia linh hồn chi giếng người bảo vệ nhóm nhau nhau tự phát hành động. Đủ lũ các hạ, ta đến giúp ngươi một tay. Chuyện này làm sao có thể thiếu được ta? Ta tới giúp ngươi cầm xuống tòa này tụ năng lượng trang bị quyền khống chế. Bọn chúng nhao nhao hóa thành xanh biếc trùng sáng, đập vào cho cốt kim tự tháp bên trên. Lập tức tòa này cho cốt kim tự tháp, liền theo dải màu xanh lá lốm đốm nấm mốc, đông một khối tây một khối. Màu xám cùng xanh biếc pha trộn đến cùng một chỗ, không phân khác biệt. Lăn ra ngoài, theo trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Cho cốt kim tự tháp trung tâm nhất tên kia kẻ thao túng vong linh, phát ra hoảng sợ thét lên, như là bị 10 cái như lang như hổ nữ nhân vây quanh thanh tú bé trai. Nó phát hiện từ phàm là bị loại này màu xanh lá nhuộm dần địa phương, chính mình cũng mất đi bộ phận này quyền khống chế. Ý đồ phát động năng lực, đối với hắn tiến hành phản kích, nhưng là lấy được hiệu quả, vô cùng không lý tưởng. Âm ảnh năng lượng tiến vào những khu vực kia về sau, đã chìm đáy biển, lại không đáp lại. Giống hắn như thế nơi trói vong linh, là bi thảm nhất tồn tại. Bọn hắn đã cùng cho cốt kim tự tháp triệt để buộc chặt ở cùng nhau. Sở hữu mất linh mộng hiểm đều có thể chạy trốn, bao quát bọn hắn thờ phụng chân thần. Duy chỉ có bọn hắn không thể trốn chạy, cũng chạy không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hủy diệt rỡ xuống. Cho dù là sở hữu linh hồn chi giếng người bảo vệ toàn bộ xông vào trong đó, xin vẫn như cũ cảm giác chuyển hóa tốc độ có chút không quá lý tưởng, bắt đầu hạ tràng tham gia. Lượng lớn lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng rót vào. Loại này rót vào, cũng không phải là tùy tiện rót vào. Rót vào địa phương chính là những cái kia bị màu xanh biếc bao khỏa nhuộm dần địa phương. Quả nhiên, cùng xin suy đoán, nơi này âm ảnh năng lượng đã bị sinh mệnh chi lực nghiêm trọng biếng nhắc hóa, liền theo dê đợi làm thịt. Lực lượng pháp tắc sau khi dùng qua, toàn bộ bị tinh lọc thành mới lực lượng pháp tắc cùng năng lượng, làm sinh mệnh chi lực rót vào sức sống mới. Tựa như lúc trước xỉn động viên người ạ bị gẻo đối với ạ bị các thế giới thụ triển khai tự cứu hoạt động. Có liên tục không ngừng lực lượng pháp tắc rót vào về sau, cho cốt kim tự tháp bên trên màu xanh biếc lan tràn tốc độ rõ ràng bắt đầu tăng tốc. Cứu ta nếu là chết rồi, các ngươi cũng không sống được. Tòa này cho cốt kim tự tháp bên trong phược địa linh phát ra bi thiết tiếng cầu cứu. Cầu cứu đối tượng không phải cái khác, chính là cái khác cho cốt kim tự tháp phược địa linh nhóm, cũng chỉ có bọn chúng. Bây giờ toàn bộ hắc dạ đế đô, chỉ cần có chân có thể chạy vong linh, sớm chạy không còn một mảnh, liền xem như không có chạy, cũng tạo thành vì quang minh đường lang vong hồn dưới đao. Những này phược địa linh cùng nhau phát ra trận trận rên rỉ, bi tráng triển khai sau cùng dãy rủa, trình độ lớn nhất điều động âm ảnh năng lượng. Liên tục không ngừng hướng tòa này cho cốt kim tự tháp vận chuyển tới, tiến hành sau cùng chống cự. Mặc dù bọn hắn biết làm như thế, là làm chuyện vô ích, bọn hắn bị chuyển hóa, bị hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Đây hết thể theo gẻo chủ mâu âm ảnh xúc tu theo hắc dạ đế đô rút khỏi đi thời điểm, liền đã chú định. Nhưng là không có người muốn chết, bao quát bọn hắn những này đã chết qua một lần vong linh. Chuẩn xác hơn nói, so sánh với người bình thường, bọn hắn càng sợ hãi cái chết. Lấy bọn hắn bây giờ trạng thái bị tinh lọc. Vậy liền thật phải hóa thành hư vô. Tại lượng lớn âm ảnh năng lượng trệ kéo dài xuống, vừa mới biến nhanh chuyển hóa công tác, lại bắt đầu biến dị thường chậm chạp. Gần nhất mục tiêu, ba kích liên tục. Xin đối đãi mệnh quang minh đường lang nhóm truyền đạt mới tiến công mệnh lệnh. Một giây sau, sở hữu quang minh đường lang hướng về phía gần nhất đến cho cốt kim tự tháp vụ vụ liền là vung ra ba bỏ ngựa đao. Một cái ba kích liên tục, cho dù là mỗi tòa cho cốt kim tự tháp bình quân vị 3, 4 con quang minh đường lang, lại cũng không chí mạng. Nhưng lại sẽ khiến theo bên ngoài đến bên trong năng lượng chấn động, đem hắn tự thân lực lượng hấp dẫn đến trên phòng ngự đến, đối với cái khác cho cốt kim tự tháp viện trợ, liền xem như không có đoạn, cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Mà đây chính là xin muốn. Tại xin mãnh liệt tham gia phối hợp xuống, chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Tòa này cho cốt kim tự tháp liền bị ánh sáng xanh biếc bao phủ. Làm cho cốt kim tự tháp trung tâm nhất tên kia phược địa linh bị một đoàn nồng đậm xanh biếc chùm sáng chỗ chiếm đoạt thời điểm. Một loại cảm giác quen thuộc, phun lên xỉn trong lòng. Đây là pháp tắc cộng minh. Xỉn trong lòng dâng lên không ức chế được kinh hỉ. Nháy mắt sau đó, từng cái cũng không thuộc về xỉn lựa chọn hạng, liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Loại tình huống này, cùng xỉn tại ạ bị gẹo vị diện tạo nên lúc đầu kiến chúa tình huống, giống nhau như lúc. Chỉ là lần này đối tượng không còn là vật sống, mà là một tòa pháp sư tháp. Loại tình huống này ngoài dự kiến, hợp tình hợp lý. Xin bọn hắn bây giờ tình trạng, đúng là vì bản thân mà chiến, nhưng lại thuận theo toàn bộ ạ xạ ạn vị diện lợi ích. Cái này có tính hay không là ạ xạ ạn vị diện lớn nhất lỗ thủng, xin tạm thời không biết, nhưng tuyệt đối là lớn nhất lỗ thủng một trong. Xin bây giờ ngay tại đối với hắn tiến hành chữa trị, ạ xạ ạn vị diện làm ra vĩ mô hưởng ứng thuận lý thành chương. Ban đầu ở ạ bỉ gẹo vị diện xuất hiện loại tình huống này thời điểm, xin còn tưởng rằng là ạ bỉ gẹo nữ thần đối với mình trợ giúp, về sau mới từ ạ bỉ gẹo nữ thần trong miệng biết nguyên nhân thực sự. Loại này thông qua vị diện pháp tắc tham gia chế tạo ra pháp sư tháp, cũng không phải xin bọn hắn tự mình tìm tòi chế tạo ra pháp sư tháp có khả năng so sánh, hắn tất nhiên là cùng vị diện pháp tắc hoàn mỹ phù hợp khảm nạm, các phương diện tính năng tất nhiên sẽ là vô cùng hiệu quả. Trọng yếu nhất là, chỉ cần bọn hắn tạo nên đi ra tòa thứ nhất, xin bọn hắn về sau là được rồi máy móc chế tạo tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí vô số tòa. Tại làm lựa chọn thời điểm, xin tự nhiên muốn tập trung tinh thần, thận trọng vô cùng. Bởi vì vị diện pháp tắc cho ra lựa chọn thứ nhất hạng, liền nhiều đến 3 loại. Công kích hình, phòng ngự hình, công năng hình. Trước hai loại cũng không cần nhiều lời, tựa như bọn chúng loại hình tên một loại, tạo thành hình về sau, chủ yếu công năng hướng hai thái cực phương hướng phát triển, cái trước lực công kích vô song, cái sau lực phòng ngự kinh người. Vẹn vẹn cảm nhận một chút, liền đem xin thèm thẳng chảy nước miếng, đều muốn nhập tay. Nhưng là trước mắt chỉ có thể 3 tuyển 1. Chỉ có thể tạm thời đem trước hai loại vứt bỏ, lựa chọn loại sau, dù sao bọn hắn bây giờ nhiệm vụ, là vì vững chắc mảnh đất này không gian, công năng hình năng lực chủ yếu liền là nhằm vào vị diện vách ngăn gia cố. Lại có chuyên môn công kích hình cùng phòng ngự hình. Tiếp xuống lựa chọn thời điểm, xin liền không có chần chừ, tại công năng hình bên trong trộn lẫn vào quá nhiều công kích, phòng ngự tuyển hạng, vậy sẽ chỉ để nó biến cao không được thấp chẳng phải, mà là chuyên chú điểm vị trí diện bích chướng phương hướng năng lực. Điểm đến sau cùng thời điểm, xin liên tiếp lại thu hoạch mấy cái kinh hỉ. Công năng hình pháp sư tháp lại còn xuất hiện khu vực nguyên tố tập hợp. Cái này công hiệu, vĩnh dạ quân lĩnh bây giờ kiến tạo pháp sư tháp kỳ thật cũng nắm giữ, pháp sư tháp vị trí khu vực, cùng với năng lượng thâu tống quản đạo lưu trải qua địa phương, nồng độ nguyên tố phổ biến muốn so địa phương khác muốn cao một chút. Chạy qua nơi này nguyên tố cũng sẽ tự động bị pháp sư tháp hấp dẫn, tập hợp tại chu vi nó chu vi. Chỉ là loại năng lực này, rõ ràng thuộc về bổ sung, ảnh hưởng phương hướng, chỉ là pháp sư tháp vị trí mấy cây số, pháp sư tháp quần cũng bất quá là phóng xạ đến mấy chục cây số. Công năng hình pháp sư tháp điểm loại năng lực này về sau, một chỗ ngồi pháp sư tháp công hiệu có lẽ không phải quá rõ ràng, nhưng là trong phạm vi nhất định, pháp sư tháp số lượng vượt qua 3 tòa. Bị cái này 3 tòa công năng hình pháp sư tháp giao nhau bao phủ khu vực, nguyên tố sẽ lại càng dễ tiến vào, không dễ dàng sói mòn. Một lúc sau, khu vực này nồng độ nguyên tố tự nhiên sẽ vì đó tăng cao. Loại tình huống này cũng phù hợp xỉn đối với cái khác 3 khối đại lục phỏng đoán, nơi đó khẳng định bao phủ cùng loại ma pháp trận, đem nồng độ cao nguyên tố khóa chặt tại nơi đó. Xuất hiện cái này tuyển hạng sau, xỉn cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn. Đối với bọn hắn tới nói, còn có một cái khác ý nghĩa. Chỉ cần bọn hắn có thể kiến tạo ra lượng lớn công năng tính pháp sư tháp quần, chế tạo ra cao nồng độ nguyên tố hoàn cảnh đến, quang minh chiến thú liền có thể tự do hoạt động. Dù là những này quang minh chiến thú tại đối đầu vật chất vị diện địch nhân, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, không có đối phó ngộng nghiệm khủng bố như vậy. Nhưng không chịu nổi bọn hắn đủ cường đại, số lượng có đầy đủ nhiều, cho dù là không thể làm quân đoàn, binh đoàn sử dụng, cho dù là làm doanh đội sử dụng, cũng có thể để vĩnh dạ quân lĩnh quân lực bạo tăng, ít nhất phòng thủ thực lực mức độ lớn gia tăng. Đối với đường biên giới biến vô cùng dài rằng giặc vĩnh dạ quân lĩnh tới nói, ý nghĩa trọng đại. Đến nỗi khu vực nồng độ nguyên tố biến cao ý nghĩa khác, thì càng không cần nói nhiều. Nhìn xem vĩnh dạ quân lĩnh mấy năm gần đây phát triển tốc độ liền biết, cái này cùng các loại ma pháp quy mô lớn khai phát vận dụng, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn tăng cao không chỉ là một cái lãnh địa quân sự cùng kinh tế, thậm chí dân sinh thuận tiện phương diện, đều có tăng lên trên diện rộng. Bất quá loại này khu vực nguyên tố tăng lên phương thức, trên bản chất cùng vong linh đế quốc chế tạo ra vong linh thiên mạc cũng không có cái gì khác nhau. Chương 932, Phương Địa. Chương 931, Phương Địa tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Chỉ là một cái là đối vong linh, các ngộng hiểm có lợi cực đoan hoàn cảnh. Mà dùng công năng hình pháp sư tháp chế tạo ra nguyên tố hoàn cảnh, đối với đại đa số sinh vật cũng có lợi. Trình độ nào đó nói, hay là tại phá hoại toàn bộ vị diện pháp tắc tính ổn định, thoái vị diện bích chướng biến yếu kém, lại càng dễ dẫn tới mộng hiểm xâm lấn cùng ăn mòn. Nhưng là lại không có khả năng bởi vì phương diện này lo lắng, liền triệt để từ bỏ phát triển. Như thật làm như vậy, liền theo nằm ở tại chỗ, chờ lấy địch nhân cường đại tới cửa đến đồ tể chính mình, cũng không có cái gì khác nhau. Theo xỉn, trọng yếu nhất hay là cân bằng. Bọn hắn chỉ cần cam đoan, chính mình thực lực tăng trưởng, tại đối với vị diện tự thân tạo thành phá hoại. Sau cùng tìm tới song phương cân bằng, mới là tốt nhất vấn đề phương pháp giải quyết. Đối với cái này, xin bao nhiêu đã có điểm mặt mày. Trọng điểm ngay tại chính mình thế giới thứ hai bên trên. Vật chất vị diện cùng âm ảnh vị diện thôn phệ là lẫn nhau. Âm ảnh vị diện cố nhiên có thể phá hoại vật chất vị diện, đem nơi này biến thành chính mình một bộ phận. Vật chất vị diện cũng có thể chuyển hóa âm ảnh vị diện năng lượng cho mình dùng, đem hắn hòa hợp tự thân một bộ phận mà phát triển lớn mạnh. Đây là đa dạng vũ trụ cân bằng. Nếu không thì trên thế giới này, liền không có vật chất cùng âm ảnh hai cái vị diện phân chia, đã sớm hòa làm một thể. Vĩnh Dạ Quân Lĩnh thế giới thứ hai, liền là tốt nhất âm ảnh năng lượng chuyển hóa bơm, có thể liên tục không ngừng chuyển hóa rút ra năng lượng đến trong thế giới của mình đến. Vấn đề mấu chốt, hay là Vĩnh Dạ Quân Lĩnh thế giới thứ hai còn không có triệt để trải rộng ra. Nếu là bọn họ có thể làm được gã bị gẹo vị diện loại trình độ kia, toàn dân tiến vào mộng cảnh thế giới tiến hành chém giết, tiến hành năng lượng chuyển hóa. Mỗi ngày chế tạo ra lực lượng pháp tắc đều là một con số khủng bố, xin mang theo trở lại lực lượng pháp tắc liền là chứng cứ rõ ràng. Chớ nói chi là bọn hắn mỗi ngày tiêu hao chuyển hóa phổ thông năng lượng. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể để ạ bị gẹo vị diện nhiều kéo dài tính mạng 10 năm. Một khi thuộc về Vĩnh Dạ Quân Lĩnh khu vực nguyên tố hoàn cảnh triển khai, lúc trước quấy nhiều xỉn, bị vong linh đế quốc trà đạp phá hoại đất đai quản lý vấn đề, sẽ giải quyết dễ dàng. Nguyên tố khác sẽ tự động trung hòa đất đai bên trong âm ảnh năng lượng không nói, đồng thời cũng đại biểu Vĩnh Dạ Quân Lĩnh thế giới thứ hai xúc tù cũng có thể đưa đến nơi này, sau đó đối với nơi này triển khai tinh lọc. Trong chuyện này, xin đã tại ạ bị gẹo vị diện tích lũy thành thục kinh nghiệm. Trong lòng có bản nhạc xin, rất nhanh liền làm xong cái này chú định sẽ đối với Vĩnh Dạ Quân Lĩnh tương lai phát triển tạo thành sâu xa ý nghĩa ảnh hưởng lựa chọn. Ầm ầm. Tòa này đã bị đủ lũ long hồn chiếm cứ cho cốt kim tự tháp. Từ trong ra ngoài đều đang phát ra rung động dữ dội. Một cái bàn tay vô hình, ngay tại đối với nó tiến hành nào nặn. Biến hóa lớn nhất, liền là không ngừng kéo dài, lại kéo dài. Chờ hắn cuối cùng dừng lại thời điểm, đã cao tới 88m, dưới đáy đường kính nhưng chỉ có chừng 20m, vương vước. Đây là một tòa tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn phương địa tháp, nội bộ không gian cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể dung nạp rất ít người tiến vào chiếm giữ. Đây là cực đoan lựa chọn, nhất định phải trả giá cao. Trên đời vốn là không có thập toàn thập mỹ đồ vật, liền xem như thật có, cũng chỉ là mặt ngoài, còn không biết vứt bỏ bao nhiêu bên trong đâu. Trải qua xỉn tạo nên lựa chọn sau công năng hình pháp sư tháp, là chân chính trên ý nghĩa xây dựng cơ bản tháp. Sở hữu công hiệu đều là vì hoàn cảnh lớn phục vụ dùng, thậm chí cơ bản nhất công thủ đều không có. Nếu là ngươi lấy vì muốn tốt cho nó khi dễ, tùy tiện đến cái A Miêu A Cẩu liền có thể đem hắn dỡ xuống, vậy liền 10 phần sai. Nó dù nói thế nào, cũng là một tòa pháp sư tháp. Có thể ảnh hưởng thao túng chung quanh hoàn cảnh lớn, chịu đến pháp tắc thừa nhận, nắm giữ một bộ phận điều động pháp tắc năng lực pháp tắc pháp sư tháp. Chỉ cần một tên cường đại linh hồn chấn thủ trong đó, không bỏ ra lượng lớn một cái giá lớn, mơ tưởng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mà xỉn trong tay, bây giờ liền không thiếu cường đại linh hồn. Tin tưởng những cái kia đến từ ả bị gẹo vị diện linh hồn chi giếng người bảo vệ, vô cùng nguyện ý xử lý công việc này. Tựa như lúc trước quang minh chiến thú, cái thứ nhất tạo nên càng phiền phức. Đằng sau có phía trước cái thứ nhất xem như khuôn mô hình, liền đơn giản, trực tiếp sử dụng là được. Ngược lại là xỉn tại chuyển hóa bên trên, biến càng thêm thận trọng. Bởi vì phương bia xây dựng cơ bản pháp sư tháp chuyển hóa, là cần chi phí, mà lại ăn đến còn tính là lực lượng pháp tắc. Một tòa phương bia xây dựng cơ bản pháp sư tháp chi phí không tính là đặc biệt khuyết đại, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là tiện nghi, 200,000 lực lượng pháp tắc cất bước, không giới hạn. Rót vào lực lượng pháp tắc càng nhiều. Phương địa tháp hình thể sẽ có tăng lên đồng thời, năng lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy nói xỉn trong tay còn nắm giữ lấy hơn 30 triệu lực lượng pháp tắc. Nhưng cái này dù sao chỉ là một khoản thu nhập thêm, cũng không phải là Vĩnh Dạ Quân Lĩnh thực tế sản xuất lực lượng pháp tắc năng lực, một khi hao tổn trống không, trong thời gian ngắn, không có khả năng bổ đủ. Mà phương địa xây dựng cơ bản pháp sư tháp, thì ứng tên của nó, tiêu chuẩn xây dựng cơ bản công trình. Số lượng càng nhiều, càng có thể phát huy ra tác dụng của mình. Mà đầu năm nay, nhất hao phí tiền bạc, liền là xây dựng cơ bản xây dựng. Dựa theo phương bia tháp công năng để tính, chia đều là 10,000 lực lượng pháp tắc 1 km. Không nói những cái khác, chỉ nói xâm chiếm hơn phân nửa ô đỉnh đại thảo nguyên vong linh đế quốc, Nam Bắc ngang dọc hơn 1,000 km, đồ vật thì vượt qua 3,000 km. Muốn đem nơi này dùng phương bia tháp phủ kín, không có cái ngót nghét một vạn, mơ tưởng làm được, cái này đã vượt ra khỏi nhân lực loại hình. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn đánh một cái đơn giản ví von. Vĩnh Dạ quân lĩnh cũng không cần tiến hành như thế dạy đặc xây dựng cơ bản. Vong linh đế quốc mặc dù chiếm cứ hơn phân nửa ô đỉnh thảo nguyên không giả, không có nghĩa là nơi này đã hoàn toàn bị quỷ vụ bao phủ. Bọn hắn cho cốt kim tự tháp, cũng không phải trên trời rơi xuống đến, mà là từng tòa kiến tạo ra được. Chân chính bị quỷ vụ bao phủ diện tích, chỉ có 1/10 không đến. Còn lại 9/10, là bị quỷ vụ vành đai cách ly hiện lên ô vương hình dáng cách ly khống chế lại. Cái này 1/10, mới là vĩnh dạ quân lĩnh tương lai trọng điểm. Vong linh đế quốc có thể thông qua khống chế cái này 1/10 đất đai, mà khống chế hơn phân nửa ổ đỉnh thảo nguyên, vĩnh dạ quân lĩnh cũng tương tự có thể. Xét thấy nắm giữ trong tay lực lượng pháp tắc số lượng, đối với tòa thứ hai phương bia tháp chuyển hóa, xin liền bắt đầu liền thận trọng có lựa chọn. Thậm chí vì thế, hắn chuyên môn vây quanh đã đánh tàn phế hắc dạ đế đô đi vòng vo một vòng. Đem còn sót lại cho cốt kim tự tháp toàn bộ đều ghi rõ đi ra, hiện trường vẽ lên quy hoạch bản vẽ, lựa chọn cái nào cho cốt kim tự tháp chuyển hóa làm phương bia tháp, cái nào hiện trường dỡ bỏ. Lúc trước thì ổ đỉnh đế quốc Đông Trinh Đông ổ đỉnh đế quốc thời điểm, đem chính mình quân doanh để ở chỗ này. Vong linh đế quốc lập quốc thời điểm, đem chính mình đế đô thiết lập tại nơi này. Hắc dạ đế đô tự nhiên có thiên nhiên địa lý ưu thế, nó là Đông ổ đỉnh thảo nguyên giải đất trung tâm, bốn phương tám hướng đều có thể dòm nhìn, thuận tiện ra trận. Bất kể là xuất phát từ chữa trị nơi này, hay là vị trí địa lý cân nhắc, nơi này đều sẽ trở thành vĩnh dạ quân lĩnh khống chế Đông ổ đỉnh thảo nguyên khu vực hải tâm. Trải qua một trận xóa cắt giảm điều chỉnh, rất nhanh xin liền xác định Hắc Dạ Đế Đô sẽ giữ lại 28 tòa cho cốt kim tự tháp. Xem như một tòa đường kính chỉ có tháng 3 năm 40 km thành phố tới nói, 28 tòa phương địa tháp đã tương đương dày đặc, không bao lâu, nơi này nồng độ nguyên tố sẽ vượt xa vĩnh dạ quân lĩnh phương Bắc phòng tuyến, trở thành ạ xạ ạn đại lục số 1. Xác định cần giữ lại cho cốt kim tự tháp, chuyện còn lại liền đơn giản. Quang Minh chiến thú nhóm lần nữa phát động tiến công, đem những thứ vô dụng kia cho cốt kim tự tháp toàn bộ dỡ xuống. Không có bọn chúng từ đó cản trở, tiếp xuống chuyển hóa phương bia tháp, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Phương bia tháp càng đi về phía sau, chuyển hóa càng dễ dàng. Này lên kia xuống. Cho cốt kim tự tháp mỗi thiếu một tòa, đại biểu cho phương bia tháp đa một tòa. Phương bia tháp cũng là có phối hợp phòng ngự công năng, có thể vì những thứ khác phương bia tháp chuyển hóa cung cấp trợ giúp. 28 tòa phương bia tháp. 28 tên cường giả linh hồn vào ở. 28 tòa phóng lên tận trời của sáng. Xé nát bao phủ Hắc Dạ Đế Đô mảnh đất này dài đến 10 năm hắc ám. Mà lúc này đây, theo sát sau lưng bọn hắn phương Bắc phòng tuyến Anh Linh quân đoàn, trước một bước giết tới, bọn hắn không có đồ quân nhu liên lụy, tiến mạnh tốc độ, vượt xa quân đoàn bình thường. Cái này 80,000 Anh Linh, trực tiếp vào ở Hắc Dạ thành thế giới thứ 2, hiệp trợ Quang Minh chiến thú nhóm, mở chiến trường thứ 2. 28 tòa phương bia tháp thành công chuyển hóa, cũng không phải là kết thúc, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Cùng âm ảnh vị diện đối kháng chính diện vừa mới bắt đầu. Hắc Dạ thành nghiêm trọng âm ảnh hóa đất đai cần quản lý tinh lọc. Đã từng dung nạp âm ảnh chủ mẫu luồn vào xúc tu đến cái kia âm ảnh chi môn, cũng cần từng giờ từng phút gia cố mới có thể triệt để đóng lại. Để xin còn cảm thấy so sánh tiếc nuối một sự kiện, lúc trước bọn hắn chủ yếu lực chú ý đều bị âm ảnh chủ mẫu cùng với Hắc Dạ Đế Đô phối hợp phòng ngự hấp dẫn. Ngược lại là đem lần này vong linh thai hương trực tiếp kẻ cầm đầu, Nạ Dẹn Tỉ Ạ xuất lĩnh kẻ bất tử nhóm. Ngược lại là không có tập trung quá nhiều tinh lực. Bây giờ nhớ lại, từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bao quát trốn nhảy lên trong quá trình. Chủ yếu cũng là những cái kia ưu ảnh cự nhân cùng cỡ lớn mộng hiểm, cũng không có nhìn thấy kẻ bất tử thân ảnh. Xin còn chuyên môn vì thế đọc đến mấy tên cho cốt kim tự tháp bên trong phược địa linh linh hồn ký ức. Đạt được tình báo, càng làm cho xỉn hiện lên một tia dự cảm không tốt. Sớm tại một tuần trước, Nạ Dẹn Tỉ Ạ liền đã xuất lĩnh lấy phần lớn cao cấp kẻ bất tử cùng bộ phận tinh nhuệ, rời đi Hắc Dạ Đế Đô. Cũng là theo cái kia cái thời điểm bắt đầu, âm ảnh chủ mẫu gẻo triệt để tiếp nhận Hắc Dạ Đế Đô phòng ngự đại quyền, ưu ảnh cự nhân cùng cỡ lớn mộng hiểm, cũng là theo cái kia cái thời điểm bắt đầu, quy mô lớn tập kết cùng với bị chủ mẫu cưỡng ép đưa vào. Tính toán thời gian, đó chính là xin đột phá gẻo chủ mẫu càn đường, theo ạ bị gẻo vị diện trở về ạ xạ ạn vị diện. Điều này có ý nghĩa gì? Ý vị này gẻo chủ mẫu cản đường sau khi thất bại, liền đã đoán ra xỉn trở về vĩnh dạ quân lĩnh về sau, liền sẽ đối với hắn triển khai quân sự trả thù. Cho nên thật sớm lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí làm xong Hắc Dạ Đế Đô thất thủ chuẩn bị. Đem chính mình mấu chốt nhất một quân cờ, cho từ nơi này rời đi ra ngoài. Phát hiện này, để ăn chính hương xỉn, trong cổ họng thẻ vào một cái xương cá, le le không ra, thôn thôn không đi xuống, buồn nôn không được. Mất đi vong linh đế quốc, Nạ Dẹn Tị Ạ cố nhiên thực lực đại tổn. Nhưng là cũng tương tự để nàng từ sáng chuyển vào tối, rốt cuộc khó mà khóa chặt tung tích của nàng. Ai cũng không biết, nàng lần tiếp theo lại xuất hiện thời điểm, sẽ làm ra dạng gì kinh thiên cử động đến. Bị xương cá đâm rách thiết hầu mà chết người, mặc dù rất ít, nhưng không phải là không có. Nhất là căn này xương cá còn có một cái cường đại, thời khắc nghĩ đến chơi chết chủ nhân của bọn hắn. Tiến đến truy sát hội binh sổ phí lì ạ, cũng không có thu hoạch quá lớn, bắt được toàn bộ đều là chút không quá quan trọng cá con, từ đầu đến cuối không có phát hiện Nạ Dẹn Tị Ạ xuất lĩnh kẻ bất tử thân ảnh. Nếu là bọn họ rời đi Hắc Dạ Đế Đô về sau, tiến một bước phân tán che giấu tung, muốn đem bọn hắn toàn bộ tìm ra, liền theo mỏ kim đáy biển không sai biệt lắm. Cùng âm ảnh chủ mẫu, cùng vong linh đế quốc chiến tranh, muốn bị theo bên ngoài đối kháng, đầu nhập ám chiến thêm lúc thi đấu. Vĩnh Dạ quân lĩnh nhất định phải thời khắc cảnh giác, các nàng ngóc đầu trở lại, cùng với âm thầm khủng bố phá hoại hoạt động. Hắc Dạ thành bên này xây dựng tiến độ, hơi tiến vào quỹ đạo, xin liền đem sổ phí lì ạ triệu hồi đến. Tiếp tục đạp vào sớm định ra tín ngưỡng thu thập chi lộ. Phụ trương, phụ trương, phụ trương, đặc biệt lớn tin tức tốt, chúng ta lãnh chúa, chúng ta người dẫn đường, chúng ta tiên tri xỉn lãnh chúa các hạ, theo trong hôn mê thức tỉnh, tại New Bờ Rẹ Sản xuất hiện thiên địa dị tượng, vô số lực lượng pháp tắc trên trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ New Bờ Rẹ Sản. Tin mừng đặc biệt, lãnh chúa các hạ thức tỉnh ngày hôm sau, liền đã tới phương Bắc phòng tuyến, ban bố chiến tranh tuyên ngôn, hướng vong linh đế quốc khai chiến, trước mắt đã đánh giết ra cổ gỗ thảo nguyên. Ngay tại xâm nhập bản xỉn đại thảo nguyên, chuẩn bị đánh tới đối phương hang ổ Hắc Dạ Đế Đô đi. Tin chiến thắng, đặc biệt lớn tin chiến thắng, lãnh chúa các hạ đã dẫn đầu chủ lực giết tới Hắc Dạ Đế Đô. Gieo hò đi, các linh dân, những đồng bào, lãnh chúa các hạ đã dẫn đầu chủ lực phá hủy cũng chiếm linh Hắc Dạ Đế Đô, vong linh đế quốc đã trở thành kiểu quá khứ, chúng ta thắng lợi, lãnh chúa các hạ vì chúng ta binh lính chết trận nhóm báo thủ. Cho ta đến một phần, nhanh lên, cho ta đến một phần báo mới nhất. Cho ta cũng tới một phần. Tin tức đến tột cùng là thật hay giả? Lãnh chúa các hạ dòng dã đã hôn mê đã 5 năm, nói tỉnh liền tỉnh rồi. Tỉnh lại không nói, ngày hôm sau liền lên tiền tuyến. Lên tiền tuyến thì cũng thôi đi, rằng có 5 năm lâu chiến cuộc liền xuất hiện nghịch thiên lớn bước ngoặt. Con đường nhỏ báo chí truyền kỳ cố sự cũng không dám như thế viết. Người đang chất vấn chúng ta lãnh chúa năng lực. Không có, tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là cái này một loạt tin tức, đến quá mức đột nhiên, có chút không dám tin tưởng. Mà lại ta đây không phải cũng tại lo lắng lãnh chúa thân thể, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một cái người sống sờ sờ, nằm trên giường 5 năm, một chút sự tỉnh đều không có. Liền xem như một căn phòng, thời gian dài như vậy không có người chế tạo, cũng sẽ rơi đầy cho bụi, huống chi là người. Người đó là nói người thường, chúng ta lãnh chúa là người thường sao? Lãnh chúa đại nhân không phải nằm tại trên giường bệnh, mà là ở trong pháp sư tháp, không nói những cái khác, chỉ nói cái này lâu dài tháng dài đợi ở trong pháp sư tháp. Cũng không phải là bình thường người có thể làm, không có gặp rất nhiều nhân viên kỹ thuật hoặc là sĩ quan đến trong pháp sư tháp bổ túc cái một năm nửa năm, cái kia tiêu chuẩn liền theo ngồi ma đạo xe đi lên nhảy lên, lãnh chúa đại nhân 5 năm không ra, thực lực sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Vấn đề này ta không theo ngươi tranh, dù sao ngươi ta đều không có cơ hội tiến vào pháp sư tháp bổ túc, chúng ta coi như lãnh chúa đại nhân thực lực tăng nhiều. Cái gì gọi là coi như là? Chương 933, đường tắt. Chương 932. Đường tắt tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Tốt, tốt, tốt. Chúng ta lãnh chúa đại nhân thực lực tăng nhiều, nhưng là giải thích thế nào rằng có chiến cuộc xuất hiện nghịch chuyển tình huống. Lãnh chúa đại nhân thực lực cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng một người đem sở hữu vong linh pha tan. Cũng không có khả năng để chúng ta binh sĩ thực lực tăng vào ta. Nếu là chúng ta thật có thực lực này lời nói, cũng sẽ không chờ đến bây giờ, nhưng là ngươi tính toán, theo phần thứ nhất chiến báo bắt đầu đăng, đến bây giờ mới mấy ngày thời gian. Ba ngày không đến thời gian, lãnh chúa đại nhân đã dẫn người theo phương Bắc phòng tuyến đánh tới Hắc Dạ Đế Đô, hơn nữa phá thành diệt quốc, có chút không quá phù hợp lẽ thường, biết ổ đỉnh thảo nguyên lớn bao nhiêu sao. Theo Nam nói Bắc, so vòng quanh chúng ta quân lĩnh chạy nửa vòng còn xa, chúng ta binh sĩ liền xem như hết tốc lực đi đường, cũng chạy không hết, quá không hợp lý.